Nghe vậy, Tư Dật một chút ấn xuống bên cạnh máy bàn, nói thẳng, Lý Tô, đem lần này kế hoạch bộ làm kế hoạch đưa vào tới. Không ra một lát, Tư Dật trợ lý Lý Tô liền cầm một văn kiện đi đến Tư Dật bên người, đem văn kiện đưa cho Tư Dật. Người cũng lưu lại. Tiếp nhận văn kiện, Tư Dật phân phó nói. Lý Tô gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trung Nôn, là người đại diện, lại cùng kế hoạch bộ lần này làm kế hoạch có quan hệ, nên không phải là tổng tài đã nghĩ kỹ rồi muốn tìm người tới đại ngôn đi. Không biết vị này Chu tiên sinh kỳ hạ nghệ sĩ sẽ là vị nào siêu sao đâu. Lúc này, Tư Dật lật xem văn kiện, đem trong đó một chương từ văn kiện trung rút ra, đưa cho Chu Nôn, ngươi có thể nhìn xem. Tiếp nhận văn kiện, Chu Nôn nghiêm túc mà nhìn lên, đương nhìn đến trong đó quy tắc chi tiết là lúc, Chu Nôn đôi mắt tức khắc trừng lớn. Xí nghiệp hình tượng người phát ngôn. Tư thị đối ngoại sở hữu công chúng người phát ngôn. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là nhìn đến cái này lại ngôn, Chu Nôn mãn nhãn dư lại mà đều chỉ là chấn động. Này nhất chiêu không khỏi hạ quá lớn đi. Phải biết rằng, Tư thị hiện tại xí nghiệp hình tượng người phát ngôn chính là Trương Thuần Ảnh đế a. Hiện tại muốn từ Tống An Nhiên tiếp nhận, này cấp bậc cũng không phải là ở cùng vị thượng. Nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, Chu Nôn đối với Tư Dật nói, đa tạ Tư tổng hậu ái, nhưng là này một cái, nhà của chúng ta An Nhiên khả năng vô pháp đảm nhiệm. Tuy rằng cơ hội này khó được, nhưng Chu Nôn không dám mạo cái này nguy hiểm, cùng Trương Thuần Ảnh đế nhân khí đối đâm, Tống An Nhiên không phải bay lên một cái bậc thang. Đó là ở tìm chết ta. Cho nên, này khối đại bánh kem lại đại, Chu Nôn cũng không dám nuốt vào. Vì cái gì? Tư Dật thanh lanh thanh âm chậm rãi từ môi mỏng bên trong tràn ra. Do dự một lát, Chu Nôn vẫn là nói thẳng, ta nhớ rõ, quý công ty hiện tại xí nghiệp hình tượng người phát ngôn là Trương Thuần Ảnh đấy đi. Nếu chúng ta tiếp được, tốn công vô ích. Nghe vậy, Tư Dật không nói chuyện, đem tầm mắt chuyển hướng một bên Lý Tô. Lý Tô, ngươi nói đi. Bị Tư Dật như vậy đột kích vừa hỏi. Lý Tô lại cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn sớm đã thói quen nhà mình bột đột nhiên tập kích, căn cứ vừa mới nghe được đối thoại, hắn trong đầu hiện lên lần trước hội nghị khi, nhà mình tổng tài di động ấy bổ sở chú ý duy nhất một cái nữ minh tinh Tống An Nhiên. Cái này làm cho hắn càng thêm khẳng định, nhà mình tổng tài đối vị này nữ minh tinh cũng không giống nhau. Bất quá, bọn họ Tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn, thật đúng là không phải Tống An Nhiên có thể gánh vác đến nổi lên, không phải nói Tống An Nhiên nơi nào không tốt. Mà là Tống An Nhiên tư lịch ở kia bãi đâu. Tuy rằng bọn họ năm nay cùng Trương Thuần Ảnh đế hiệp ước đến kỳ, nhưng là Trương Thuần Ảnh đế kia một bên cũng vẫn luôn ở đối với bọn họ tranh thủ đâu. Nhưng là hắn trực tiếp phủ quyết Tống An Nhiên lại không được, nhà mình tổng tài coi trọng nàng, nhất định cũng có hắn đạo lý. Châm trước, Lý Tô chậm rãi mở miệng nói, tổng tài, tuy rằng kế hoạch bộ đưa ra tìm một vị nữ minh tinh làm hình tượng người phát ngôn, có thể cho chúng ta Tư thị đối ngoại hình tượng càng thêm ôn hòa. Nhưng là ta cảm thấy Trương Thuần Ảnh đế đại ngôn Tư thị thời điểm, ngoại giới đối chúng ta Tư thị ấn tượng cũng có điều gia tăng, cho nên, ta có cái đề nghị, không bằng, lúc này đây, chúng ta dùng hai cái hình tượng người phát ngôn. Nam tính chúng ta có thể lựa chọn Trương Thuần Ảnh đế, mà nữ tính phương diện, chúng ta có thể lựa chọn Tống Tiểu Thư như vậy tân nhân, đại biểu cho công ty thủ vững truyền thống lại cổ vũ sáng tạo tinh thần. Nghe Lý Tô nói, một bên Chu Ngôn ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, nếu là cùng Trương Thuần Ảnh đế cùng nhau đại ngôn nói, kia cùng phía trước tình huống liền không giống nhau. Nghĩ, Chu Nôn nhìn Tư Dật ánh mắt mang theo một mạt mong đợi. Vậy như vậy đi. Tư Dật giải quyết dứt khoát nói. Nghe vậy, Chu Nôn cả người đều mau hưng phấn nhảy dựng lên. Sở hữu, đương cầm Tư thị hiệp ước từ Tư thị ra tới, Chu Nôn cả người đi đường đều cảm thấy có chút khinh phiêu phiêu. Như vậy quan trọng đại ngôn, Tống An Nhiên cứ như vậy bắt được. Đương Chu Nôn đem đại ngôn mang về đến công ty thời điểm, công ty toàn bộ cao tầng đều chấn kinh rồi. Tống An Nhiên thế nhưng đại ngôn Tư thị hình tượng người phát ngôn, vẫn là cùng ảnh đế Trương Thuần cùng nhau. Chân trước Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đại ngôn thôi sán châu đáo sở khiến cho hành động còn chưa rơi xuống, cái này lại cho bọn hắn tới như vậy một tầng đòn nghiêm trọng. Tống An Nhiên vị này tân nhân là muốn nghịch thiên không thành. Vững vàng hạ tâm thần, đại xác định quá Chu Ngôn trong tay đại ngôn văn kiện khi, vài vị cao tầng cho nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp hạ quyết tâm, bọn họ muốn trọng điểm bồi dưỡng Tống An Nhiên vị này tân nhân. Ở giới giải trí, Hồng cũng không đỏ kỳ thật cũng bất quá là một cái kỳ ngộ. Có một số người, trình diễn thượng trăm bộ kịch, ở bình thường người xem đấy mắt cũng bất quá là một cái mua nước tương nhân vật. Mà có một số người, chỉ là biểu diễn một bộ kịch, cũng đã có thể một lần là nổi tiếng. Thời vậy, mệnh vậy, loại sự tình này nói không chừng, nhưng đối với bọn họ giải trí công ty mà nói, có đôi khi, bọn họ lại là tin tưởng này đó hư vô mở mịt vật khí. Tống An Nhiên xuất đạo tới nay từng bước thăng chức, chính là hướng bọn họ chứng minh rồi một chút. Tống An Nhiên trên người, có đáng giá bọn họ bồi dưỡng tiềm lực. Thôi sán châu đáo công ty đại ngôn, tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn, Lâm Thanh đạo diễn điện ảnh nữ chính. Này tam dạng thêm lên, liền đủ để tại đây một lần tân nhân trung ngạo thị quần hùng. Bất quá, này đó tính toán, công ty cao tầng cũng không đối Chu Ngôn nói rõ, bất quá bọn họ cũng tin tưởng Chu Ngôn minh bạch. Sau này, bọn họ công ty đối Tống An Nhiên sẽ càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Chu Ngôn từ cao tầng phòng họp rời khỏi sau, cao tầng lập tức từng điều mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Tống An Nhiên cảm giác cái thứ nhất biến hóa chính là, nàng đột nhiên nhiều một gian chính mình phòng nghỉ, tuy rằng không lớn, lại là ở công ty có chân chính tư mật không gian, trừ cái này ra, công ty còn cho nàng trang bị một trợ lý, một cái tài xế, còn có một chiếc bảo mẫu xe. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên cảm giác có thứ gì không giống nhau. Đương Chu Ngôn nói cho nàng, công ty sở làm này hết thảy đều là bởi vì tư thị đại ngôn lúc sau, Tống An Nhiên trầm mặc. Nói như vậy, ta đem cùng Trương Thuần Ảnh Đế cùng nhau trở thành tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn. Tống An Nhiên hỏi cái này vấn đề thời điểm, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc quan mang, nàng biết Trương Thuần Ảnh Đế là công ty hiện tại duy tam S cấp hiệp ước chung nghệ sĩ, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Trương Thuần Ảnh Đế ở giới giải trí kêu cao không thể phàn địa vị. Từ địa vị đi lên giảng, chính mình nếu là một cái vừa mới vào cung cung nữ, kia Trương Thuần chính là hoàn sau. Tuy rằng đem chính mình hình dung mà có chút thấp, nhưng Tống An Nhiên minh bạch, người ở bên ngoài đáy mắt, nàng cùng Trương Thuần địa vị khác biệt chính là như vậy. Đúng vậy, chờ tin tức này truyền ra đi lúc sau, đại khái, giới giải trí đại bộ phận đều phải đối với ngươi chỉ có hâm mộ ghen tị hận. Chu Nôn cảm khái nói, lúc trước mang theo Tống An Nhiên nhập giới giải trí thời điểm là ôm trong lòng run sợ tâm tình tới, sợ một không cẩn thận, chính mình liền sẽ hoàn toàn mà hủy hoại Tống An Nhiên. Mà đến bây giờ, một đường đi tới, tuy rằng có chút va va đập đập, nhưng là so với những người khác tới lại là vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, nghĩ, hắn cũng cảm thấy may mắn, hy vọng, về sau, bọn họ cũng có thể thông thông thuận thuận đi xuống đi. Chờ đến Tống An Nhiên tới giới giải trí đỉnh kia một khắc, chính là bọn họ nắm chắc sở hữu quyền lên tiếng lúc. Hắn tin tưởng, bọn họ hai người sẽ có như vậy một ngày. Ta chỉ cảm thấy đến, lại có một hồi phong ba muốn giống chính mình đến gần rồi. Tống An Nhiên cũng không có như vậy lạc quan, có lẽ, nàng thói quen tính mà đem sự tình hướng nhất hư địa phương suy xét. Như nàng suy nghĩ, nàng cùng Trương Thuần là cung nữ cùng hoàng hậu so đối. Nhưng nếu là nàng cái này cung nữ đột nhiên trở nên cùng hoàng hậu sánh vai, kia sự tình đã có thể không thật là khéo. Vô số đôi mắt đều sẽ chăm chú vào nàng trên người. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng hiện tại không có cùng với xứng đôi thân phận thôi. Bất quá, chuyện này tuy rằng có chỗ hỏng, nhưng là đối với muốn thay đổi chính mình hiện trạng nàng tới nói, lại cũng là một cái đại thuốc bổ. Như công ty hiện tại sở cho nàng một ít ưu đãi, còn không phải là bởi vì nguyên nhân này sao. Môi đỏ nhẹ cong, Tống An Nhiên đột nhiên có một loại động lực. Không phải muốn bước lên cao phong, mà là, nàng tưởng bước lên cao phong. 45. Một lát sau, Chu Nôn cùng Tống An Nhiên hai người rời đi công ty thời điểm, công ty chuyên xứng tài xế cùng với bảo mẫu xe đã ở cửa chờ. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đối xem một cái, quả nhiên, đãi ngộ là không bình thường. Hai người ngồi trên xe một màn bị hoàn thế không ít nhân viên công tác xem ở đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng Tống An Nhiên vận đỏ tốc độ, phải biết rằng, công ty còn có không ít minh tinh, đến bây giờ đều là chính mình mua xe đi ra ngoài, tuy rằng có tiền cũng mua đến thoải mái xe, nhưng là công ty chuyên xứng bảo mẫu xe cùng tài xế lại là đại biểu này ở công ty chịu coi trọng trình độ. Tống An Nhiên là chúng ta công ty gần đây nhất hỏa tân nhân đi. Đúng vậy, hai ngày này tới công ty hỏi Tống An Nhiên tình huống người đều không ít đâu. Lớn lên như vậy Mỹ, vận khí lại như vậy hảo, giống như thực lực cũng không tồi, đó là không hỏa đều không được a. Đi ngang qua Lý Thụy vừa vặn nghe được này đó nghị luận thanh, bước chân không khỏi mà dừng. Công ty trang bị bảo mẫu xe cùng tài xế. Bừng tỉnh chi gian, Lý Thụy nghĩ đến chính mình sở mang trịnh ụy, đó là làm tân nhân 2 năm lúc sau mới có cái này đãi ngộ đi. Như vậy một so, Tống An Nhiên nhảy hồng tốc độ tựa hồ thật là kham như hỏa tiên a. Lý ca, người làm sao vậy? Lưu Thụy bên cạnh dung nhan nhìn Lý Thụy thất thần bộ dáng, vội nghi hoặc mà kêu to nói. Lý Thụy hoàn hồn, nhìn chính mình bên cạnh dung nhan lắc đầu, không có việc gì, chỉ là suy nghĩ chút sự tình thôi. Dung nhan nhuẩn miệng cười. Nhìn dung nhan ngoan ngoãn bộ dáng, Lý Thụy đột nhiên có một chút tự tin, chính mình sở mang cái này tân nhân, tuy rằng đều không có trịnh nhụy cùng Tống An Nhiên Mỹ, nhưng là thắng ở kiên định nghe lời, hắn tin tưởng, từng bước một đi, cũng một ngày nào đó sẽ thành công. Nhớ tới trịnh nhụy, Lý Thụy cũng có chút bất đắc dĩ, ngày hôm qua đi gặp nàng thời điểm, sắc mặt thật sự có chút không tốt, yên lặng 2 tháng, cũng đủ nàng chịu, chờ 2 tháng trở về, công ty cũng không biết là ai thiên hạ. Lúc này, bảo mẫu bên trong xe, Tống An Nhiên nhìn bên trong tinh xảo trang phẫn, trong mắt mang theo đánh giá, nho nhỏ phòng thay quần áo, một cái quầy ba, chỗ ngồi có thể trên dưới điều chỉnh, có thể nói, trực tiếp là có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa lên xe, Tống An Nhiên liền làm không biết mệnh bắt đầu lan lộn. Nhìn Tống An Nhiên hành động, Chu Nôn lúc này mới sinh ra Tống An Nhiên thực tuổi trẻ cảm giác. Đại Tống An Nhiên nghiên cứu không sai biệt lắm, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nhìn về phía trước mặt Chu Nôn, ngươi phía trước không phải nói còn có cái trang phục cùng phim truyền hình vai phụ thông cáo sao? Đại khái khi nào? Nghe thấy cái này, Chu Nôn nghiêm mặt nói, đột nhiên mới nhớ tới, trang phục quảng cáo không nổi, phim truyền hình vai phụ thông cáo đại khái ở 2 ngày sau, bất quá ta ý tứ lại là ngươi trước tiên qua đi 2 ngày, ở bên kia học tập một chút kinh nghiệm, này so ngươi ở trường học học tập muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa, công ty ý tứ là gần đoạn nhật tử cũng sẽ bắt đầu vì ngươi an bài một ít nhân vật, làm đại chúng mau chóng thông qua tác phẩm nhận thức ngươi, rốt cuộc ngươi hiện tại danh khí còn chưa đủ ổn định. Ta hiểu được, ta đây trở về liền thu thập vài thứ, ngày mai đi đoàn phim đưa tin. Tống An Nhiên lập tức đáp. Nhìn Tống An Nhiên thái độ, Chu Nôn đột nhiên xem kỹ nổi lên Tống An Nhiên, hắn cảm giác, Tống An Nhiên thái độ tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Có phải hay không trở nên tích cực, trong lòng nhanh chóng hiện lên một mạt vui sướng. Nếu là Tống An Nhiên đối giới giải trí chân chính mà đầu nhập tâm lực, nàng sẽ phát hiện, kỳ thật giới giải trí cũng là một cái làm người muốn giao tranh địa phương. Tuy rằng có hắc ám, nhưng trong đó lại vẫn cứ có quang minh bóng dáng. Chu Nôn ở chính mình trong lòng nói cho chính mình đừng nóng nổi, bởi vì, hiện tại Tống An Nhiên từ ban đầu bài xích bị bắt, đến bây giờ chủ động tiếp thu, đã là một cái vượt qua. Như vậy nghĩ, trong lòng ức chế không được mừng như điên, chỉ là trên mặt lại là không hiển lộ vạn phần. Tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là Chu Nôn toàn thân kia sung sướng hơi thở căn bản là không lừa được người. Tự hỏi Chu Nôn sung sướng nguyên nhân, Tống An Nhiên đốn giác bất đắc dĩ, bất quá, nếu nàng nghĩ thông suốt, như vậy về sau nàng sẽ hảo hảo nỗ lực, đem cái này chính mình sự nghiệp tới dốc sức làm. Đặng Nguyên ở về nhà trên đường, không khỏi mà soát chính mình ấy bù, nhìn phía dưới một loạt đối với chính mình cùng Tống An Nhiên liếm bình ở bên nhau nhắn lại, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Này đó fans đều cảm thấy bọn họ đó là vẻ mặt phu thê tương sao. Nhìn bên trong hai người ảnh chụp, tức khắc cảm thấy hai người ở mặt mày chi gian kỳ thật đều có chút tương tự, đều là như vậy Mỹ. Vuốt chính mình mặt, Đặng Nguyên tự luyến một phen. Xe ở cửa dừng lại, Đặng Nguyên xuống xe trực tiếp đi vào ra môn. Chỉ là vừa mới bước vào, liền nghe được từng đợt bật cười thanh. Đặng Nguyên cảm giác được kỳ quái, tới gần mấy người, lại thấy nhà mình người một nhà lại đang nhìn giải trí kênh. Phải biết rằng, trước kia nhà mình những người này đều không xem giải trí kênh, ngay cả hắn vị này Đặng Thiên Vương ở bọn họ xem ra một chút địa vị cũng chưa. Hiện tại bởi vì Tống An Nhiên, nhưng thật ra thường xuyên tính xem khởi TV. Ngươi nhìn xem, hai huynh muội này thoạt nhìn thật là rất xứng đôi, thật không hổ là chúng ta Đặng gia nhi nữ. Tường Lệ nhìn bên trong Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên bị dẫn vì kinh điển kết hôn chiếu, cười thành một đoàn. Gặp qua Tống An Nhiên, lại hơn nữa nàng chim cánh cụt hào, Tường Lệ tâm tình đảo qua phía trước củ rột, trở nên cùng trước kia như vậy chuyện trò vui vẻ. Nhìn một màn này, Đặng Nguyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia một ngày, mãi mãi nhưng dọa hư bọn họ. Xem ra, làm cho bọn họ thấy một mặt là chính xác. Mẹ, chúng ta tân lang quan đã trở lại. Tường Lộ quét đến đứng ở một bên Đặng Nguyên, vội vàng đối với Tường Lệ nói. Tường Lệ quay đầu, nhìn Đặng Nguyên, trên mặt treo lên một mặt từ ái mỉm cười, Tiểu Nguyên, đã trở lại. Ân. Đặng Nguyên gật đầu đáp. Chỉ là ngay sau đó, Tường Lệ nói làm hắn tan nát cõi lòng. Hôm nay, An Nhiên thế nào a? Ở công ty có hay không bị khinh bỉ linh tinh? Nàng có thể chịu cái gì khí? Đặng Nguyên cũng nghe nói công ty đối Tống An Nhiên đãi ngộ thay đổi, trong lòng đối Tống An Nhiên năng lực có một cái tân nhận thức, không khỏi cảm thán, trên người thật không hổ chảy đặng ra huyết. Vậy là tốt rồi, ngươi đã trở lại, nàng hiện tại hẳn là về nhà đúng không? Ta đây đến chạy nhanh cùng nàng thượng quy tâm sự. Nói, Tường Lệ đứng dậy liền hướng thư phòng đi đến. Lão bà tử, ta cùng ngươi cùng đi nhìn một cái. Nói, Đặng Lao gia tử cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn trong nhà lớn tuổi nhất hai người hiện giờ như vậy bộ dáng, dư lại người trong lòng cũng không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống An Nhiên xuất hiện, kỳ thật cũng coi như là cấp Tưởng Lệ cùng Đặng Lao gia tử mang đến tân sức sống. Chỉ là không biết, nàng khi nào có thể nguyện ý trở về nhà đâu. Hơn nữa, không ngừng là bọn họ Đặng gia, Tống gia bên kia người cũng có thể nóng nảy. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn về tới Hoàng Đình tiểu khu, tuy rằng bên này an bảo không tồi, nhưng Tống An Nhiên lại vẫn là cảm giác được không có phương tiện, mỗi ngày ở tại nhà người khác cũng không phải một chuyện. Suy xét, Tống An Nhiên trực tiếp đối với Chu Nôn nói, Chu Nôn, ngươi giúp ta tìm cái phòng ở đi. Chỉ cần an bảo quá đi là được. Nghe được Tống An Nhiên nói, Chu Nôn lúc này mới phản ứng lại đây, ân, tốt, ta sẽ giúp ngươi chú ý. Vậy ngươi hiện tại muốn đi lên ngồi ngồi sao? Nhạc Khê hẳn là thực chờ mong nhìn thấy ngươi. Tống An Nhiên nói, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt trêu chọc. Nói bậy bạ gì đó. Ho nhẹ một tiếng, Chu Nôn sắc mặt từng đỏ, nửa ngày, rồi lại lắc lắc đầu nói, nàng tâm tư kỳ thật ta cũng minh bạch, chỉ là, chúng ta hai người phía trước chênh lệch quá lớn, trong nhà nàng người sẽ không đồng ý. Nhạc Khê nhà nàng rất có tiền đi. Tống An Nhiên nghĩ lần trước phóng viên sẽ thượng phóng viên đối nàng sở chỗ ở phương nghi ngờ, bừng tỉnh nhớ tới, Nhạc Khê có thể ở cái này chỗ nào bán hạ như vậy một tầng chung cư, trong nhà xác định vững chắc không thiếu tiền. Cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, nàng không cùng ta nói này đó, nhưng là ta còn là có thể cảm giác đến, không nói, ngươi đi lên đi. Nói, Chu Nôn chua xót cười, vội vàng thúc giục Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nhìn cũng không tính toán nói thêm cái gì, mở cửa xe, trực tiếp xuống xe. Về đến nhà, Nhạc Khê nhìn Tống An Nhiên chỉ có một người, trong mắt hơi hơi mà có chút mất mát, ngay sau đó cảm xúc vừa chuyển, đối với Tống An Nhiên nói, ngươi chụp cái kia poster thật sự rất đẹp, ta đều nhịn không được đi thôi sán mua một ít châu báu đâu. Chúc mừng ngươi. Thuận tiện mà, chờ đến chúng ta công ty chính thức khai trương lúc sau, ngươi lại ngôn hiệu quả nhất định so thôi sán châu báu còn hảo. Nhạc Khê nhìn Tống An Nhiên kia chân mềm khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, nàng dùng Tống An Nhiên cấp ra phương thuốc điều phối, cho chính mình dùng để sử dụng lúc sau, gần nhất cũng có thể cảm giác được chính mình làn da hảo không ít đâu. Nghe Nhạc Khê như vậy vừa nói, Tống An Nhiên mới nhớ tới, giống như nàng cũng chưa hỏi đến quá công ty cụ thể sự vụ, nhìn nhìn Nhạc Khê, mở miệng nói, cho ngươi kia hai cái phương thuốc đủ sao. Trừ bỏ cái này, nàng không thể tưởng được chính mình còn có thể có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Có kia hai cái cũng đã đủ rồi, trong tay ta cũng có không ít, mới vừa ngay từ đầu không thể dùng quá tốt, muốn tuần tự tiệm tiến mới là. Nhạc Khê cười giải thích nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên như suy tư gì gật gật đầu, ta đây về phòng, thuận tiện nói cho ngươi, mấy ngày kế tiếp ta muốn đi đoàn phim đóng phim, khả năng không thể lưu lại. Ta hiểu được. Nhạc Khê hướng tới Tống An Nhiên chớp chớp mắt. Câu môi, Tống An Nhiên về tới trên lầu phòng, Nghị Chu luôn nói, Tống An Nhiên trước tiên chính là bước lên chim cánh cụt hào, muốn cùng đàn nội mấy chỉ nói nói nàng tình huống hiện tại. Phía trước còn có thể cùng các nàng cùng nhau đánh vần, hiện tại đánh vần thời gian khả năng muốn biến thiếu. Nàng chỉ có thể chính mình mang theo máy tính tế thời gian chậm rãi gõ chữ. Mới vừa cùng đàn nội mấy chỉ nói tốt, chuẩn bị rời khỏi đăng nhập, hảo hảo gõ chữ thời điểm, đô đô thanh âm vang lên. Nhìn chân dung, Tống An Nhiên khỏe miệng không khỏi mà một câu, là nàng vị kia lão fans. Tuy rằng phía trước cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là chân chính hơn nữa nói chuyện với nhau lúc sau, nàng lại phát hiện, vị này lão fans lịch duyệt phi phàm, nói ra nói đều có thể cảm giác được một loại tang thương lịch sử cảm. Đồng thời cũng bí mật mang theo nhàn nhạt dí dỏm. Nhìn phía trên video mời, Tống An Nhiên trực tiếp điểm đánh tiếp thu. Chỉ là xuất hiện lại không ngừng là một người đầu, bên cạnh vị kia láo ra ra là. Vị này một nửa kia. An Nhiên, đây là ta bạn già, hắn cũng thực thích ngươi, cho nên ta làm hắn cùng ta cùng nhau video, ngươi không ngại đi. Tường Lệ ở kia đầu thật cẩn thận nói. Không có việc gì. Tống An Nhiên cười đáp. Không có việc gì liền hảo, hôm nay ngươi cảm giác thế nào? Ta hôm nay thấy được ngươi tin tức chờ Tống An Nhiên nói xong lúc sau, Tưởng Lệ liền gấp không chờ nổi mà rong dài lên. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Tưởng Lệ mới lưu luyến tắt đi. Mà Tống An Nhiên tắt đi video lúc sau, đầu lại có một cái chớp mắt chỗ trống, vừa mới video thời điểm cảm giác, thật sự hảo kỳ quái, giống như là người một nhà dường như. Ngay sau đó Tống An Nhiên lay động một chút đầu mình, có lẽ là bởi vì hai vị này ra ra mãi mãi quá mức hiển từ ánh mắt duyên cớ đi. Thu thập một chút tâm tình. Tống An Nhiên bắt đầu gõ chữ. Mã không sai biệt lắm thời điểm, Tống An Nhiên bắt đầu bước lên tác giả hậu trường, nhìn lại lần nữa bay lên số liệu, Tống An Nhiên tức khắc cảm thấy vừa mới gõ chữ mỏi mệt cảm tức khắc không có, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Ấn đến giao diện, Tống An Nhiên điểm đánh tiến vào tác phẩm giao diện, chuẩn bị bắt đầu từ dưới hướng lên trên hồi phục bình luận. Mà khi bình luận đến một nửa khi, Tống An Nhiên lại thấy được cái kia quen thuộc tiểu đỉnh tử áo choàng, liên tiếp nước sâu ngư lôi, cùng với một ít xin lỗi lời nói. Phía dưới có người ở bình luận vị này tiểu đình tử cái lâu, đều đang hỏi vị này tiểu đình tử rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi An Nhiên sự. Tống An Nhiên nghiêm túc một hồi tưởng, lại là trầm mặc xuống dưới. Nàng biết cái này tiểu đình tử là ai? Là Quách Đình đi. Nàng có cái gì hảo thực xin lỗi nàng? Như vậy nghĩ, chính là Tống An Nhiên tâm lại như cũ đã chịu một ít xúc động, ở hồi phục nhắn lại khoanh tròn tạm dừng nửa ngày lúc sau, Tống An Nhiên vẫn là điểm đánh ít, nhảy qua Quách Đình soát hạ nhắn lại. Trực tiếp chuyển hướng mặt khác người đọc nhắn lại. Mặt khác một bên, Quách Đình nhìn Tống An Nhiên bắt đầu hồi phục nhắn lại, vốn đang chờ mong Tống An Nhiên sẽ cho chính mình một chút đáp lại, không nghĩ tới, như cũ không có. Nàng còn đang giận nàng sao? Quách Đình cảm giác được một mặt bất đắc dĩ, nàng muốn tự mình gặp mặt làm Tống An Nhiên tha thứ nàng, chỉ là Tống An Nhiên bởi vì mấy ngày này phát sinh sự căn bản là không có tới trường học, nàng căn bản vô pháp tự mình cùng nàng nói rõ, cuối cùng mới nghĩ đến tới Tống An Nhiên văn xuống dưới cầu tha thứ. Đáng tiếc, Tống An Nhiên vẫn là không tha thứ nàng. Tại đây một khắc, Quách Đình là có chút nghẹn quất, nàng chỉ là nho nhỏ hiểu lầm Tống An Nhiên một phen, khởi bỏ hiểu lầm không phải hảo, vì cái gì muốn như vậy so đo. Chỉ là cuối cùng vẫn là chịu không nổi chính mình kia một quan, trực tiếp đăng nhập tài khoản lại bắt đầu tạp lôi, đến cuối cùng, lại là trực tiếp đem Tống An Nhiên cấp đưa lên trang đầu bá vương phiếu chu bảng đệ nhất vị trí. Nhìn Quách Đình còn có không ngừng xu thế, Tống An Nhiên bất đắc dĩ, đứng dậy, cấp Quách Đình phát đi tin nhắn, người rốt cuộc muốn thế nào. Quách Đình thu được tin nhắn, lập tức trả lời, một câu, tha thứ ta sao. Quách Đình ở phát ra tin nhắn sau hồi lâu, cũng không có Tống An Nhiên chút nào động tĩnh, ánh mắt từng cái ảm đạm xuống dưới. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phát tới một cái tin nhắn, ta không hy vọng có lần sau. Nhìn đến những lời này, Quách Đình mừng rỡ như điên, theo sau nói, hảo đá. Tâm tình vui sướng nàng, trực tiếp lại ở Tống An Nhiên văn hạ bắt đầu soát bá vương phiếu. Không ngừng một quyển soát, trực tiếp đem Tống An Nhiên tam bổn văn đều cấp soát đi lên. Lần này, đảo làm ở Bích Giang văn học thành yên lặng xuống dưới Tống An Nhiên lập tức lại ở Bích Thủy có tiếng. Vị tiêu tam quyển sách đều thượng bá vương phiếu chu bảng tiểu phấn hồng là bàn trải sao. Một lâu, trên lầu là lừa gạt lưu lượng sao. Soát bá vương phiếu không tính soát, đó là nhân gia thật thật tại tại dùng tiền tạp ra tới. Hai lâu, LZ có thể soát thì thế nào, dù sao cũng không thay đổi được nàng là bàn trải sự thật. Ba lâu, lâu chủ là tới nói dẫn đi. Ngươi phảng phất ở đậu ta cười. Bốn lâu, LZ ngươi người da đen cũng tới điểm có kỹ thuật hàm lượng, nhân gia có tiền, cao hứng soát mấy quyển liền mấy quyển. Năm lâu, có thể hay không LZ liền ở bá vương phiếu chu bảng thượng, nếu không phải bị đè ép, chính là bị không soát đi xuống, tấm tắc. Tức khắc cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, tầng lâu này lại bị cao cao đỉnh lên, không ít ở Bích Thủy đi dạo tác giả các độc giả cũng nhanh chóng tới thấu náo nhiệt. Đà Nội mấy chỉ vừa mới cũng đi dạo diễn đàn, lúc này nhìn đến Tống An Nhiên u ám chân dung có chút bất đắc dĩ. Ai? Này An Nhiên như thế nào chính là một cái bị quải mệnh đâu? Bất quá chuyện này đích xác cũng không có gì, chẳng qua là bởi vì trước đoạn nhật tử Tống An Nhiên khai văn sau, bị quải ra tới di chứng thôi. Hơn nữa, soát bá vương phiếu không tính soát, đây là đại gia công nhận sự thật, người kia nói cái gì, cũng sẽ không có người thật sự, không lại để ý tới. Vài người bắt đầu đánh vần, An Nhiên bận rộn như vậy đều ở như vậy gõ chữ, các nàng cũng không thể lạc hậu. Nói nữa, các nàng hiện tại thu vào đó là kêu cọ cọ hướng lên trên trướng, nhìn thu vào, các nàng càng thêm có động lực. Lúc này bị quải Tống An Nhiên vẫn như cũ không hề phát hiện, nàng đã ở thu thập ngày mai đi đoàn phim hành lý, nàng còn không biết, này chính thức diễn kịch rốt cuộc sẽ là cái dạng gì chẳng huống. 46. Ngày hôm sau, Chu Nôn đi theo bảo mẫu xe tới đón Tống An Nhiên. Nhìn Tống An Nhiên một bên dẫn theo một cái máy tính bao, một bên dẫn theo một cái tiểu dương hành lý, Chu Nôn đôi mắt tức khắc trợn tròn, chỉ vào Tống An Nhiên máy tính hỏi, ngươi mang máy tính đi làm cái gì? Viết văn. Tống An Nhiên bình tĩnh như vậy nói, tầm mắt cũng có chút trôi đi. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát, thấy Tống An Nhiên còn mặt không đổi sắc, Chu Nôn trước bại hạ trở tới, hảo đi, tùy chính ngươi cao hứng, dù sao ngươi này cũng chỉ là một cái tiểu vai phụ, xuất diễn cũng không phải đặc biệt nhiều. Yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng diễn kịch. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn kia phó không thể nề hà bộ dáng, bỏ thêm một câu. Chu Nôn không nói chuyện, trực tiếp tiếp nhận Tống An Nhiên trong tay hành lý, đưa lên xe, theo sau một đám người bắt đầu hướng tới điện ảnh thành mà đi. Điện ảnh thành tọa lạc với kinh đô Tây Giao, là từ Hoàn Thế Giải Trí cùng Chí Tôn Giải Trí hai đại giải trí công ty tính cả xã hội thượng một ít đầu tư tài chính cộng đồng kiến tạo mà thành, mỗi nhà giải trí công ty chiếm hữu tương đồng cổ phần, dư lại từ mặt khác người đầu tư chia cắt. Cũng đúng là bởi vì hai đại giải trí công ty ở điện ảnh thành đều chiếm hữu cổ phần, cho nên rất nhiều đoàn phim muốn gần đây tiến vào điện ảnh thành đóng phim nói, hoặc nhiều hoặc ít đều đến cấp hai nhà giải trí công ty mặt mũi, cấp một ít không lớn không nhỏ nhân vật. Tống An Nhiên hôm nay tới tham diễn phim truyền hình chính là từ Thế Kỷ Giải Trí công ty cấp ra nhân vật, tuy rằng Thế Kỷ công ty chính mình bản thân cũng thực cách hướng, nhưng ai làm cho bọn họ đã muộn một bước, làm Hoàn Thế cùng Chí Tôn lên trước. Đơn liền Thế Kỷ Giải Trí công ty mà nói, tương đối với Hoàn Thế chú trọng đại chế tác cùng giải thưởng lớn, này càng thích chính là phục chế, sau đó tăng thêm một ít tân nguyên tố, bán chính là cầu huyết cùng ăn khách. Phim truyền hình giảng thuật chính là nữ chủ bởi vì một hồi ngoại ý muốn phát sinh sự cố, xuyên qua thời không. Rất tới rồi một cái hư cấu thời đại, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, nữ chủ bắt đầu hăng hái mưu cầu tại đẳng cấp nghiêm ngặt triều đại sống sót. Lúc ấy, tuy rằng trên mặt là thái bình thịnh thế, chính là tại đây một mảnh Thái Bình dưới lại kích động làm người sở không biết sát khí cùng gợn sóng. Vị này Thái Bình thịnh thế sáng lập giả bày mưu lập kế, lại cũng bị một sự kiện khó khăn, đó chính là từ chính mình ưu tú nhi tử chúng tuyển ra một người có thể kế thừa đại thống người thừa kế. Hoàng quyền thay đổi, gió nổi mây phun, nữ chủ lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp cuốn vào trong đó. Nay bộ kịch tập hợp xuyên qua, cổ trang, cung đấu chờ nhiệt nhân tố, chưa bá chức hỏa, một chúng tiểu thuyết mê đều đang chờ xem này bộ phim truyền hình xuất thế. Mà Thế Kỷ công ty ở móc treo mọi người ăn uống lúc sau, rốt cuộc mở miệng bắt đầu quay. Đóng vai nữ chủ chính là Thế Kỷ công ty một cái đương gia hoa đán tần tình, là một vị khí chất hình mỹ nữ, cũng là vì trên người khí chất cùng nữ chính ăn khớp, lúc này mới lực gáp mọi người bắt được nhân vật này. Tống An Nhiên sở đóng vai nữ vai phụ sở dĩ xưng là nữ vai phụ, chính là bởi vì nàng lên sân khấu xuất diễn có chút thiếu, trừ bỏ gặp được nữ chủ khi lộ ra một cái cảnh tượng ngoại, kế tiếp Tống An Nhiên sở đóng vai nhân vật đều sẽ chỉ ở nữ chủ trong trí nhớ xuất hiện. Nhưng là từ chỉnh thể nhân thiết đi lên nói, Tống An Nhiên nhân vật này cũng có chính mình xuất sắc địa phương. Nàng đóng vai nhân vật là kịch trung một vị nhã kỹ liêm diễm, danh chấn kinh thành rồi lại thoát tục lịch sự tao nhã, nữ chủ bởi vì tò mò nữ giả nam trang vào kỹ viện, bị kỹ viện tú bà nhìn thấu, thiếu chút nữa lâm vào ma quật, nàng nhìn đến nữ chủ khi thuận tay cứu nữ chủ một phen, cũng đem nữ chủ An Nhiên mà đưa ra kỹ viện. Sau nữ chủ phát đạt muốn tiến đến chuộc ra liễm diễm thời điểm, lại nghe nói, nàng bị người chuộc đi rồi. Nhiều mặt hỏi thăm, mới phát hiện, nàng đã mệnh tang cẩm giang, bởi vì chuộc nàng người vốn dĩ chính là cầm nàng sở cấp tiền chuộc thân, nguyên bản liễm diễm cho rằng chính mình đến ngộ phu quân, lại không nghĩ rằng lương tâm chỉ là vì nàng tài, ở phát hiện trên người nàng đã vô tài vật lúc sau, muốn đem nàng qua tay bán cho một cái phú thương, liễm diễm tâm chết, lấy ra chính mình chân. Quý các màu bảo vật một kiện ném xuống cẩm giang, sau đó thả người nhảy vào trong sông. Liễm diễm nhân vật này cho nữ chủ một cái cảnh giác tác dụng, mà ngẫu nhiên nữ chủ cũng sẽ không ngừng mà thổn thức, nàng là thiệt tình hy vọng liễm diễm cái này kinh tài diễm tuyệt nữ nhân có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, chỉ tiếc, thời đại này đối nữ nhân giam cầm quá sâu. Đương xem xong thuộc về chính mình nhân vật, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói một câu, nàng hoàn toàn chính là tới mua nước tương, bất quá Tống An Nhiên cũng không có cảm thấy cái gì bất mãn, lúc này nàng nhìn phía trước hai cái đang ở diễn kịch vai chính, đáy mắt tràn ngập thú vị, này xem như nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhân gia chụp phim truyền hình rốt cuộc là thế nào. Nghĩ nàng hai ngày sau cũng có biểu diễn, trong lòng dần dần mà dâng lên một mặt chờ mong. Theo đạo diễn tạp một tiếng, trận này cứ như vậy kết thúc. Nữ chính Tần Tình trợ lý nhanh chóng tiến lên, đem một ly trà đưa cho Tần Tình. Hiện tại loại này thời tiết ăn mặc một kiện trường tụ vừa vặn, chính là mặc vào trầm trọng phim cổ trang phục, cả người giống như là buồn ở một cái lò lửa lớn chung giống nhau. Tần Tình một chút chàng, đầu tiên là uống một ngụm trà, thư hoãn một chút sau, lúc này mới bỏ đi chính mình bên ngoài diễn phục. Mà lúc này Tống An Nhiên mới phát hiện, đối phương quần áo hạ thế nhưng là một thân thường phục. Thật là chướng kiến thức. Xác định vừa mới kia một màn quay chụp thực hoàn mỹ đạo diễn cũng đã đi tới, nhìn đến Chu Nôn cùng Tống An Nhiên, nhưng thật ra trực tiếp đã đi tới, có chút kinh ngạc nói, Tống An Nhiên, ngươi xuất diễn không phải ở hai ngày sau sao? Chúng ta An Nhiên là cái tân nhân, lần đầu điện giật có chút khẩn trương, hôm nay cố ý lại đây hướng các vị tiền bối hảo hảo học tập hạ. Chu Nôn lập tức tiếp theo đạo diễn nói đầu nói, ngay sau đó hướng Tống An Nhiên giới thiệu trước mắt vị này đạo diễn nói, đây là Từ Đạo. Từ Đạo hảo. Tống An Nhiên hướng tới trước mắt Từ Đạo gật gật đầu. Tân nhân có như vậy thái độ nhưng thật ra không tồi, các ngươi lại đây, còn không có trụ địa phương đi. Ta làm đoàn phim cho các ngươi hai cái an bài phòng. Từ Đạo nói, đánh giá Tống An Nhiên một lát, nhìn đến chân nhân thời điểm, trong lòng rất là vừa lòng. Chân nhân nhìn qua có thể so ảnh chụp mỹ nhiều. Cũng không uổng phí hắn hoa như vậy nhiều thời gian làm công ty đồng ý đem cái này soát mặt nhân vật cấp hoàn thế công ty nghệ sĩ, lại sẽ đạn đàn tranh, thật là lại thích hợp liễm diễm nhân vật này bất quá. Như vậy liền phiền toái Từ Đạo. Chu Nôn vội vàng cảm kích mà nói. Không hơi một lát, Từ Đạo liền an bài nhân viên công tác mang Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đi trước bọn họ sở đến khách sạn. Mà rất xa, Tần Tình nhìn đến hai người bóng dáng rời đi, chuyển hướng bên người trợ lý, vừa mới cái kia là Tống An Nhiên. Đúng vậy, chính là nàng. Trợ lý đáp, vừa mới nàng chính là gần gũi nhìn, thật sự thật xinh đẹp, trên mạng theo như lời giới giải trí đệ nhất mỹ nhân thật là không quá. Có thể áp đảo hoàn thế 1 tỷ người, ta nhưng thật ra tò mò sẽ là cái dạng gì đâu. Tần Tính Dương môi cười, nói không nên lời động lòng người, nhớ trước đây, nàng cũng là bị Trịnh Nhụy ước hiếp một người tân nhân, đối với có thể ước hiếp Trịnh Nhụy người, nàng đều nguyện ý giao hảo. Hơn nữa từ gần nhất Tống An Nhiên lửa nóng độ tới xem, nhanh chóng thượng vị cũng bất quá là thời gian xa xăm sự. Cùng Tống An Nhiên giao hảo cũng không có gì không thể. Một bên trợ lý mặc không lên tiếng, đối với Tần Tình cùng Trịnh Nhụy ân oán rõ ràng là đã biết, nàng là bồi Tần Tình nhìn nàng từ một cái nho nhỏ tân nhân đi đến này một bước. Lúc trước, Tần Tình bị Trịnh Nhụy đánh rất đáy cốc, thiếu chút nữa phiên không được thân, chính là Tần Tình vẫn là đứng lên, hơn nữa còn nhanh chóng nhảy đỏ. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ trực tiếp đến đoàn phim khách sạn dừng chân, có lẽ là từ đạo phân phó, đoàn phim cấp Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đính phòng là cao cấp phòng xếp, cũng coi như là đối Tống An Nhiên đệ bụng. Vào phòng, đem đồ vật đơn giản thu thập một chút, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người lại lần nữa về tới đoàn phim. Tống An Nhiên lúc này đây tiến vào đoàn phim, lại thấy tới rồi một cái còn coi như là người quen người. An Nhiên. Chu Nhược kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, không thể tin tưởng mà kêu to nói. Nàng như thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy Tống An Nhiên? Chu Nhược. Nhìn thấy Chu Nhược, Tống An Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là tưởng tượng đến Chu Nhược là thế kỷ người, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Tìm một chỗ nói chuyện đi. Chu Nhược trực tiếp đối với Tống An Nhiên nói, nhất quán thanh lanh con ngươi lại mang lên một mạt thỉnh cầu. Ân. Tâm tình hơi phức tạp, Tống An Nhiên vẫn là đồng ý. Chu Nôn từng nghe nói Tống An Nhiên nói qua vị này Chu Nhược sự, lúc này nhìn đến Chu Nhược. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng trước mắt người sẽ làm ra như vậy sự. Điện ảnh bên trong thành một nhà tiệm cà phê nội, Tống An Nhiên cùng Chu Nhược hai người đối diện mà ngồi, hai người trước mặt đều đặt ở một ly nóng hôi hổi cà phê. Nói đi, muốn nói chuyện gì? Tống An Nhiên thẳng vào chủ đề nói. Lần trước kia sự kiện, ta cũng là mặt sau mới biết được, nguyên lai ta bị thế không phải bởi vì tiềm quy tắc, mà là bởi vì ta là thế kỷ công ty người. Hiện tại ngẫm lại, chính mình lúc ấy thật đúng là chính là bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Nói, Chu Nhược hai tròng mắt có chút ảm đạm, mất đi Hứa Đạo cái kia điện ảnh nhân vật, nàng thật là bị khí cực, bởi vì nàng cảm thấy, dựa vào kia bộ điện ảnh, nàng nhất định có thể hướng thành công bước ra một đi nhanh. Mất đi như vậy cơ hội, hơn nữa Thẩm Tinh kia kích thích tính lời nói, cho nên, nàng mới có thể làm ra như vậy sự. Người đã biết liền hảo. Tống An Nhiên thần sắc nhàn nhạt nói, nhất thời phẫn nộ làm ra sự, mới là một người nhất trực tiếp phản ứng, cho dù xong việc hối hận, nhưng kia sự kiện, Chu Nhược đã làm. Chúng ta thật sự không bao giờ có thể trở thành bằng hữu sao? Ta là thật sự hy vọng. Ta cho rằng ta nói đã rất rõ ràng, chúng ta không rất thích hợp giao bằng hữu. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát nói, đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn, Chu Nhược không thích hợp nàng thâm giao. Nếu lại dây dưa đi xuống, cuối cùng hai người còn không biết sẽ đi đến cái dạng gì nông nỗi. Có phải hay không bởi vì chúng ta hiện tại địa vị không bình đẳng, cho nên ngươi mới không muốn. Ngươi tin tưởng ta tin tưởng, chỉ cần ta chịu nỗ lực. Ta nhất định sẽ hồng. Chu Nhược nôn nóng mà nhìn Tống An Nhiên nói, đối với Tống An Nhiên hiện tại thành tựu, nàng thực hâm mộ, nhưng nàng cũng không ghen ghét, bởi vì, Tống An Nhiên lớn lên xinh đẹp, lại có điều kiện, nàng hồng là tất nhiên. Ngươi nếu là như thế này tưởng, như vậy càng thêm không cần phải. Tống An Nhiên ở nghe được những lời này, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình sở làm ra quyết định không có sai. Lúc trước cái kia nàng ở nàng không có một bước lên trời thời điểm cũng nói qua, dựa vào nàng tư sắc. Có lẽ có một ngày có thể được đến vinh sủng, đến lúc đó làm nàng muốn đề bạt nàng vì bên người cung nữ, có thể tác vai tác phúc, nhưng nàng chân chính trở thành hoàng đế nữ nhân sau đâu. Sở hữu cảm tình ở trong một đêm hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nàng sẽ không ở đồng dạng địa phương lại tài một lần. An Nhiên, chúng ta đương cái bình thường đồng học thì tốt rồi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong câu đó, Tống An Nhiên nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhìn Tống An Nhiên lạnh nhạt rời đi bóng dáng, Chu Nhược cắn cắn môi. Cửa, Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên ra tới, tiến lên quan tâm nói, các ngươi sẽ không hòa hảo đi. Cái kia nữ sinh thật đúng là rất có mê hoặc tính. Hoàn toàn bẻ. Tống An Nhiên phong khinh vân đạm nói. Vậy là tốt rồi. Chu Nôn sờ sờ chính mình ngực, liền sợ Tống An Nhiên một lòng mềm liền vì chính mình đưa tới một cái phiền thoái, vòng chung như vậy sự thấy nhiều. Đi thôi, nên trở về đoàn phim. Tống An Nhiên nhìn Chu Nôn biểu hiện, mày hơi trọn, Chu Nôn đích xác so nàng sẽ xem người nhiều. Trở lại đoàn phim khi, đoàn phim đang ở quay chụp nữ chủ bắt đầu sáng lập tiểu lầu, ở sinh ý vừa mới thịnh vượng thời điểm, liền có ác bá liên tiếp tới cửa tới nháo sự, nữ chủ nhờ người điều tra, phát hiện nháo sự đúng là nàng đối diện tiểu lầu, hơn nữa đối phương còn có chỗ dựa, nữ chủ ở thế giới này lẻ loi một mình, căn bản là vô pháp chống cự. Mắt thấy nữ chủ muốn đi đầu không đường thời điểm, một vị quý khí công tử ca tới cửa. Hắn muốn cùng nữ chủ nói một bút sinh ý. Mà nghe xong vị này quý khí công tử ca nói xong hợp tác sự lúc sau, nữ chủ minh bạch, này hết thảy đều là trước mắt vị này quý công tử thiết kế, vì chính là lợi dụng nàng sinh ý đầu óc. Nữ chủ có thể cự tuyệt sao? Không thể. Nàng đáp ứng rồi. Ở quý công tử rời khỏi sau, nữ chủ tư tưởng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống An Nhiên liền nhìn Tần Tình một mình ngồi ở cái bàn biên trầm tư, các mê ra chậm rãi kéo gần, chiếu hướng nàng sườn mặt, rõ ràng nàng cái gì động tác đều không có, nhưng lại có thể làm nhìn người cảm giác được từ trên người nàng truyền đến kia một loại bi thương cảm giác vô lực. Không biết qua bao lâu, Tần Tình trên người hơi thở đột nhiên bắt đầu thay đổi, như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, bắt đầu từ vô lực biến thành kiên nghị. Cảm giác thế nào? Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên xem mê mẩn, tò mò hỏi. Cảm giác rất tuyệt. Tống An Nhiên không chút nào che giấu khích lệ nói, Tần Tình có thể coi như là thực lực phái diễn viên, kia một khắc, nàng thật sự cảm giác, Tần Tình rất sống động trở thành trong đó nữ chính, cái loại này bi thương vô lực, cái loại này không nghị khuất tùng với mệnh lệnh kiên nghị, làm nàng nhìn đều có chút động dung. Đồng thời, Tống An Nhiên cũng quan sát trình diện chung không ít nhân viên công tác đều xem nhập thần, tựa hồ chân chính mà ở vì cái kia ở dị thế trên đời không quen nữ chủ mà lo lắng. Cho nên nói, Tần Tình kỹ thuật diễn thật là siêu cao. Không nghĩ tới ngươi đối đánh giá như vậy cao. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn bên thai truyền đến một đạo giọng nữ, nhìn lại, Tần Tình chính cười tủm tỉm mà hướng tới hai người đã đi tới. Tần tỷ. Tống An Nhiên dẫn đầu kêu to nói, đây là Chu Ngôn vừa mới giáo nàng kêu pháp, ở vòng chung, chỉ cần tuổi so ngươi đại, ngươi kêu tỷ cùng ca là được rồi. Tuy rằng Tống An Nhiên tỏ vẻ như vậy thực biến yếu, nhưng là nhập ra tùy tục, nàng chỉ có thể như vậy kêu. Lúc này, gọi xuất khẩu, phát hiện, kỳ thật cũng không như vậy khó khăn. Gần gũi nhìn Tống An Nhiên, Tần Tình cũng cảm giác được Tống An Nhiên mỹ mạo áp lực, nghĩ đến phía trước đồn đãi, cười cười, khó trách Trịnh Nhụy vị này đã từng giới giải trí đệ nhất mỹ nhân sẽ nghĩ chơi thủ đoạn đem Tống An Nhiên áp xuống đi, Tống An Nhiên này phúc dung mạo, Trịnh Nhụy đối với, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại mỹ nhân tuổi xế chiều cảm giác, này đối luôn luôn đối chính mình dung mạo tự tin Trịnh Nhụy nên là thế nào đả kích ra. Bất quá, ở nàng xem ra, mỹ mạo cái gì đều bên ngoài ở, dựa kỹ thuật diễn. Mới là chính ngươi chân chính bản lĩnh. Trịnh Nhụy có kỹ thuật diễn, chỉ tiếc, không có một viên khoan dung tâm. Thôi Sán Châu báo đại ngôn chiếu, thật xinh đẹp. Tần Tình không chút do dự khích lệ nói, nàng chú ý tới kia đại ngôn chiếu, cũng là vì hai ngày này với bộ thượng, TV thượng hoàn toàn bị Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên ảnh chụp cấp sớp ẻm, làm người không chú ý đến cũng khó. Cảm ơn Tần Tỷ khích lệ. Tống An Nhiên cũng tự nhiên hảo phóng tiếp nhận rồi kiến nghị. Thấy thế, Tần Tình khỏe môi tươi cười gia tăng, theo sau nói. Hai ngày sau, đại khái liền có vai diễn phối hợp, chờ mong biểu hiện của ngươi. Đến lúc đó nếu có chỗ nào làm không đúng, còn thỉnh Tần tỷ chỉ giáo. Tống An Nhiên nhìn Tần Tình khỏe môi tươi cười, thái độ thành khẩn nói. Ta sẽ lưu lại như vậy một câu ý vị không do nói, Tần Tình lúc này mới xoay người rời đi. Thức mau, hôm nay đệ tam mạc diễn tiếp tục bắt đầu quay. Không lâu, bởi vì Tần Tình trạng thái tốt đẹp, thức mau, một màn này diễn đã vượt qua, chỉ là đến đệ tứ mạc thời điểm. Đột nhiên có người vội vội vàng vàng đi đến từ đạo bên thai nói gì đó, từ đạo biến sắc, ngay sau đó, giận khẩu mắng to nói, nàng cho rằng ta đoàn phim là cái gì A Miêu A Cẩu đều tới địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tức giận mắng lúc sau, một bên phó đạo cấp từ đạo đánh một chiếc điện thoại, từ đạo đè nặng tính tình nhất nhất trả lời. Cắt đứt điện thoại sau, giống như là một cái giống như người không có việc gì, chỉ là từ đạo trên người kia áp lực tức giận vẫn là làm chung quanh không ít nhân viên công tác im như ve sầu mùa đông. Một lát, từ đạo tầm mắt chuyển hướng đứng ở một bên Tống An Nhiên nói, đệ tứ mạc diễn nữ nhị không thể tới, liền trước chụp mặt sau, ngươi xem qua kịch bản không? Ân, xem qua. Vậy trước chụp ngươi cùng nữ chủ sơ ngộ một màn đi, kia một màn lời kịch thiếu, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, còn có, đợi lát nữa muốn đạn đàn tranh, xem qua ngươi kia video, hẳn là thật sự đi. Từ đạo đối với Tống An Nhiên xác định một lần. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, tâm tình hơi có chút kinh ngạc. Hảo. Từ đạo nói một tiếng, theo sau như trung thanh âm ở đây trung vang lên, trang phục sư, tạo hình sư, chuyên viên trang điểm bắt đầu chuẩn bị hóa trang, chàng công chạy nhanh đổi địa phương bố trí, tìm hảo quần chúng diễn viên, chuẩn bị tốt đạo cụ, một giờ sau bắt đầu quay. Trong chốc lát sau, Tống An Nhiên mặc tốt quần áo, ngồi ở phòng hóa trang nội làm người làm tạo hình hóa trang, đầu tổng cảm thấy có chút chuyển bất quá cong, rõ ràng là tính toán trước tới học tập, như thế nào liền biến thành trước bắt đầu quay. Trầm tư một lát, Tống An Nhiên liền hoàn hồn. Nhanh chóng cầm lấy đợi lát nữa muốn diễn kia một màn kịch bản nhìn lên, bắt đầu bắt trước đợi lát nữa chính mình muốn đóng vai cảnh tượng, còn đợi lát nữa muốn niệm lời kịch. Giờ khắc này, Tống An Nhiên đột nhiên có chút nho nhỏ kích động. Này xem như nàng lần đầu điện giật sao. 47. Một thân màu đỏ váy dài, vốn lượn phết đất, dài lụa phát họa ra vòng eo thon nhỏ, tóc bị vãn thành một cái đơn giản búi tóc, ở Tống An Nhiên trên người rồi lại là như vậy chuẩn xác, da thịt ở màu đỏ váy áo hạ càng hiện trắng nõn, lược thi phấn trang. Mỹ diễm không gì sánh được. Ở Tống An Nhiên lên sân khấu kia một cái trước mắt, tất tất cả mọi người không khỏi mà nhìn chăm chú vào Tống An Nhiên. Bọn họ phảng phất chi gian thấy được Liễm Diễm ở hướng tới bọn họ đi tới. Chính là loại cảm giác này. Từ Đạo ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà có chút nhân viên công tác nhịn không được răng rắc chụp khởi ảnh chụp tới. Như vậy thuần túy cổ trang mỹ nữ cũng thật rất ít thấy à. Không tồi, đại gia bắt đầu chuẩn bị. Từ Đạo lập tức phân phó nói, thời gian cấp, hiện tại lập tức bắt đầu quay. Từ Đạo nói âm rơi xuống, mọi người lập tức hoàn hồn, sau đó nhanh chóng vận tắc lên, mà một bên không ít nhân viên công tác tức khắc cũng nhanh chóng bảo trì an tĩnh. Mặt trời lặn ánh chiều tà ở rơi toàn bộ cổ đường phố, mọi người bắt đầu ngừng kinh doanh về nhà, nhưng một chỗ ngõ nhỏ, lại mới vừa bắt đầu buôn bán, đó chính là nổi danh đèn đỏ phố. Quần áo bại lộ các nữ nhân đứng ở cổng lớn ôm lấy khách. Lúc này, từng bầy công tử ca hướng tới lớn nhất thanh lâu mà đi, đêm nay, chính là Liễm Diễm biểu diễn nhật từ đâu. Nghe bên thai không ngừng truyền đến thanh âm, tần tình đóng vai Trương Húc cũng đi theo dòng người tiến vào trong đó. Tiếng người ồn ào, thật náo nhiệt. Đây là cổ đại thanh lâu A. Hào cao cấp A. Trương Húc trong mắt hiện lên một mặt tò mò cùng hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ôm đàn tranh chậm rãi xuất hiện ở trên sân khấu, ánh đèn mông lung, phù ảnh phiêu động, lệnh người mê say, bắt được thân ảnh giống như huyến lệ nhiều màu hoa hồng giống nhau, kinh diễm mỗi người mặt mày. Theo thân ảnh màu đỏ đứng yên, Trương Húc thấy được một đôi đen nhánh sáng trong đôi mắt, tuy rằng hạ nửa khuôn mặt bị bao phủ ở khăn che mặt lúc sau, nhưng kia như ẩn như hiện hình dáng, lại vẫn là có thể thấy được này mỹ lệ dung nhan. Giờ khắc này, Trương Húc thật sự rất muốn nhìn xem, này một vị khăn che mặt dưới rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt. Đúng lúc này, một đầu du dương đàn tranh tiếng đàn bắt đầu ở to như vậy phòng ở nội vang lên, giai điệu tuyệt đẹp, âm điệu hết đợt này đến đợt khác, tựa đem người mang vào một cái kỳ diệu thế giới. Liền Trương Húc này một cái đối đàn tranh không có nghiên cứu người đều bị hấp dẫn ở. Một khúc tất, thật lâu sau, hoàn hồn người lúc này mới nhiệt liệt vỗ tay, hô to Liễm Diễm tên. Mà lúc này, Liễm Diễm lại là thu hồi đàn tranh, chậm rãi lui xuống, nhưng cho dù lui xuống, giữa sân về nàng nghị luận thanh lại thật lâu chưa từng tan đi. Trương Húc xem xong rồi chỉnh trang biểu diễn, cũng kiến thức thanh lâu là cái dạng gì, ném xuống bạc liền chuẩn bị rời đi. Chính là một bên chú ý Trương Húc tú bà lại là phái người đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới, cũng nhanh chóng đem người mê choáng cấp mang đi, rốt cuộc Trương Húc lớn lên cũng là thập phần xinh đẹp, hảo hảo bồi dưỡng một chút, lại là một cái đài cây cột. Trương Húc ở thanh lâu phòng nội từ từ chuyển tỉnh, ý thức được chính mình bị trói lúc sau, Trương Húc nghĩ cách thoát đi, bị truy binh đuổi theo trong quá trình, nàng xâm nhập Liễm Diễm phòng. Tiến vào phòng kia một khắc, nàng hoàn toàn ngây dại, Liễm Diễm khăn che mặt hạ mặt. Thực sự làm người kinh diễm. Khó trách những cái đó người nọ như vậy điên cuồng. Người là ai? Thanh lanh thanh âm từ Liễm Diễm môi đỏ tràn ra. Ca. Từ Đạo lập tức hô một tiếng, nhìn màn ảnh nội kia phong hoa tuyệt đại Liễm Diễm, trong lòng không khỏi mà vui vô cùng, Tống An Nhiên đem Liễm Diễm thuyết minh thực không tồi. Đứng dậy, nhìn trong sân hai người nói, hai vị diễn thực hảo, kế tiếp biểu diễn hy vọng các ngươi tiếp tục cố lên, diễn xong rồi, chúng ta là có thể kết thúc công việc. Yên tâm đi, Từ Đạo. Tân Tình đối với Từ Đạo nói thẳng. Ngươi diễn kịch, ta luôn luôn yên tâm. Từ Đạo cũng cười ha hả nói, hắn nhìn chúng Tần Tình một nguyên nhân khác chính là Tần Tình kỹ thuật diễn. Tống An Nhiên cũng ngay sau đó đáp, ta sẽ cố lên. Ân. Từ Đạo nhẹ điểm đầu, Tống An Nhiên cùng Tần Tình bất đồng, chỉ là cái tân nhân, hắn đơn độc đối Tống An Nhiên khích lệ sẽ chỉ làm người nghĩ nhiều. Ở nghỉ ngơi một lát sau, liền bắt đầu kế tiếp một màn quay chụp. Trương Húc hướng Liễm Diễm xin giúp đỡ, nàng đã cùng đường, nàng không biết trước mắt Liễm Diễm có thể hay không trợ giúp nàng. Nhưng là nàng lúc này có thể xin giúp đỡ chỉ có Liễm Diễm. Cuối cùng, Liễm Diễm giúp Trương Húc. Rời đi kia một khắc, Trương Húc đối với Liễm Diễm kêu, ta sẽ trở về chỗ ngươi. Đứng ở bên cửa sổ Liễm Diễm nghe thế câu nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó môi đỏ chậm rãi gợi lên như có như không cười nhạt. Khi đó Trương Húc cũng không biết này mà tươi cười đại biểu cho cái gì, nhưng là ở phía sau tới, Trương Húc minh bạch. Ca, kết thúc công việc. Từ Đạo nhìn trước mắt màn ảnh, càng thêm vừa lòng. Tống An Nhiên biểu hiện quả thực liền không giống như là một tân nhân, kia tươi cười chung bất đắc dĩ cùng trào phúng, tựa ở công bố tương lai, nàng kia thảm đạm vận mệnh. Mà theo Từ Đạo kết thúc công việc, sở hữu nhân viên công tác đều bắt đầu vận tắc lên, sớm một chút kết thúc công việc, bọn họ là có thể sớm một chút nghỉ ngơi, một đám tinh thần no đủ. Mà ở một bên công tác đồng thời, cũng không khỏi mà khích lệ khởi Tống An Nhiên tới. Tống An Nhiên diễn thật tốt, vừa mới cái kia nhân vật thật là mỹ ngây người. Nghe nói này xem như nàng lần đầu điện giật. Diễn thiệt tình không tồi. Gặp gỡ loại này bất lo diễn viên chính là hảo. Cái kia Vương Kỳ, thật sự là quá mức. Nếu không phải dựa thượng công ty cao tầng, nàng cho rằng có thể diễn cái này nữ số 2. Thế nhưng còn dám làm bộ làm tịch, ta tưởng, về sau từ đạo phim truyền hình, nàng là đừng nghĩ diễn. Hôm nay biểu hiện không tồi. Nhìn từ đạo tuy rằng trầm mặc, nhưng lại vừa lòng bộ dáng, Chu Nôn không khỏi mà khen Tống An Nhiên, thật sự rất có linh khí nột. Khó nhất bộ phận không phải ở chỗ này, ngươi nên lo lắng mặt sau ta. Tống An Nhiên không mặn không nhạt nói, hậu kỳ, Liễm Diễm bị vứt bỏ khi cái loại này bi thương, cái loại này thống hận, cái loại này sống không còn gì luyến tiếp cảm giác mới là một cái lớn nhất chỗ khó. Nàng nhận tử cho dù bi thương cùng thống khổ, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến quá chết, bởi vì chết, là nàng nhất không muốn nghĩ đến một cái tử, cho nên, nàng muốn sống. Vô luận biện pháp gì, nàng đều phải sống sót. Nàng sợ diễn kịch khi, sẽ không tự giác mà đem loại này cảm xúc đại nhập trong đó. A, nào một bộ phận. Nếu không đêm nay trở về, ta bồi ngươi luyện luyện. Chu Nôn lập tức nói, Tống An Nhiên nếu nói ra lời này, vậy thuyết minh này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, kế tiếp xuất diễn, thật sự rất khó sao. Không cần, ta trở về hảo hảo ngẫm lại. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, cái loại cảm giác này, không phải có thể luyện ra tới. Mà liên ở một đám người từ điện ảnh thành chuẩn bị nhích người hồi khách sạn thời điểm, lại là có chút phóng viên không biết từ nơi nào được đến tin tức, nhanh chóng xông tới. Từ đạo, xin hỏi Tống An Nhiên ở ngươi kịch trung đóng vai cái gì nhân vật? Một cái phóng viên nhanh chóng đối với từ đạo vấn đề nói. Từ đạo nhìn này đó phóng viên, trả lời, phim truyền hình bá ra thời điểm các ngươi là có thể đã biết. Kia Tống An Nhiên kỹ thuật diễn như thế nào đâu? Phóng viên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục vấn đề nói, gần nhất Tống An Nhiên đề tài như nhiệt, chỉ cần hắn có thể hái đến tư liệu sống, tiền thưởng cũng đừng sầu. Làm tân nhân tới nói, là không tồi. Từ đạo châm trước đáp án nói. Kia. Thực xin lỗi, chúng ta còn có việc, đến đi trước. Từ đạo nhanh chóng nói, ngay sau đó câm miệng, bay thẳng đến một bên xe đi đến. Kia phóng viên còn tưởng đuổi kịp tới dò hỏi Tống An Nhiên, cũng đã bị điện ảnh thành nhân viên công tác cấp cản lại, bởi vì sợ phóng viên lộ ra phim truyền hình tin tức, điện ảnh thành giống nhau không cho phép phóng viên tiến vào, trừ phi có đoàn phim cho phép. Đoàn phim nhân viên đi theo từ đạo phía sau nhất lên xe, Tống An Nhiên cũng ở trong đó một liệt, ở như vậy địa phương. Nàng cũng không tính toán ngồi chính mình bảo mẫu xe tới đục lỗ, nhưng Tống An Nhiên không ngồi, lại không đại biểu không ai chú ý tới Tống An Nhiên kia chiếc xa hoa bảo mẫu xe, không ít diễn viên đối Tống An Nhiên dâng lên một mặt tò mò, Tống An Nhiên cái này tân nhân, thế nhưng có thể được đến hoàn thế công ty đặc thù đối đãi, thật không hổ là năm nay một cái siêu cấp tân nhân. Lúc này, Chu Nhược cũng lên xe, nhìn Tống An Nhiên khi, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại vài giây, theo sau thực nhanh chóng truyền khai. Sau đó ở Tần Tình bên người tìm vị trí ngồi xuống, cung kính nói, Tần tỷ, ân. Tần Tình đối Chu Nhược gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến nơi này, Chu Nôn đôi mắt ám ám, nàng chính là biết, Tần Tình vừa mới chủ động cùng Tống An Nhiên chào hỏi, đối nàng chính là loại này lãnh đạm thái độ sao. Đáy mắt hiện lên một tia kiên nghị, nàng tin tưởng, sớm hay muộn, nàng sẽ hồng. Trở lại khách sạn, Tống An Nhiên thanh thanh sảng sảng mà giặt sạch một cái tắm, ăn một cái đơn giản bữa tối lúc sau liền lên giường. Trong đầu không ngừng tiếng vọng hôm nay diễn kịch một màn. Thượng một lần cùng Đặng Nguyên chụp MV thời điểm cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt, lúc này đây, nàng lại chân chính mà cảm giác được suy diễn một cái nhân vật khi cái loại này thống khoái cảm. Nhân sinh trăm thái, tựa hồ đích xác chỉ có diễn viên mới có thể đủ đi suy diễn người khác nhân sinh. Hôm nay nàng, đóng vai chính là Liễm Diễm nhân sinh, tràn ngập bi thiết. Mà nay sau, nàng cũng sẽ suy diễn người khác nhân sinh, chua ngọt đắng cay. Nghĩ, Tống An Nhiên chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, rất có khiêu chiến sự, thật sự có điểm thích đâu. Lại lần nữa mở to mắt, Tống An Nhiên trong mắt nở rộ một loại xưa nay chưa từng có sáng giỏi. Xác định tâm tình, Tống An Nhiên trước mở ra máy tính, nhanh chóng gõ chữ, liên tục 3 cái giờ, mã đủ rồi 9.000 tự sau. Tống An Nhiên trực tiếp đóng cửa hồ sơ, bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm khởi một ít bi tình phim truyền hình. Có lẽ, nàng cũng có thể từ giữa tìm được một ít dẫn dắt. Trên máy tính quang ảnh di động. Một chút mà đem Tống An Nhiên tâm tư quấn quanh ở trong đó. Tổng tài, đây là mới nhất xí nghiệp kế hoạch án. Lý Tô Cẩm vừa mới sửa chữa tốt kế hoạch thư đứng ở Tư Dật trước mặt nói, theo Tư Dật sở xem phương hướng, Lý Tô cũng thấy được kia trường to lớn poster. Tống An Nhiên. Lý Tô ở trong lòng chậm rãi nhấm nuốt tên này, này một vị giới giải trí tân nhân rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn tới rồi nhà mình buộc, phải biết rằng, nhà mình buộc có đôi khi liền một ít người đều nhận không ra. Nghĩ đến đây. Lý Tô liền bất đắc dĩ, ai có thể biết, đường đường một cái tư thị tổng tài là dựa vào thanh âm cùng mặt bộ hình dáng tới phân rõ một người đâu. Mà hiệu quả lại cũng là ngoài dự đoán hảo, chỉ trừ bỏ cá biệt yêu cầu hắn nhắc nhở. Bất quá ngồi vào nhà mình bột hôm nay cái này địa vị, làm hắn chủ động chào hỏi người cũng không nhiều lắm. Nghe được Lý Tô nói, Tư Dật xoay người, nhìn Lý Tô trong tay kế hoạch án, nhàn nhạt nói, ngày mai, làm Trương Thuần cùng Tống An Nhiên cùng nhau tới công ty. Lý Tô đôi mắt hơi lóe, nên sẽ không hôm qua tổng tài danh kế hoạch độ người mau chóng mà đem mấy thứ này đuổi ra tới, chính là vì ngày mai nhìn thấy Tống An Nhiên đi. Lý Tô cảm thấy chính mình tựa hồ đã sở cái gì dường như, ngay sau đó, mà không lên tiếng mà siết chặt trong tay văn kiện, xem ra, nhà mình bột thực mau liền phải tìm được mặt khác một nửa a. Vội vàng lui ra, Lý Tô nhanh chóng liên hệ Trương Thuần người đại diện cùng Tống An Nhiên người đại diện. Lúc này, chú Nôn nhận được tư thị điện thoại khi, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người. Như thế nào nhanh như vậy? Không có phương tiện sao? Lý Tô ở điện thoại kia đầu hỏi. Không, ngày mai chúng ta buổi chiều liền tới đây. Chú Nôn lập tức đáp, Tống An Nhiên hôm nay đóng phim chỉ là một cái ngoài ý muốn, dư lại xuất diễn hẳn là đều là ở phía sau ngày, ngày mai không ở đoàn phim trong chốc lát hẳn là cũng không có gì. Cho nên Chu Nôn trực tiếp liền đồng ý. Ngày mai, chờ mong các ngươi lại đây. Lời nói đến cuối cùng, Lý Tô nói như vậy một câu ý vị không do nói. Chu Nôn không hiểu ra sao, bất quá ở cắt đứt điện thoại lúc sau, bay thẳng đến Tống An Nhiên phòng đi. Nghe được tiếng đập cửa, Tống An Nhiên đứng dậy mở cửa. Chu Nôn đi theo Tống An Nhiên mặt sau tiến vào, nhìn Tống An Nhiên đang nhìn phim truyền hình, trong lòng hơi cảm thấy phức tạp, theo sau nói, tư thị người làm chúng ta ngày mai qua đi một chuyến. Tư thị. Tống An Nhiên trong đầu không khỏi mà vang lên Tư Giật thân ảnh, chợt lóe rồi biến mất, cũng nhanh chóng tiêu tán ở trong đầu, ngay sau đó nói, ta đã biết. Nghe được Tống An Nhiên hai mắt gắt gao mà nhìn máy tính, Chu Nôn đấy mắt hiện lên một mặt vui mừng, ngay sau đó im ắng mà tướng môn cấp đóng lại, theo sau đi vòng đi từ đạo phòng, cho dù ngày mai không có Tống An Nhiên xuất diễn, vẫn là đến cùng nhân gia đạo diễn nói một tiếng. Từ đạo cũng không hỏi nhiều nguyên nhân, trực tiếp đồng ý. Ngày thứ hai, Tần Tình nhìn đến Tống An Nhiên không có tới. Thuận miệng hỏi hỏi chính mình trợ lý mới biết được, Tống An Nhiên sáng nay cũng đã lái xe rời đi khách sạn, hơi nhướng mày, xem ra, vị này tân nhân thật đúng là vội a. Bất quá cũng là, vội mới chứng minh nàng hỏa. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn đã đi nhờ bảo mẫu xe đi tới tư thị, mà bọn họ chân trước mới vừa tiến vào tư thị, sau lưng liền có mấy chiếc xe liền ở tư thị cửa dừng lại, mà mở miệng xe dừng lại lúc sau, phía sau xe cũng ngừng lại, từ trên xe nhảy lao xuống tới không ít phóng viên. Trước nhất đầu xe bị mở ra, lộ ra một trương thành thục tuấn mỹ khuôn mặt, đứng ở nơi xa Tống An Nhiên ánh mắt hơi lượng, vị này chính là đẩy mạnh tiêu thụ viên vai chính chi nhất ảnh đế Trương Thuần. Trương ảnh đế, ngươi tới tư thị, là tiếp tục muốn đảm nhiệm tư thị xí nghiệp hình tượng người phát ngôn sao. Nghe nói lúc này đây, tư thị lần này đại ngôn trừ bỏ Trương ảnh đế ở ngoài còn có một cái khác nữ minh tinh, không biết Trương ảnh đế biết là ai sao. Tục chuyên ngôn, cái kia nữ minh tinh là cùng ngươi cùng gian công ty. Có phải hay không có thể là hoàn thế nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu Hồng Thanh sao? Trương ảnh đế, có thể trả lời một chút vấn đề này sao? Về tư thị người phát ngôn, ta tin tưởng tư thị sẽ cho các vị giải thích. Nói, Trương Thuần ở này người đại diện hộ tống hạ, nhanh chóng tiến vào tư thị. Đem những phóng viên này hỏi vấn đề nghe vào trong tai, chú luôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, chúng ta vừa mới đi mau một bước, nếu như bị phóng viên cuốn lên, khả năng muốn trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. So với phóng viên cho hấp thụ ánh sáng, hắn cảm thấy vẫn là hắn cùng công ty làm tốt nguyên vẹn xã giao chuẩn bị lúc sau lại cho hấp thụ ánh sáng đối Tống An Nhiên càng tốt. Lúc này, Trương Thuần cùng người đại diện đã hướng tới hai người đã đi tới, nhìn đến Trương Thuần, chú Nôn tức khắc có chút chân tay luôn cuống lên, trước mắt vị này, chính là siêu một đường ảnh đế a. Ngươi là Tống An Nhiên đi. Hy vọng chúng ta lúc này đây, hợp tác vui sướng. Trương Thuần dẫn đầu hướng tới Tống An Nhiên duỗi tay nói. Nhìn trước mắt răn chắc đại trưởng, Tống An Nhiên có chút kinh ngạc, vội vàng cũng vươn chính mình tay. Ta thực thích tiền bối điện ảnh đẩy mạnh tiêu thụ viên, nhìn thấy ngài thật sự thực vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi sẽ là ta fan điện ảnh, như thế nào? Muốn ký cái tên sao? Trương Thuần chủ động mở miệng nói. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, đã nhanh chóng lấy ra giấy cùng bút, đưa cho Trương Thuần. Trương Thuần nhanh chóng ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh, đối với Tống An Nhiên ôn hòa cười nói, cùng nhau đi lên đi. Nói, một hàng bốn người đi nhờ thượng thang máy, lúc này không ai lại mở miệng nói chuyện. Nhỏ hẹp không gian bởi vì an tĩnh có vẻ càng thêm nặng nề. Rốt cuộc, sau đó không lâu, đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Chú Nôn từng gặp qua Lý Tô đang ở cửa thang máy khẩu chờ, thấy bốn người cùng nhau đi lên, cười cười nói, tổng tài muốn thay phiên thấy các ngươi hai cái, Trương ảnh đế, trước theo ta đến đây đi. Ta đây đi trước một bước. Trương Thuần đối với Tống An Nhiên cùng Chú Nôn nói, tức khắc làm Chú Nôn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vị này lao ảnh đế cái giá thật sự phóng đủ thấp. Trương Thuần ở bên trong ngây người một lát liền ra tới, đối với Tống An Nhiên cười cười lúc sau liền cùng người đại diện rời đi. Tống An Nhiên cùng Chu Nôn hai người đem Trương Thuần đưa đến cửa thang máy đóng lại, Tống An Nhiên ở Lý Tô dẫn dắt hạ bắt đầu bước vào Tư Giật văn phòng. Thang máy nội. Người đại diện có chút khó hiểu nhìn Trương Thuần nói, Trương ca, vì cái gì ngươi phải đối Tống An Nhiên cái kia tân nhân thái độ như vậy hòa ái? Nghe vậy, Trương Thuần khỏe miệng nhẹ dương, ở phía trước, ta đã không báo Đại Ngôn Tư Thị tập đoàn xí nghiệp hình tượng hy vọng, bởi vì Hồng Thanh cùng Tư Thị bên trong nhân viên làm tốt quan hệ, kế tiếp đem dùng nữ minh tinh tới Đại Ngôn, chính là liền ở hôm qua, có người cho ta biết tới công ty tiếp tục ký hợp đồng, ta làm người điều tra lúc sau, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Là cái gì? Tống An Nhiên sau lưng có kinh đô hai đại quyền quý thế gia ở trong lưng, lúc này đây Đại Ngôn, có lẽ cũng là vì nàng duyên cớ, ta mới có khả năng tiếp tục đảm nhiệm. Trương Thuần giải thích, trong lòng cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng, Tống An Nhiên sau lưng, thật đúng là không đơn giản nột. Khó trách, xuất đạo tới nay sẽ như vậy thuận lợi. Hắn cùng Tống An Nhiên giao hảo, trăm ích mà không một hại. Nghe xong Trương Thuần nói, người đại diện đôi mắt không khỏi mà trừng lớn, hai đại quyền quý nhà A. Này Tống An Nhiên, bối cảnh đủ thâm A. Lúc này, Tống An Nhiên đã bước vào Tư Dật văn phòng. Đẩy cửa, liền thấy được một đạo cao dài thân ảnh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất ở trên người hắn để lại nhàn nhạt vầng sáng. Tống An Nhiên nhìn thế nhưng có chút hoa mắt, đương thích đứng trước mắt độ sáng lúc sau. Tống An Nhiên đi tới Tư Dật trước mặt, gật đầu ý bảo nói, Tư Tổng Tài. Ngồi đi. Trầm thấp tiếng nói từ Tư Dật trong miệng tràn ra, như vậy trực tiếp mặt đối mặt mà nhìn Tống An Nhiên, tựa hồ có một loại không giống nhau cảm thụ. Ngồi xuống. Tống An Nhiên lại có thể trực tiếp mà cảm giác được Tư Dật chính mình trên người ánh mắt, trong lòng hơi hơi kỳ quái, đem nàng gọi tới, như thế nào cũng chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem sao. Tống tiểu thư, có bạn trai sao? Nửa ngày, Tư Dật rốt cuộc mở miệng hỏi. 48. Nghe vậy, Tống An Nhiên sửng sốt, theo sau nói, ta có bạn trai cùng lần này Đại Ngôn có quan hệ. Có. Tư Dật thâm thúy đen bóng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Ta không có, không có bạn trai. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật liếc mắt một cái, trực tiếp đáp. Nghe vậy, Tư Dật nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát, lấy ra một bên văn kiện đưa cho Tống An Nhiên. Đây là ngươi yêu cầu Đại Ngôn chính thức hiệp ước, cùng với ngươi đảm nhiệm Tư Thị hình tượng Đại Ngôn chung yêu cầu tuân thủ điều lệ. Hiệp ước xem xuống dưới, Tống An Nhiên không phát hiện cái gì vấn đề, càng sâu đến, cái này Đại Ngôn phí cao dọa người, xa xa cao hơn nàng hiện tại giá trị con người, chính là tới rồi yêu cầu tuân thủ điều lệ khi, Tống An Nhiên đôi mắt không khỏi mà trừng lớn. Ở đảm nhiệm người phát ngôn trong lúc, yêu đương muốn yêu cầu trải qua Tư Thị người phụ trách đồng ý. Cái này điều ước là chuyện gì xảy ra? Tống An Nhiên ngước mắt nhìn về phía Tư Dật, tuy rằng nàng không có yêu đương tính toán, chính là bị người yêu cầu làm như vậy cảm giác như vậy liền như vậy quái gì đâu. Vì giữ gìn xí nghiệp hình tượng, nghệ sĩ một nửa kia ở trình độ nhất định thượng cũng sẽ ảnh hưởng đến này hình tượng. Tư Dật nghiêm trang nói, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Nghe được lời này, Tống An Nhiên ngước mắt nhìn Tư Dật một hồi lâu. Lúc này mới ở hiệp ước thượng ký xuống tên của mình. Nhìn Tống An Nhiên ký xuống đại danh, Tư Dật thanh lãnh khỏe môi khẽ nhếch một cái nho nhỏ độ cung, hơi không thể thấy, túi đầu, cũng ở mặt khác một phần văn kiện thượng ký xuống chính mình đại danh. Ngay sau đó, hai người lại trao đổi một chút trong tay văn kiện, lại lần nữa ký hợp đồng sau, này phân hiệp ước xem như chính thức thành lập. Đem hiệp ước thu hồi, Tống An Nhiên hỏi, nói như vậy, có phải hay không liền kết thúc? Không, buổi tối còn có một cái khánh công yến. Tư Dật cũng không ngẩng đầu lên nói, chính là trong tay động tác lại là hoàn toàn mà ngăn. Khánh công yến. Tống An Nhiên nghi hoặc mà nhìn Tư Dật, Trương Ảnh Đế bọn họ cũng đi. Nói với hắn qua. Vài giờ. Ở nơi nào? Tống An Nhiên cảm thấy, nếu Trương Ảnh Đế đều đi, nàng cái này tân nhân tựa hồ cũng nên đi. Dũng dâu nhà an tầng cao nhất. Ta đã biết, Tư Tổng Tài, nếu là không có việc gì, ta đi trước. Tống An Nhiên hướng tới Tư Dật cáo từ nói. Ân. Tư Dật đáp nhẹ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên bóng dáng, cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở trước mặt. Ban đêm, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người đi vào ruộng dâu nhà an tầng cao nhất, đương Tống An Nhiên báo ra Tư Dật tên thời điểm, liền cùng Chu Ngôn hai người bị dẫn đi hướng thang máy, hai người bước lên này ruộng dâu nhà an tầng cao nhất. Tới khi, nhìn không có một bóng người nhà ăn, Chu Ngôn không khỏi hỏi hướng Tống An Nhiên, ngươi xác định là nơi này? Vì cái gì một người đều không có? Tuyệt đối không phải ta nhớ lầm địa phương. Tống An Nhiên nhạy bén mà nói, bắt đầu đánh giá này tràn ngập tông màu ấm hệ nhà ăn, vị này Tư Thị tổng tài rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Đúng lúc này, Lý Tô thân ảnh đột nhiên đã đi tới, vẻ mặt cung kính đối với Tống An Nhiên nói, tổng tài ở bên kia chờ ngươi, Tống tiểu thư, thỉnh. Nhìn lướt qua Lý Tô, Tống An Nhiên dựa theo hắn sở chỉ phương hướng đi qua. Nàng phía sau Chu Ngôn đang muốn đuổi theo đi, ngay sau đó, lại bị Lý Tô cấp ngăn cản bước chân, tổng tài cùng Tống tiểu thư có chuyện muốn nói, thỉnh Chu tiên sinh chờ một lát. Chu Ngôn nhìn Tống An Nhiên rời đi phương hướng sắc mặt khẽ biến, ngươi Tư tổng cùng Tống An Nhiên có cái gì muốn nói? Tống An Nhiên ở đi đến tiểu đạo cuối lúc sau, rốt cuộc thấy được Tư Dật thân ảnh. Tư tổng, nơi này chính là ngươi nói Khánh Công Yến. Tống An Nhiên hỏi lại, khoe môi là nói không nên lời trào phúng, nhìn kia trên bàn hoa tươi cùng rượu vang đỏ, nàng tựa hồ minh bạch điểm đổ vỡ. Ngồi xuống sao? Tư Dật dò hỏi Tống An Nhiên nói. Nhìn thoáng qua Tư Dật, Tống An Nhiên ngồi xuống, Tư tổng tài, có chuyện gì nói thẳng đi. Tư Dật, năm nay 24, không có sở thích xấu, có phòng có xe, độc thân. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên, môi mỏng khẽ mở, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao? Nghe được lời này, Tống An Nhiên trầm mặc vài giây, nàng hẳn là không nghe lầm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tư Dật nhìn Tống An Nhiên ngây người bộ dáng, tiếp tục lại hỏi một câu. Ngươi xác định không nhận sai người? Tống An Nhiên cười nhạo, bọn họ hai cái gặp qua vài lần. Nhị mặt, ba mặt, tổng cộng thêm lên năm mặt khả năng đều không đến đi. Cùng nàng nói cái gì kết giao, cho rằng nàng là thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài sao? Ta nhận sai ai, cũng sẽ không nhận sai ngươi. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên trắng non khuôn mặt, Tư Dật cường điệu nói. Tư tổng, ngươi đã là hỏi ta vấn đề này, ta chỉ có thể nói, ta cự tuyệt. Nói, Tống An Nhiên đứng dậy, trực tiếp xoay người rời đi. Đi đến nửa đường, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, Tống An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tư Dật, nhìn đối phương vọng không đến đế đôi mắt liền như vậy thật sâu mà nhìn chính mình, trầm mặc, bình tĩnh, một mảnh đen nhánh. Lại mặc danh làm người cảm thấy, lúc này tâm tình của hắn thực bực bội, rồi lại mang theo một tia như có như không vui mừng. Sóng mắt lưu chuyển chi gian, Tống An Nhiên trực tiếp đem vấn đề này vứt tới rồi sau đầu, xoay người, nhanh chóng rời đi, giây lát liền biến mất ở Tư Dật trước mặt. Mà lúc này, đang đợi chờ Chu Nôn rốt cuộc thấy được Tống An Nhiên thân ảnh, lập tức đón đi lên, có việc sao? Rõ ràng Tống An Nhiên mới đi vào vài phút, hắn đều cảm thấy như là mấy giờ như vậy dày vò, hắn vẫn luôn ở nói cho chính mình, 10 phút, nếu là 10 phút Tống An Nhiên còn chưa ra tới, hắn liền tiến lên, không nghĩ tới, Tống An Nhiên thế nhưng 5 phút không đến liền ra tới. Không có việc gì. Chỉ là Tư tổng tài có chuyện muốn nói cho ta thôi. Tống An Nhiên bình tĩnh nói, sự tình nói xong rồi, chúng ta nên đi rồi. Ách! Hảo! Chu Nôn đáp, nhìn Tống An Nhiên mặt, tổng cảm giác có cái gì không thích hợp làm sao bây giờ. Nhưng ngay sau đó, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Tống An Nhiên cũng đã đi tới thang máy trước, hắn chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo đi. Nhìn Tống An Nhiên cùng Chu Nôn rời đi, Lý Tô lập tức hướng tới Tư Dật nơi phương hướng mà đi. Tới khi, nhìn Tư Dật lắc nhẹ rượu vang đỏ ly, ánh mắt thập phần bình tĩnh, lại không biết ở tự hỏi chút cái gì. Tổng tài! Lý Tô nhỏ giọng kêu to nói. Nàng đi rồi. Tư Dật nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hỏi. Lý Tô vừa nghe, liền biết Tư Dật trong miệng nàng chỉ chính là ai, lập tức nói, ân, mới vừa đi. Tư Dật nghe vậy, đem trong tay trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, lãnh đạm nói, đi thôi. Lý Tô nhắm mắt theo đuôi đi theo Tư Dật phía sau, trong lòng có chút không xác định nghĩ, nhà mình buộc đây là bị cự tuyệt đúng không? Ngẫm lại, đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng, chính là sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Ai, có phải hay không nhà mình buộc quá cao lãnh? Lúc này, Tống An Nhiên dựa vào xe ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không khỏi mà nhớ tới Tư Dật câu kia. Tư Dật, năm nay 24, không có sở thích xấu, có phòng có xe, độc thân, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao? Vừa mới thời điểm cảm thấy hoang đường vô cùng, chính là hiện tại ngẫm lại, Tư Dật đích sắc không giống cái loại này sẽ nói giỡn người. Nhưng câu kia ta nhận sai ai, cũng sẽ không nhận sai ngươi là có ý tứ gì. Nghĩ, Tống An Nhiên có chút bực bội, xoát điệu một chút mở to mắt, lại nhìn thấy Chu Ngôn đánh giá chính mình ánh mắt. Có việc. Tống An Nhiên hỏi. Khu khu. Ta chỉ là ở tò mò vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không Tư tổng tài đối với ngươi? Chu Ngôn cũng là xong việc mới nghĩ đến. Ruộng dâu nhà ăn là kinh đô nổi tiếng nhất tình lữ nhà ăn. Hắn làm ta cùng hắn kết giao, ta cự tuyệt. Tống An Nhiên nói, rất có hứng thú mà nhìn Chu Ngôn phản ứng. Cái gì? Chu Ngôn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, Tư Dật muốn cùng Tống An Nhiên kết giao. Hắn không nghe lầm đi. Như thế nào? Rất kỳ quái. Chu Ngôn sắc mặt giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình dường như, Tống An Nhiên hỏi lại. Là có điểm kỳ quái. Ngươi biết hắn thân gia nhiều ít sao? Làm Tư thị tập đoàn chủ tịch, có bao nhiêu nữ tinh đều tưởng đầu hướng đưa ôm, chỉ là hắn trước nay thần lòng không thấy đuôi, cũng không nghe nói hắn cùng cái nào nữ nhân quan hệ tới gần quá, toàn bộ thương giới truyền lưu đều là về hắn truyền thuyết. Chu Nôn thao thao bất tuyệt nói, không chút nào che giấu chính mình đối Tư Dật kia mà sùng bái. Ý của ngươi là ta không nên cự tuyệt hắn, bởi vì hắn xa xỉ thân gia, sau đó cùng hắn ở bên nhau. Nghe được lời này, Chu Nôn nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ là nói, hắn điều kiện rất không tồi. Là ai, lúc trước nói chúng ta không phải hai cái thế giới người, không cần theo chân bọn họ có điều liên lụy. Tống An Nhiên không mặn không nhạt mà liếc Chu Nôn liếc mắt một cái. Ta kia không phải phía trước không biết hắn là Tư Dật. Đã biết lại như thế nào? Tống An Nhiên tò mò hỏi. Ngay sau đó, Chu Nôn đệ thấp thanh âm nói, bởi vì mọi người đều biết, Tư gia phu nhân từng nói qua, chỉ cần có nữ nhân có thể bắt lấy nàng nhi tử, vô luận thân phận là cái gì, nàng đều có thể tiếp thu nàng làm con dâu. Nghe xong Chu Nôn câu này giải thích, Tống An Nhiên cười nhạo, ngươi xác định, Tư Dật trên người không có tật xấu. Thật đúng là có tật xấu, chỉ là cái kia tật xấu đến bây giờ không ai biết, chỉ là ẩn ẩn có nghe người ta nói quá. Chu Nôn tiếp tục bắt quái nói. Tống An Nhiên nghe vậy, lại là đem Chu Nôn những lời này cấp nhớ xuống dưới, nhìn bên ngoài quen thuộc khách sạn, nói thẳng, tới rồi, nên xuống xe. Nhìn Tống An Nhiên tiêu sái bóng dáng, Chu Nôn cũng vội vàng xuống xe, ngay sau đó nghĩ nghĩ, hắn như thế nào cảm giác chính mình vừa mới giống như là một cái dẫn mối. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên gần nhất đến đoàn phim, đã bị kéo vào phòng hóa trang, hôm nay, sắp sửa chụp xong nàng dư lại sở hữu xuất diễn, cho nên, thời gian tương đối khẩn. Cứ theo lẽ thường, Tống An Nhiên như cũ lấy ra chính mình sở mang theo đế dịch. Nhìn đến này một cái, chuyên viên trang điểm ánh mắt hơi lượng, đây là nơi nào mua. Ngày hôm trước giúp ngươi hóa thời điểm, cảm giác thực tốt hơn trang đâu. Chuyên viên trang điểm hỏi, Tống An Nhiên nguyên bản còn tưởng nói là chính mình làm cho, ngay sau đó, lại là nhớ tới chính mình cùng Nhạc Khê hợp khai công ty, nói thẳng, là thiên nhiên Mỹ gia thử dùng trang. Là Nhạc Khê khai thiên nhiên Mỹ gia. Một bên đang ở hóa trang Tần Tình nghe được Tống An Nhiên nói, trực tiếp xen mồm nói. Ân, để ý cho ta điểm thử xem sao. Tần Tình nói thẳng nói. Ta nơi này còn có một lọ, liền đưa cho Tần Tỷ thử dùng một chút, nếu là dùng hảo, có thể đi thiên nhiên Mỹ gia mua sắm, bên kia sẽ nhằm vào làn da của ngươi tuyển dụng nhất thích hợp ngươi mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Tống An Nhiên đưa cho Tần Tình một cái chai, sau đó một bên đẩy mạnh tiêu thụ nói. Nếu không phải biết ngươi lúc này là tới diễn kịch, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tần Tình một bên tiếp nhận Tống An Nhiên trong tay cái chai, một bên cười trêu nói. Tống An Nhiên cười mà không nói. Theo sau, Tần Tình đưa cho chính mình trợ lý, làm nàng trực tiếp cho chính mình thượng trang. Nhìn trong tay cái chai, trợ lý trên mặt có một tia do dự, phải biết rằng, đã từng Tần Tình chính là ăn mỹ phẩm dưỡng da một cái lỗ nặng, này. Chỉ là nhìn Tần Tình nhắm mắt lại chờ đợi bộ dáng, trợ lý nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tần Tình cấp thượng trang. Một bên Tống An Nhiên thấy như vậy một màn, mày hơi trọn. Chẳng lẽ, vị này trợ lý là tại hoài nghi nàng ở bên trong bỏ thêm thứ gì? Loại này tại hậu cung bên trong thủ đoạn ở giới giải trí cũng sẽ tồn tại sao? Nhìn Tần Tình kia rảo hảo sơn mặt, Tống An Nhiên chấm tư, nếu Tần Tình khả năng bị ám toán quá, hiện tại cũng dám sử dụng nàng cấp đồ vật, là có ý tứ gì đâu? Lúc này, trợ lý dùng, đích xác có thể cảm giác được so bình thường cái loại này đế dịch không biết muốn hảo nhiều ít, nếu là không có gì vấn đề nói, về sau đích xác có thể thử xem. Thức mau. Tống An Nhiên cùng Tần Tình hai người trang ở một trước một sau đều hóa xong rồi. Tần Tình nhìn trong gương chính mình, trang dung không có gì biến hóa, lại cảm giác chính mình trên mặt thoải mái rất nhiều, cũng không giống phía trước như vậy hóa xong trang sau cảm giác trên mặt như là có một tầng mặt nạ bao phủ, lập tức đối với bên cạnh Tống An Nhiên nói, hóa xong lúc sau cảm giác thực không tồi, gần nhất đóng phim thời gian không đủ, không biết ngươi có thể hay không ngày mai cho ta mang một bộ lại đây. Có thể. Tống An Nhiên đáp, coi như thành là đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ. Nhạc Khê đồ vật giống nhau đều thực quý, không biết xem ở ta phân thượng, ngươi có thể hay không làm nàng cho ta một cái hữu nghị giới, ta cũng sẽ hảo hảo cùng các bằng hữu của ta giới thiệu một phen, vì nàng mời chào sinh ý. Tần Tình đối với Tống An Nhiên hữu hảo nói. Nghe lời này, Tống An Nhiên đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo lưu quang, dựa vào Tần Tình hiện tại giá trị con người, sẽ kém chút tiền ấy sao? Xem ra, nàng phía trước cảm giác không tồi, Tần Tình ở hướng nàng vươn giao hảo cành ô liu. Nghĩ. Tống An Nhiên bay thẳng đến Tần Tình hào phóng cười, thiên nhiên mỹ gia cũng có ta một phần, cấp Tần tỷ đánh gãy hoàn toàn không thành vấn đề, về sau, Tần tỷ tới, đều cho ngươi giảm giá 50. Tần Tình bên môi lập tức gợi lên một mạt cười nhạt, hảo. Hai nữ nhân nương nụ cười này tựa hồ định ra một cái ước định. Chu Nhược tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, ánh mắt không khỏi mà tối sầm lại, ngay sau đó thần sắc nhàn nhạt mà đi tới một bên, nếu Tống An Nhiên không nghĩ lý nàng. Nàng cũng không cần phải dùng chính mình nhiệt mặt đi dán nàng lãnh ông. Nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên không giống nhau, gặp được so nàng hồng còn không phải làm theo dán lên đi, Chu Nhược khỏe môi nói không hết trào phúng. Tống An Nhiên ở Chu Nhược tiến vào thời điểm, cũng chú ý tới đối phương kia phức tạp ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đoán được nàng về điểm này tiểu tâm tư, trong lòng hiện lên một mạt than thở, quả nhiên, nhanh chóng ngăn cách khoảng cách là chính xác quyết định. Các ngươi giống như đều là thủ điện đi. Như thế nào? Quan hệ không tốt. Tần Tình theo Tống An Nhiên tầm mắt, thấy được Chu Nhược ở kịch trung đóng vai chính là nam chủ bên người nha hoàn, từ nhỏ vẫn luôn hầu hạ nam chủ lớn lên, tuy là nha hoàn, nhưng là từ nhỏ đến lớn ăn dùng đều không thể so đứng đắn chủ tử kém. Ở Trương Húc gả cho nam chủ sau, nha hoàn vẫn luôn đối Trương Húc bất mãn, cho rằng Chiến Húc đoạt nàng vị trí, cuối cùng nhân ái sinh đố, làm ra không nên làm sự, theo sau bị xứng cho trong phủ một cái thị vệ, luôn luôn tâm cao khí ngạo nha hoàn lựa chọn tự sát. Nói tóm lại, Chu Nhược đóng vai nha hoàn chính là một cái mệnh so giấy mỏng lại tâm cao ngất nữ nhân. Mà ở Tần Tình xem ra, nhân vật này cùng Chu Nhược nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Bình thường đồng học, không tốt, cũng không xấu. Tống An Nhiên bình đạm nói, từ Tần Tình hỏi nói xem ra, nàng liền biết Tần Tình cũng không thích Chu Nhược. Ha ha, ngươi vị đồng học này, về sau khẳng định rất có tiền đồ đâu. Tần Tình chắc chắn mà nói, khoe mắt mang theo mỉm cười có chút thần bí. Nghe vậy, Tống An Nhiên khẽ nhíu mày. Muốn hỏi chút gì đó thời điểm, phó đạo đã làm người tới kêu to Tống An Nhiên. Tần tỷ, ta đi trước một bước. Nói xong, Tống An Nhiên bước chân nhanh chóng hướng ra ngoài di động tới. Tần Tình bên người trợ lý nhìn Tống An Nhiên bước đi như bay bộ dáng trợn mắt há hốc mồm nói, lần đầu tiên nhìn đến loại này có thể ăn mặc cổ trang váy dài còn có thể đi như thế thuận lợi tân nhân A. Bị trợ lý như vậy nhắc tới, Tần Tình cũng hơi hơi mà chọn chọn. Nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên xuyên cổ trang váy dài thời điểm đã bị kia không ngừng ràng buộc bước chân kéo bãi cấp làm cho quá sức, như vậy xem ra, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại là Tống An Nhiên chuyên môn luyện qua, điểm thứ hai, chính là Tống An Nhiên đây là trời sinh. Ở nàng xem ra, nhưng thật ra đệ nhất loại khả năng tính khá lớn, Tống An Nhiên cái này tân nhân tương lai tiềm lực thật đúng là đại A. Nhan giá trị cao, EQ cũng cao, Tần Tình suy nghĩ, nếu là Tống An Nhiên theo chân bọn họ là cùng kỳ nói. Hiện tại hoàn thế còn có Trịnh Nhụy chuyện gì? Bất quá hiện tại cũng không muộn, nàng chờ xem, Trịnh Nhụy bị người kéo xuống thần đàn một ngày, đến lúc đó, nàng vị này đã từng thủ hạ bại tướng có phải hay không cũng có thể đi lên dẫm dẫm đâu. Tương đảo mọi người đẩy, nàng đảo muốn nhìn xem, lấy Trịnh Nhụy nhân duyên, rốt cuộc có ai sẽ giúp nàng. Tống An Nhiên đi vào bên ngoài khi, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cùng Tống An Nhiên phụ cho vai chính chính là thế kỷ kỳ hạ tiểu thị tươi Trần Phàm, tuổi tuy nhỏ. Nhưng, kỹ thuật diễn không kém, nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm, đầu tiên là xem ngây người, ngay sau đó, hướng tới Tống An Nhiên ngượng ngùng cười, Tống tỷ. Nghe vậy, Tống An Nhiên bước chân một đốn, trước mắt vị này chính là ở kêu nàng. Không nghĩ tới hiện tại nàng còn có bị người kêu tỷ thời điểm, nhìn thoáng qua trước mắt Trần Phàm, Tống An Nhiên gật đầu nói, ngươi hảo. Các ngươi hai cái chuẩn bị tốt sao? Từ đạo đi tới, cười tủm tỉm nhìn hai người, hôm qua quay chụp nội dung hắn trở về nhìn, thực không tồi. Hậu kỳ cắt nối biên tập lên cũng dễ dàng, này giảm bớt không ít lượng công việc, hôm nay quay chụp tâm tình liền rất không tồi. Ân, có thể. Tống An Nhiên tối hôm qua đã nắm chắc tới rồi liễm diễm cuối cùng nhảy giang trước mặt khác một loại tâm thái, tuy rằng không giống nhau, nhưng là nàng tưởng, nàng cái loại này suy diễn phương thức hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Theo một tiếng, Tống An Nhiên cùng Trần Phàm hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nô Chí mới phong tư nhẹ nhàng đi đến liễm diễm bên người, vẻ mặt ôn hòa. Tại hạ nãi Bạch Lộc học viện học sinh, vừa mới không cẩn thận lạc đường, không biết cô nương có không báo cho nơi này đừng ra. Liễm Diễm nghe được xa lạ nam âm, hơi hơi mà ngẩng đầu, nhàn nhạt quét trước mắt nam tử, công tử hướng phía đông nam hướng thẳng đi đó là. Nói xong, vui đầu tiếp tục đùa nghịch chính mình đàn tranh, này đó xiếc, nàng đã sớm xem ghét. Nghe được Liễm Diễm nói, Nô Chí mới bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó ngơ ngác xoay người rời đi. Trở về lúc sau, Nô Chí mới bắt đầu hỏi thăm Liễm Diễm thân phận. Đại đã biết Liễm Diễm là ai lúc sau, mỗi khi Liễm Diễm có biểu diễn thời điểm, hắn đều sẽ tới, mỗi lần đều dùng cực nóng vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễm Diễm, hắn tưởng, hắn yêu Liễm Diễm, nhưng hắn biết, như vậy đi xuống, hắn ở Liễm Diễm trong mắt cùng nam nhân khác căn bản không có cái gì khác nhau. Hắn bắt đầu tìm lối tắt, ở thanh lâu ngoại phóng diều cấp Liễm Diễm viết thơ tình, cả ngày vì Liễm Diễm đưa tiểu lễ vật, quan trọng nhất chính là, hắn đối Liễm Diễm nói, hắn sẽ nghĩ mọi cách vì Liễm Diễm chuộc thân cũng cưới Liễm Diễm làm vợ. Những lời này xúc động Liễm Diễm nội tâm, Liễm Diễm tiếp nhận rồi Ngô Chí mới. Cuối cùng, Ngô Chí mới ở Liễm Diễm tài lực duy trì hạ chuộc ra Liễm Diễm, chính là, Ngô Chí mới vì thế trả giá đại giới, hắn bị đuổi ra gia môn. Khi đó, Ngô Chí mới còn ôm Liễm Diễm nói, hắn sẽ hảo hảo nỗ lực kiếm tiền dưỡng gia, làm Liễm Diễm quá thượng hạnh phúc nhật tử. Liễm Diễm tin, nàng cảm thấy, chính mình tìm được rồi phu quân. Theo nhật tử từng ngày qua đi, Ngô Chí mới thần sắc càng ngày càng u ám. Trong nhà đã không có tiền tài, hắn liền bình thường tiêu dùng đều thực khó khăn, nhật tử tựa hồ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ở một đám hồ bằng cẩu hữu cổ động hạ, Nô Chí mới bắt đầu mỗi ngày mượn rượu tới sầu. Liễm Diễm đem cái này tình huống xem ở đáy mắt, ở nàng quyết định lấy ra chính mình chân quý tài vật khi, nàng lại nghe tới rồi Ngô Chí mới tính toán đem nàng bán cho một cái phú thương sự. Liễm Diễm chật vật trốn trở về phòng, tâm càng ngày càng lạnh, như mất đi sinh cơ. Ngày thứ hai, Ngô Chí mới nói muốn mang nàng về quê, nàng trầm mặc thu thập hành lý đi rồi. Đương thuyền chạy đến Cẩm Giang ở giữa thời điểm, Liễm Diễm lấy ra chính mình hành lễ, đứng ở đầu giường, đem một kiện chân bảo trực tiếp ném vào trong sông. Ngô Chí mới thấy thế, vội vàng khẩn cầu Liễm Diễm tha thứ hắn. Liễm Diễm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Ngô Chí mới. Từ đạo, nơi này, Tống An Nhiên cảm xúc có phải hay không có chút không thích hợp. Phó đạo nhìn ca mê ra bên trong cảnh tượng, vội vàng nói. Từ nói ánh mắt trở nên sâu thẳm thâm trầm, theo sau nói, đem cả mạ giặt nhắm ngay Tống An Nhiên mặt bộ. Phó đạo tuy rằng không biết từ đạo ý tứ, vẫn là trực tiếp phân phó đi xuống. Đương màn ảnh nhắm ngay bị Tống An Nhiên mặt bộ khi, ca mê ra sở hữu lực chú ý hoàn toàn bị Tống An Nhiên đôi mắt hấp dẫn, khiến ca mê ra tay đều không khỏi mà run run. Đó là một đôi thế nào đôi mắt ta? Bên trong ẩn chứa đối thế giới này lưu luyến, lại cũng mang theo đối với thế gian phẫn hận. Đúng vậy, Liễm Diễm nàng không hận trước mắt người nam nhân này, càng sâu đến, nàng coi thường trước mắt người nam nhân này, bởi vì, nàng rõ ràng, nàng bi kịch không phải trước mắt người nam nhân này tạo thành, mà là bởi vì thế gian đối nàng bất công. Một thế hệ danh kỹ, phong hoa tuyệt đại, nhưng ở người khác trong mắt, bất quá là một cái có thể mua bán kỹ tử thôi. Đem sở hữu đồ vật đều ném xuống hà lúc sau. Liễm Diễm nhảy nhảy xuống quần quận Cẩm Giang, nếu thế gian này dung không giới nàng, nàng vừa chết lại như thế nào? Bùng một tiếng, Liễm Diễm cả đời đến đây kết thúc, Nô Chí mới nhìn kia hơi hơi gợn sóng thủy, trong mắt tràn ngập hối ý, không biết hối chính là Liễm Diễm, vẫn là kia đôi châu áo. Ca. Từ đạo một tiếng ca, một bên nhân viên công tác nhanh chóng nhảy xuống nước, đem Tống An Nhiên từ đáy nước cấp vớt ra tới, sau đó nhanh chóng cầm khăn lông cấp Tống An Nhiên phủ thêm, sau đó phe phẩy thuyền nhanh chóng về tới bờ biển. Vừa lên ạ, lập tức có nhân viên công tác đem canh gừng tặng đi lên, uống xong lúc sau, Tống An Nhiên cảm giác toàn bộ thân mình ấm áp nhiều, theo sau, Tống An Nhiên bị đưa tới phòng thay quần áo đi. Đổi xong quần áo trở về, lại phát hiện Từ Đạo đứng ở nàng trước mặt. Từ Đạo. Tống An Nhiên nhìn Từ Đạo kia phức tạp ánh mắt, vội vàng hô, nên không phải là nàng tự tiện sửa diễn chọc giận trước mắt vị này đạo diễn đi. Cuối cùng một tuần kịch vì sao sửa lại? Từ Đạo trực tiếp hỏi. Ta cảm thấy... Như vậy trạng thái tương đối thích hợp Liễm Diễm. Tống An Nhiên đường hoàng nói, nàng có thể cùng trước mắt Từ Đạo nói thẳng, nàng diễn không ra sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, mới có thể như vậy sửa sao. Nhìn chằm chằm Tống An Nhiên hồi lâu, Từ Đạo đều không có nói chuyện, cuối cùng, mới buồn bã nói, diễn thực hảo, thuộc về ngươi xuất diễn đã kết thúc, đây là cho ngươi bao lì xì, hy vọng về sau có thể cơ hội lại hợp tác. Cảm ơn Từ Đạo. Tống An Nhiên tiếp nhận bao lì xì, đối với Từ Đạo nói. Từ Đạo gật gật đầu. Xoay người đi hướng một bên Lâm Phàm. Tống An Nhiên thấy thế, cầm trong tay thật dày mà một chồng bao lì xì, hướng đoàn phim phòng hóa trang kiêm phòng nghỉ mà đi, rời đi trước, nàng đến cùng Tần Tình vị này bạn mới bằng hữu nói một tiếng mới lả. Đi vào phòng hóa trang khi, Tần Tình đang ở xuyên đợi lát nữa nàng muốn đóng vai khi sở cần trang phục, Tống An Nhiên xuất diễn hảo, kế tiếp chính là nàng xuất diễn. Thấy Tống An Nhiên tiến vào, nhìn nàng trong tay bao lì xì, Tần Tình cười, đóng máy. Hiện tại là phải đi. Ân. Cho nên tới cùng Tần tỷ các ngươi cáo tử. Tống An Nhiên thanh âm không nhanh không chậm mà đáp. Thuận buồm xuôi gió. Tần Tình đối Tống An Nhiên biểu hiện ra ngoài thái độ thực vừa lòng. Hai người kết giao, cũng không phải là dựa một người một đầu nhiệt, yêu cầu hai người cho nhau kinh doanh mới là. Hiện tại xem ra, hai người đã đạt thành chung nhận thức. Cảm ơn Tần tỷ, còn có đại gia, tài kiến. Ở phòng hóa trang nội hoàn xem một vòng, Tống An Nhiên có lễ phép nói. Tương ứng, nàng cũng được đến không ít chúc mừng ánh mắt. Mang theo cười, xoay người rời đi phòng hóa trang. Lần đầu tiên điện giật, kết thúc đâu? Chu Nhược trở về thời điểm, vừa lúc nhìn Tống An Nhiên ở Chu Nôn hộ Tống Hạ Thượng bảo mẫu xe, nhìn một màn này, đáy mắt không khỏi mà dâng lên một mặt nhàn nhạt hâm mộ, khi nào, nàng cũng có thể có cái chính mình chuyên trúc người đại diện. Thu hồi tầm mắt, tiếp tục trở về đi, có thể đi đến một nửa thời điểm, nghe được hai cái nhân viên công tác tựa hồ là ở nghị luận chút cái gì, nguyên bản Chu Nhược không nghĩ để ý tới. Nhưng là nghe được đối phương nhắc tới Tống An Nhiên ba chữ thời điểm, không khỏi mà dừng bước chân. Ngươi nói, vừa mới Tống An Nhiên diễn xong cuối cùng một màn diễn sau, Từ Đạo sắc mặt không tốt tìm nàng có phải hay không bởi vì nàng tự tiện sửa diễn A. Một cái nữ công tác nhân viên bắt quái nói, nàng lúc ấy vừa lúc ở Từ Đạo phía sau, đem Từ Đạo cùng Phó Đạo nói nghe vào trong tai. hẳn là không thể nào, đạo diễn cũng chưa kêu tạp. Một cái khác nhân viên công tác không xác định nói, nàng đối Tống An Nhiên cảm quan vẫn là khá tốt. Loại chuyện này cũng không hiểu, bất quá mặc kệ từ đạo thế nào, Tống An Nhiên sửa diễn là khẳng định. Trước hết nữ công tác nhân viên khẳng định mà nói. Câu nói kế tiếp, Chu Nhược vẫn chưa dừng lại, bất quá nàng vẫn là nhớ kỹ quan trọng một chút, Tống An Nhiên tự tiện sửa diễn. Ai đều biết, loại sự tình này ở trong phim là tối kỵ, Tống An Nhiên nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kết thúc này 3 ngày ngắn ngủi lữ trình, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng xuống dưới, tuy rằng diễn kịch đỉnh hảo ngoạn, nhưng Tống An Nhiên lại là cảm thấy diễn kịch yêu cầu đầu nhập tinh lực thật sự quá nhiều. Bối lời kịch, ấp ủ tình cảm. Thật phí thời gian đâu. Nhìn Tống An Nhiên trên người truyền đến sung sướng hơi thở, Chu Nôn cười nói, diễn kịch cảm giác không tồi đi. Cảm giác còn có thể. Tống An Nhiên nhàn nhạt đáp. Sau khi trở về, công ty đã vì ngươi chuẩn bị không ít kịch bản, làm ngươi chọn lựa tuyển một bộ. Chu Nôn nghe được Tống An Nhiên khẳng định đáp án, trầm mặc hạ, nói tiếp. Ở hắn nói xong kia một khắc, Tống An Nhiên sắc mặt cứng đờ, ta trở về lúc sau, không phải còn có hai tắc thôi sán quảng cáo, một cái trang phục đại ngôn, còn có một cái tư thị đại ngôn sao. Ở diễn Lâm Đạo điện ảnh trước một tháng, ngươi cảm thấy ta có thể ứng phó đến lại đây. Tống An Nhiên vừa mới sung sướng tâm tình đảo qua mà quang. Tân nhân vì tỷ lệ lộ diện, vừa mới bắt đầu giai đoạn là có điểm nội, chờ thêm này một trận thì tốt rồi. Nhìn Tống An Nhiên một chút ủ rột xuống dưới hơi thở, Chu Nôn vội vàng giải thích nói, hắn đã ở tận lực vì Tống An Nhiên tranh thủ, nếu không phải hắn kiệt lực phản đối, Tống An Nhiên chỉ sợ còn phải đại ngôn mấy cái một đường đại ngôn quảng cáo, chỉ là những lời này lại không thể đối Tống An Nhiên nói, làm người đại diện, chính là muốn cho nghệ sĩ bảo trì tốt đẹp tâm tình cùng nghỉ ngơi thời gian. Nhìn Chu Nôn cười làm lành bộ dáng, Tống An Nhiên nhấp môi nói, ta đã biết, nàng thật là minh bạch. Công ty trọng điểm bồi dưỡng nàng, cho nàng trang bị bảo mẫu xe, tài xế cùng trợ lý, cho nàng các loại tài nguyên, là công ty cho nàng quyền lợi. Nhưng nàng cần thiết nghe theo công ty an bài, tăng lên chính mình danh khí, đây là nàng cần cấp công ty nghĩa vụ. Trên thế giới, quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Này bảo mẫu xe đại giới thật đúng là đại. Nghe được Tống An Nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi, Chu Nôn ngược lại ngượng ngùng, theo sau nói, nếu ngươi thật sự không nghĩ tiếp nói, ta cùng công ty lại thương lượng một chút. Không cần, chỉ là tiếp một bộ kịch mà thôi. Công ty cũng biết ta ở một tháng sau muốn biểu diễn Lâm Đạo điện ảnh, sẽ không cho ta có quá nhiều suất diễn. Tống An Nhiên minh bạch nói, công ty sở làm, chính là ở tận khả năng điều kiện hạ lợi dụng nàng giá trị. Vừa mới chỉ là lập tức không phản ứng lại đây thôi, xem ra, vẫn là phía trước nhàn lâu lắm, sùng hư nàng. Nghe Tống An Nhiên nói như thế minh bạch, Chu Nôn tức khắc trầm mặc xuống dưới, Tống An Nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông thấu. Nhưng chính là như vậy, có đôi khi mới có thể làm hắn cảm thấy chua xót đâu. Rõ ràng, mới chỉ là một cái 18 tuổi hài tử. Vẫn duy trì an tĩnh, xe cuối cùng ở công ty trước cửa rừng. Hai người vào cửa, trải qua trước đài khi, trước đài lại gọi lại Tống An Nhiên, sau đó từ quầy hạ lấy ra một bó đỏ tươi hoa hồng nói, Tống tiểu thư, đây là ngươi fans tặng cho ngươi. Fans. Tống An Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn này thuốc hoa tươi, cuối cùng tiếp nhận, từ hoa hồng ở giữa rút về một tấm cạn. Mở ra, mặt trên thình lình viết, tối hôm qua nói, ta là nghiêm túc. 49. Ai đưa tới hoa hồng? Cảm giác không phải fans, ngược lại như là cáo. Bạch. Nói đến giống nhau, Chu Nôn mắc kẹt một chút, bởi vì hắn thấy được tấm cạc mặt trên chữ. Trước tiên, hắn nghĩ đến chính là Từ Giật đưa. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh sắc mặt, Chu Nôn ở trong lòng thổn thức, này Tư Tổng Tài thật đúng là một cái hành động phái. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp, này hoa hồng lại thích hợp ngươi bất quá. Tống An Nhiên trực tiếp đem trong tay một bó hoa hồng đưa cho trước đài, nhân tiện tặng kèm một cái tươi cười. Này, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trước đài lập tức nói. Bằng không, người đem ta đưa cho công ty nữ viên trước đi, một người một đóa. Tống An Nhiên nhìn không ít lui tới nữ công nhân viên trước, đáy mắt hơi hơi lập lòe. Ta đây liền giúp Tống tiểu thư cái này vội đi. Trước đài đáp lời, vẫn là đem Tống An Nhiên hoa cấp tiếp được, có nhiều người như vậy cùng nhau đâu. Tống An Nhiên đem này phiền toái đưa ra đi sau, bay thẳng đến thang máy đi đến, Chu Ngôn nhanh chóng đuổi kịp, nhìn trộm Tống An Nhiên sắc mặt, môi muốn động. Muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Tống An Nhiên quay đầu, đôi mắt trực tiếp đụng phải Chu Ngôn còn chưa thu liễm thần sắc. Không muốn nói cái gì, chỉ là cảm thấy, An Nhiên ngươi thật đúng là quyết đoán. Nói, Chu Ngôn có chút cảm khái, không có mấy người phụ nhân có thể giống Tống An Nhiên như vậy trực tiếp cự tuyệt một cái chất lượng tốt nam sĩ. Đó là bởi vì, đời này, ta có lẽ không cần mặt khác một nửa. Tống An Nhiên nói, trong ánh mắt toàn là tiêu sái, đi vào như vậy thời đại. Có thể trình độ nhất định thượng không chịu thời đại câu thúc, một người tự do tự tại, không thể so tìm cái nam nhân thoải mái sao. Dù sao, nàng có thể ở chính mình trong sinh hoạt tìm được lạc thú, cho dù ngẫu nhiên cảm thấy có chút cô đơn, nhưng kia cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nghe được Tống An Nhiên nói, chú nôn tức khắc bị hoảng sợ, cái gì gọi là không cần mặt khác một nửa, chẳng lẽ Tống An Nhiên còn nghĩ độc thân cả đời không thành. An Nhiên, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Chú nôn thận trọng hỏi. Ta chính là như vậy tưởng mà thôi. Ngươi không cần khuyên ta, ta đều có chủ trương. Tống An Nhiên nói lời này thời điểm, cửa thang máy đã mở ra, Tống An Nhiên một chân đã đạp đi ra ngoài, chú nôn muốn xuất khẩu nói cứ như vậy ngạnh sinh sinh nghẹn ở trong miệng, ở đây người đến người đi, đích xác không thích hợp đàm luận. Hai người vừa xuất hiện, nghệ sĩ quản lý bộ trong đó một cái bộ viên liền đem hai người mang nhập tới rồi Hoàng Thạch văn phòng ngoại nghỉ ngơi trên chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống hạ, bên trong đột nhiên phanh một tiếng vang lớn, Tống An Nhiên cùng chú nôn đối xem một cái, bên trong đã xảy ra cái gì. Vừa lúc bộ viên đưa đồ uống tiến vào, nhìn hai người nghi hoặc ánh mắt, nhỏ giọng giải thích nói, Mạc Lan ở bên trong đâu? Mạc Lan. Tống An Nhiên nhưng thật ra cảm thấy thật lâu cũng không nghe thế vị tin tức. Tống An Nhiên hướng Chu Nôn trên người nhìn thoáng qua, nhìn Chu Nôn cũng không để ý, cũng liền thu hồi chính mình tầm mắt. Lại không phải qua bao lâu, Mạc Lan vẻ mặt tức giận mà từ Hoàng Thạch văn phòng nội đi ra, thấy Tống An Nhiên cùng Chu Nôn, cả người trở nên càng thêm phẫn nộ, có phải hay không các ngươi? Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chu Nôn đứng dậy, lập tức đem Tống An Nhiên chắn phía sau. Nhìn một màn này, Mạc Lan trong lòng hiện lên một tia tức giận, từ khi nào, Chu Nôn cũng là như thế này gắt gao mà đem nàng hộ ở sau người. Cũng là vì Chu Nôn, nàng con đường vẫn luôn đi thực thông thuận, chính là nàng không thỏa mãn, nàng cho dù trở thành ảnh hậu, chính là ở người khác đấy mắt xem ra, cũng bất quá là một cái tấm ảnh nhỏ sau mà thôi, ở thiên hoàng như vậy địa phương, nàng đại khái liền dừng bước tới đó. Nàng tưởng liệu một lần, kết quả lại đem chính mình toàn bộ diễn nghệ kiếp sống làm hỏng. Nàng hối hận sao? Nàng bất hối, cho dù lại đến một lần, nàng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Nhìn Tống An Nhiên đạm mạc biểu tình, Mạc Lan hừ lạnh, Tống An Nhiên. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn vận khí như vậy hảo, ta chờ xem ngươi té ngã kia một ngày. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nhìn đến kia một ngày. Tống An Nhiên thập phần thản nhiên mà nhìn Mạc Lan, ngôn ngữ bên trong toàn là tự tin. Này một câu lại đem Mạc Lan khí dậm chân, oán hận mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên quay đầu rời đi. Thấy Mạc Lan rời đi, chú nôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có điểm buồn bã, hai người cũng là cùng nhau phấn đấu nhiều năm lão đồng bọn. Ai cũng không từng nghĩ tới hai người sẽ đi đến hiện giờ như vậy cục diện. Các ngươi hai cái vào đi. Hoàng Thạch mở cửa, nhìn đứng ở tại chỗ hai người, nói thẳng. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn hai người vào văn phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mà chính là đầy đất hỗn độn. Nhìn nhìn lại Hoàng Thạch sắc mặt, thật đúng là có chút không tốt lắm. Chu Ngôn, An Nhiên, đây là công ty đầu tư mấy cái kịch bản, trong đó có chút nhân vật không tồi, ngươi chọn lựa một quyển nhìn xem đi. Hoàng Thạch thái độ còn tính tốt đẹp nói. Hắn biết công ty cao tầng đối Tống An Nhiên tính toán, trong lòng cùng vui cùng Tống An Nhiên giao cái hảo. Ân. Tống An Nhiên tiếp nhận, tùy ý mà nhìn lên. Một quyển phiên đi xuống, Tống An Nhiên sắc mặt hơi chút đã xảy ra biến hóa, này đó kịch bản thượng diễn viên, đều là công ty nguyên lão cấp diễn viên, hiện tại xem, công ty đối nàng thật đúng là không phải giống nhau coi trọng. Đem trong tay kịch bản cấp một bên Chu Ngôn cũng nhìn nhìn, Chu Ngôn xem xong, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Thạch, Hoàng Tổng, này đó kịch bản. Đây là công ty đối với các ngươi ký thác kỳ vọng cao, hy vọng các ngươi có thể không cho công ty thất vọng. Hoàng Thạch cười tủm tỉm nói, này đó kịch bản đều là công ty hoa mạnh mẽ đầu tư kịch bản, Tống An Nhiên ở bên trong tùy ý diễn một cái nhân vật, đều không tính có hại. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn lại nghiêm túc mà nghiên cứu một phen, cuối cùng, hai người cơ bản là nhất trí lựa chọn cùng Trương Thuần Ảnh Đế đóng vai vai chính kia một quyển kịch bản, vô luận từ tuyên truyền thượng vẫn là nội dung cốt truyện thượng đều là sở hữu kịch bản trung tốt nhất. Hơn nữa, có thể làm Trương Thuần Ảnh Đế coi trọng kịch bản, đi theo hắn bước chân đi chuẩn không sai. Xem ra, thật đúng là làm Trương Ảnh Đế đoán đúng rồi, các ngươi thật đúng là lựa chọn này buồn. Tiếp nhận hai người lựa chọn kịch bản, Hoàng Thạch cười tủm tỉm mà nói, Trương Ảnh Đế đối với ngươi đánh giá rất cao, này bộ kịch cũng là hắn kiệt lực gia nhập trong đó. Hoàng Thạch không nói ra lời là, Mạc Lan vốn dĩ chính là hướng về phía nhân vật này tới, nàng ban đầu đi theo cao tầng cũng đã công đạo cho nàng, lại không nghĩ rằng nửa đường bị Tống An Nhiên cấp tiệt đi rồi. Cho nên mới sẽ ở hắn văn phòng dương oai, trong lòng hứ nhẹ, chờ nàng bị vị kia cao tầng vứt bỏ thời điểm, dừng ở trên tay hắn, nhưng có nàng bị, lại nghĩ đến gần nhất vòng trung đồn đãi có người muốn phong sát Mạc Lan đồn đãi, Hoàng Thạch căn lòng. Mà nghe Hoàng Thạch lời nói Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn, vị này Trương Thuần Ảnh Đế vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Ký hiệp ước, Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn liền rời đi Hoàng Thạch văn phòng. Hoàng Thạch ở hai người rời khỏi sau, trực tiếp bắt thông Trương Thuần điện thoại, đem Tống An Nhiên đã đáp ứng tiến tổ tin tức truyền cho Trương Thuần. Trương Thuần cắt đứt điện thoại, bên môi giơ lên như có như không ý cười. Mà Tống An Nhiên cùng Chu Nôn hai người mới từ Hoàng Thạch văn phòng ra tới, ngay sau đó, lại là thu được Hoàn Thế công ty tổng tài bí thư điện thoại, làm cho bọn họ đi Hoàn Thế tầng cao nhất một chuyến. Nghe thấy cái này tin tức, Chu Nôn trong lòng nhảy dựng, Hoàn Thế tổng tài. Tìm bọn họ làm cái gì? Đi vào tầng cao nhất, ở bí thư dẫn dắt hạ, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn hai người tiến vào trong đó. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một bên trên sofa, Hoàn Thế tổng tài cùng một người lão giả mặt đối mặt ngồi, trên mặt còn mang theo một sợi khen tặng biểu tình, mà lão giả bên người, có hai cái thẳng người đứng ở hai bên chờ. Nhìn đến Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, Hoàn Thế tổng tài lập tức cung kính mà đối với lão giả nói, Tống lão, đây là chúng ta công ty nghệ sĩ Tống An Nhiên. Nghe được lời này, lão giả hốc mắt hiện lên một mặt kích động, sau đó đứng lên, nhìn Tống An Nhiên, tay hơi hơi mà có chút run rẩy, nghẹn ngào thanh âm ở trống trải văn phòng nội vang lên, An Nhiên, ta là ngươi ra ra. Nghe được lời này, vị kia Hoàng Thế tổng tài sắc mặt chợt biến đổi, nhìn Tống An Nhiên ánh mắt mang theo một mặt khiếp sợ. Tống lao cháu gái, như thế nào sẽ chạy đến bọn họ công ty đảm đương nghệ sĩ? Mà một bên Chu Ngôn cũng là khiếp sợ, Tống An Nhiên hiện tại không phải cái cô nhi sao? Từ nơi nào toát ra một cái ra ra tới? Tống An Nhiên lúc này nhìn lão giả trong mắt kia mặt kích động, tay không khỏi mà nắm lên. Đặng Nguyên kia một bên là Tống An Nhiên mẫu thân thân nhân, này một vị là Tống An Nhiên phụ thân bên kia thân nhân sao? Nhìn Tống An Nhiên lâu không ra tiếng, Tống lão gia tử chậm rãi tiến lên, nhìn Tống An Nhiên kia lớn lên cùng Đặng Hoa tương tự lại mang theo tử vọng một ít dấu vết mặt, trong lòng càng thêm chịu mến, duỗi tay bắt lấy Tống An Nhiên tay, An Nhiên, Đặng Nguyên kia tiểu tử đã đi tìm ngươi đi. Hắn nói ngươi tạm thời không nghĩ nhận chúng ta phải không? Chính là, gia gia thật sự rất nhớ ngươi, ngươi ba ba. Nói, Tống lão gia tử thanh âm hơi hơi mà có chút nghẹn ngào, ngươi ba ba cũng hy vọng ngươi có thể hồi Tống gia, còn có ngươi nãi nãi, nàng trước khi chết đều niệm ngươi ba ba, hiện tại ngươi ba ba đã đi phía dưới cùng nàng gặp nhau, làm nàng nhìn xem ngươi được không? Ngươi có thể cùng ta về nhà sao? Nghe đến đó, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có chút đau lợi hại, nhìn trước mắt này trương giả nua khuôn mặt, nàng. Thật đúng là không đành lòng cự tuyệt. Nhưng, nàng cũng không phải bọn họ chân chính cháu gái. An Nhiên, có thể cùng ra ra về nhà sao? Tống lão gia tử hỏi lại một lần. Thanh âm làm Tống An Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn, ở chính mình xem ra, nàng không phải bọn họ chân chính cháu gái, nhưng ở bọn họ xem ra, chính mình chính là bọn họ cháu gái đi. Nghĩ, Tống An Nhiên trong lòng có như vậy một khối tiếng lòng bị khấu động, nhìn Tống lão gia tử chờ đợi ánh mắt, nửa ngày, Tống An Nhiên chậm rãi nói, đêm mai, ta và các ngươi gặp mặt. Ta đây đem ngươi ông ngoại bà ngoại cũng gọi tới, bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Tống lão gia tử cũng không quên cùng hắn đồng bệnh tương liên Đặng lão gia tử hai phu thê, An Nhiên bằng lòng gặp bọn họ, thật sự thực hảo. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, nhớ tới Đặng Nguyên thất vọng nhìn chính mình một màn, tâm thần khẽ nhúc nhích, không biết hắn đã biết sẽ là cái gì phản ứng. Nghĩ, đột nhiên, tổng tài cửa văn phòng bị mở ra, Đặng Nguyên từ bên ngoài vọt xuống dưới. Nhìn đến Tống lão gia tử bắt lấy Tống An Nhiên tay vẻ mặt vui mừng bộ dáng, sững sờ ở tại chỗ. Đặng tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Tống lão gia tử nhìn Đặng Nguyên vọt vào tới bộ dáng, trực tiếp hỏi. Nghe nói Tống gia gia tới gặp An Nhiên, ta đến xem. Hắn là sợ, Tống lão gia tử trực tiếp đem Tống An Nhiên cấp trói về Tống gia, hiện tại xem ra, tình huống đảo không phải hắn tưởng như vậy. Như thế nào? Sợ ta ăn An Nhiên không thành. Tống lão gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đặng Nguyên nói, ngay sau đó trên mặt treo lên sán lạn tươi cười, An Nhiên đã đáp ứng ta về nhà. Nghe được lời này, Tống An Nhiên theo bản năng muốn phản bác, nàng khi nào phải đi về, nàng chỉ là đáp ứng theo chân bọn họ gặp mặt, nhưng nhìn Tống lão gia tử kia một bộ vui vẻ bộ dáng, Tống An Nhiên tức khắc đem lời nói cấp nghẹn trở về. Quay đầu liền nhìn Đặng Nguyên đôi mắt khóa chính mình. Đặng Nguyên nhìn chằm chằm nửa ngày Tống An Nhiên sau, mới nói, nếu biểu mọi người quyết định hồi Tống gia, cũng ngàn vạn đừng quên hồi chúng ta Đặng gia, gia gia mãi mãi cũng rất nhớ ngươi. Cái này, một bên Hoàng Thế tổng tài mắt mở to lớn hơn nữa, Tống An Nhiên là Tống lão cháu gái, vẫn là Đặng lão ngoại tôn nữ. Vừa mới chuẩn bị nhận về nhà. Đó chính là năm đó kia hai cái rời nhà Tống Tử Vọng cùng Đặng Hoa nữ nhi. Năm đó kia sự kiện vẫn là rất oanh động, tuy rằng không vài người biết này hai nhà công tử tiểu thư rốt cuộc trông như thế nào, nhưng là bọn họ chi gian câu chuyện tình yêu nhưng thật ra làm không ít người vì này nói chuyện say xưa. Mà trước mắt Tống An Nhiên, chính là bọn họ tình yêu kết tinh. Cái này Tống An Nhiên thật đúng là chính là sẽ đầu thai. Khó trách thượng một lần những cái đó truyền thông sẽ đột nhiên sửa miệng, hóa ra là có hai vị này chỗ dựa. Nghĩ, Hoàn Thế Tổng Tài trong lòng vẫn là rất cao hứng, có này hai tòa chỗ dựa, Tống An Nhiên tương lai lộ nhất định là một mảnh đường bằng thẳng, cái này, công ty tài nguyên vận tắc ở Tống An Nhiên trên người có thể càng nhiều. Hoàn Thế Tổng Tài ở trong lòng không ngừng mà đánh chính mình bản tính nhỏ. Mà Chu Nôn hoàn toàn đã bị trước mắt từng màn đổi mới thế giới quan của mình, Tống An Nhiên không chỉ có không phải cô nhi, hơn nữa gần nhất vẫn là hai nhà, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên thế nhưng thật là huynh muội, không được, hắn đến hảo hảo tiêu hóa một chút điểm này mới được. Đặng Nguyên đối Tống An Nhiên cười vui vẻ, nhưng Tống An Nhiên lại chỉ cảm thấy quái dị, nghĩ, không khỏi mà nhìn nhiều liếc mắt một cái Đặng Nguyên, phát hiện, hắn nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo từng đợt lạnh lẽo, còn có như vậy một sợi trào phúng. Vì cái gì? Tống An Nhiên trong lòng nội hỏi chính mình, chẳng lẽ, Đặng Nguyên nàng hiểu lầm cái gì? Theo sau, Tống Lao Gia Tử thấp giọng ôn hòa cùng Tống An Nhiên nói một ít lời nói lúc sau, mang theo chính mình hai cái bảo tiêu đi rồi. Đặng Nguyên ở Tống Lao Gia Tử rời khỏi sau, cũng đi rồi. Nhìn Đặng Nguyên kia không lưu tình chút nào bóng dáng, Tống An Nhiên không chút nghĩ ngợi mà truy đuổi đi lên. Đặng Nguyên. Tống An Nhiên lập tức bắt được Đặng Nguyên tay. Có việc. Đặng Nguyên có chút lạnh nhạt nói. Ngươi ở tức giận cái gì? Tống An Nhiên trực tiếp chỉ ra nói. Ngươi còn có thể nhìn ra ta sinh khí. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, ánh mắt hờ hững. Ta tổng nên biết vì cái gì đi. Tống An Nhiên theo bản năng cho rằng, Đặng Nguyên hiểu lầm cái gì. Hảo, ta liền nói cho ngươi vì cái gì. Vì cái gì ta làm ngươi cùng ta trở về trông thấy ra ra mãi mãi, ngươi lạnh nhạt một ngụm cự tuyệt, ngươi không biết, mãi mãi biết ngươi không muốn thấy nàng thời điểm, bệnh tim phát tác, vì gặp ngươi, làm bộ không quen biết ngươi, cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được, làm bộ ngươi fans cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ta cho rằng ngươi chỉ là nhất thời không tiếp thu được, cho nên nguyện ý cho ngươi thời gian. Hôm nay sợ Tống Gia Gia bức bách ngươi, ta vội vàng đi cứu ngươi, nhưng kết quả cuối cùng lại là, ngươi đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng hồi Tống Gia, chúng ta đây làm những cái đó đối với ngươi tới, tính cái gì? Có phải hay không bởi vì nhìn đến Tống Gia Gia có quyền thế, có thể được Hoàn Thế Tổng Tài tự mình tiếp kiến, cho nên ngươi tâm động phải không? Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Đặng Nguyên khỏe môi toàn là trào phúng. Hắn vì chính mình ra ra mãi mãi cảm thấy không đáng giá. Tống An Nhiên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể như vậy thương ra ra mãi mãi tâm? Nhìn Tống Gia Gia vừa mới trên mặt hạnh phúc tươi cười, hắn nghĩ tới nhà mình ra ra mãi mãi kia mang theo mất mát biểu tình. Ta không biết, bọn họ sẽ như vậy. Tống An Nhiên ngơ ngác mà nhìn Đặng Nguyên, bắt lấy Đặng Nguyên tay dần dần mà lỏng xuống dưới, nàng chính mình không muốn ăn cắp này phân thuộc về người khác cảm tình. Nàng không biết Đặng Nguyên mãi mãi bởi vì nàng cự tuyệt bệnh tim phát tác, cũng không biết nàng giả trang fans chỉ vì cùng nàng nói chuyện thiếm. Tống An Nhiên hốc mắt không khỏi mà trở nên có chút ướt át, là nàng. Quá ích kỷ, quá tự cho là đúng phải không? Một câu không biết, nói thật là nhẹ nhàng. Đặng Nguyên nhìn thoáng qua ngốc ngốc Tống An Nhiên, quay đầu rời đi. Nhìn Đặng Nguyên rời đi bóng dáng, Tống An Nhiên không khỏi mà duỗi tay lau khô chính mình hốc mắt giữa dòng ra nước mắt. Nếu nàng tiếp nhận rồi Tống An Nhiên thân thể, có phải hay không cũng nên kế thừa nàng trách nhiệm, những cái đó thân nhân, cũng coi như nàng thân nhân, không phải sao? Nước mắt bắt đầu không tự giác mà là tả đi xuống lưu, nghĩ kia hai vị ra ra mãi mãi ở video chung cùng nàng lại nhảy bộ dáng, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy chua xót lợi hại. Thực xin lỗi, nàng thật sự rất xin lỗi. Chu Nôn ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tống An Nhiên khóc hoa lê dính hạt mưa, tức khắc bị hoảng sợ, ngươi, làm sao vậy? Có thể trước đưa ta trở về sao? Dùng ngươi xe. Tống An Nhiên đối với Chu Nôn yêu cầu nói. Ân. Chu Nôn không dám hỏi nhiều, theo sau mang theo Tống An Nhiên đi nhờ thang máy đi tới Hoàn Thế bãi đỗ xe, dùng chính mình xe đưa Tống An Nhiên về tới Nhạc Khê trong nhà. Vừa vào cửa, Chu Nôn liền nhìn đến Tống An Nhiên hướng về phía về tới trên lầu. Nhìn kêu biến mất bóng dáng, Chu Nôn ám đạo, Tống An Nhiên, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này, Tống An Nhiên trở lại phòng, lập tức mở ra chính mình máy tính. Mở ra chim cánh cụt hào. Tống An Nhiên trực tiếp mở ra vị kia mãi mãi chim cánh cụt, lập tức ấn xuống video thỉnh cầu. Vừa mới phát ra vài giây, bên kia lập tức liền chuyển được. Thức mau, video kia đầu xuất hiện Tưởng Lệ cùng Đặng Lao Gia Tử thân ảnh. An Nhiên, ngươi hôm nay có rảnh à? Mấy ngày hôm trước đi đóng phim, có mệt hay không? Tưởng Lệ ở kia đầu ôn nhu nói. Nghe được lời này, Tống An Nhiên trên mặt nước mắt lại lần nữa không tự giác mà chảy ra. Đối với video kia quả nhiên hai người nước nở nói, thực xin lỗi. Ông ngoại bà ngoại. 50. Video kia đầu Tưởng Lệ cùng Đặng Lao Gia Tử nghe được kia lời nói tức khắc sửng sốt, đãi phản ứng lại đây thời điểm, thần sắc lại hơi hơi mà có chút kích động, nửa ngày, Tưởng Lệ mới tìm về chính mình thanh âm, nhìn Tống An Nhiên nói, ngươi đã biết. Ân, ta đã biết. Ở hô lên câu nói kia thời điểm, Tống An Nhiên mới cảm giác, kỳ thật có chút nói, lại nói tiếp cũng không có tưởng tượng như vậy gian nan. Tống An Nhiên nhớ tới ban đầu Tống An Nhiên, nếu là khi đó nàng biết trên thế giới này còn có nhiều như vậy thân nhân, có lẽ là có thể đủ kiên trì đi xuống đi. Bọn họ tới quá muộn. Nghĩ, Tống An Nhiên có chút chua xót, không biết là vì nguyên chủ vẫn là vì chính mình. Có phải hay không, đặng nguyên kia tiểu tử nói cho ngươi. Một bên đặng lao gia tử thở phì phì nói. Nghe được đặng lao gia tử nhắc tới đặng nguyên, Tống An Nhiên hai tròng mắt chầm xuống. Đặng nguyên hắn là thật sự thực tức giận đi, chính là nàng thật sự không phải bởi vì hắn theo như lời cái kia nguyên nhân. Nàng vẫn luôn cảm thấy mâu thuẫn, chính là lúc ấy nhìn Tống lao gia tử kêu bi thương bộ dáng, nàng mềm lòng. Nếu nàng đáp ứng thấy Tống lao gia tử, cũng nhất định hội kiến đặng nguyên gia gia nãi nãi, chỉ là ngay lúc đó nàng chưa kịp giải thích. Nghĩ hai người còn đang chờ chính mình trả lời, Tống An Nhiên nói tiếp, là không cẩn thận phát hiện, hôm nay, Tống gia gia hắn tới tìm ta, ta đáp ứng cùng hắn gặp mặt, đặng nguyên hắn vì các ngươi bất bình, thật sự thực xin lỗi, bởi vì ta duyên cớ, cho các ngươi thương tâm khổ sở. Nghe được Tống An Nhiên nói, video kia đầu trầm mặc một lát, theo sau Tưởng Lệ mới chậm rãi nói, không có việc gì, ngươi nhận chúng ta liền hảo, ta còn đang sợ, có phải hay không bởi vì ngươi mụ mụ hận chúng ta duyên cớ, cho nên ảnh hưởng đến ngươi, chúng ta thực xin lỗi mụ mụ ngươi. Ta tưởng, bọn họ sẽ không trách của các ngươi, bọn họ cũng rất nhớ ngươi. Tống An Nhiên hồi ức trong trí nhớ Tống An Nhiên cha mẹ sinh hoạt, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đại khái bọn họ cũng vẫn luôn ở dãy rùa đi. Dãy rùa muốn hay không trở về. Trên thế giới này, vô luận như thế nào, huyết thống luôn là làm người dứt bỏ không được vướng bận. Hào hai tử. Hiện tại, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Nói, Tưởng Lệ cũng bắt đầu che mặt khóc thút thít, nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Nghe kia một câu người một nhà, Tống An Nhiên chỉnh trái tim vì này run lên, ngay sau đó chậm rãi phản ứng lại đây, đáp nhẹ một câu. Lẫn nhau chi gian lại hàn huyên một ít lời nói, hai người đều tắt đi video. Nhìn đã đóng cửa giao diện, hai quả nhiên người đều là như vậy lẳng lặng mà nhìn. Một lát, Tống An Nhiên đứng lên tử, đi đến phòng vệ sinh, nhìn trong gương đầu có vẻ tuổi trẻ mặt, lẩm bẩm nói, An Nhiên, thực xin lỗi, chiếm thân thể của ngươi, chiếm ngươi thân nhân. Ngay sau đó, Tống An Nhiên dùng nước lạnh cho chính mình vào hướng mặt, lạnh lẽo cảm giác thấm nhập làn da, làm Tống An Nhiên suy nghĩ trở nên càng thêm bình tĩnh. Chờ Tống An Nhiên ra tới khi, phòng môn đang ở bị gõ vang. Tống An Nhiên tiến lên mở cửa, cửa vừa mở ra, chú nôn gõ cửa tay cứ như vậy cố định giữa không trung. Đối với Tống An Nhiên xấu hổ cười, ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta có thể có chuyện gì. Nhàn nhạt nói một câu, Tống An Nhiên xoay người về tới bất đắc dĩ, ở một bên trên châu ngồi ngồi xuống. Chú Nôn cũng bước vào trong đó, nhìn Tống An Nhiên lúc này bình tĩnh, nhìn nàng sớm đã không còn nữa phía trước kia mạt mê võng, chú Nôn thật sự cho rằng chính mình phía trước chứng kiến đến đều chỉ là chính mình ảo giác. Nghĩ, chú Nôn thử tính hỏi, hôm nay, ở tổng tài văn phòng nhìn thấy cái kia lão nhân là ngươi ra ra. Còn có Đặng Nguyên, là ngươi biểu ca. Bọn họ là ta. Cha mẹ thân nhân. Tống An Nhiên gật đầu đáp. Có thân nhân kỳ thật cũng hảo, có thể nhiều những người này yêu thương ngươi. Chú Nôn vội vàng đáp. Nói nữa, hắn tổng cảm thấy vị kia lão gia tử tựa hồ có chút không bình thường, có thể được đến tổng tài như vậy đối đãi, thân phận thế tất không đơn giản, nhiều người che chở, Tống An Nhiên ở giới giải trí tao ngộ đến nguy hiểm liền càng nhỏ, càng quan trọng là, Tống An Nhiên có thể giống nhà khác nữ hài như vậy nhận hết người nhà sủng ái, có thể nhiều điểm tính trẻ con, mà không phải giống hiện tại trưởng thành sớm. Cho nên, chú luôn là thiệt tình mà vì Tống An Nhiên cảm thấy vui vẻ. Ân. Tống An Nhiên đáp nhẹ nói. Lúc này Tống An Nhiên cũng không biết, bởi vì nàng nhà ra, Tống Đặng hai nhà vì thế làm nhiều ít chuẩn bị. Đặng Nguyên về đến nhà thời điểm, lại phát hiện hôm nay Tống lao ra tử thế nhưng cũng đi tới chính mình trong nhà, nghĩ đến hôm nay một màn, Đặng Nguyên tâm vẫn là tắc tắc. Không mặn không nhạt mà đi đến một bên, trực tiếp liền cầm lấy di động chơi tiếp, đã nghe được bọn họ muốn cùng nhau cử hành yến hội, hoan nên Tống An Nhiên trở về thời điểm, Đặng Nguyên không khỏi mà ngẩng đầu nhìn bên kia nói chuyện với nhau chính hoan ba cái lao nhân. Bắt lấy di động tay không khỏi mà siết chặt. Theo sau xoay người, hư lạnh một tiếng, trực tiếp hướng trên lầu chính mình phòng đi đến. Một bên Tưởng Lộ đem hắn biểu hiện xem ở đáy mắt, đâm đâm chính mình bên cạnh Đặng Vinh thân mình. Ngươi nói, Tiểu Nguyên đây là làm sao vậy? Không biết. Đặng Vinh lắc đầu nói. Tưởng Lộ như suy tư gì, cuối cùng vẫn là thu hồi chính mình tầm mắt, ngược lại đầu hướng vài vị lão nhân. Nhìn bọn họ mặt mày hồng hào bộ dáng, trong lòng khẽ buông lỏng, cái này... Này vài vị nỗi lòng bởi vì sẽ không đại chịu dao động đi. Lúc này, phòng nội. Đặng Nguyên nhớ tới hôm nay phát sinh sự, trong lòng kia mạt phiền muộn chi hỏa thật lâu chưa từng tan đi. Một lát sau, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Đặng Nguyên tiến lên mở cửa, phát hiện ngoài cửa trạm thế nhưng là nhà mình mãi mãi. Mãi mãi, sao ngươi lại tới đây? Đặng Nguyên nhìn Tưởng Lệ ngoài ý muốn nói, hắn còn tưởng rằng mãi mãi sẽ ở dưới vì Tống An Nhiên hoan nghênh sẽ làm chuẩn bị, rốt cuộc, mãi mãi đối Tống An Nhiên chấp niệm bao sâu, hắn là minh bạch. Ngươi có phải hay không ở sinh An Nhiên khí? Tưởng Lệ thẳng vào chủ đề nói. Là Tống An Nhiên nói cho ngươi. Đặng Nguyên chắc chắn mà nói. Ở không biết nàng là ngươi biểu muội dưới tình huống, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Tưởng Lệ mang theo Đặng Nguyên ở một bên vị trí ngồi hạ. Con hảo. Đặng Nguyên thành thật nói, lúc trước đối Tống An Nhiên cảm quan thật là khá tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không hỗ trợ. Vậy bỏ qua một bên trong lòng kia mà tức giận, hảo hảo nghĩ kỹ, đừng bị phẫn nộ che đậy đôi mắt. Tưởng Lệ vô vô Đặng Nguyên tay nói, sự tình trải qua bọn họ cũng có hỏi qua Tống Lao gia tử. Hơn nữa, nàng tin tưởng chính mình phán đoán, từ lần đầu tiên gặp mặt nhìn đến An Nhiên, nàng liền biết nàng là cái hảo cô nương. Ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, còn mang theo một mặt đạm nhiên, một chút đều không phù hợp nàng cái kia tuổi. Nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được, nàng có một viên mềm mại tâm, nàng thực vui vẻ có như vậy một cái ngoại tôn nữ. Nhưng là hiện tại, nhà mình tôn tử đối nàng có điều hiểu lầm, nàng sẽ không can thiệp, nàng sẽ làm chính mình tôn tử dụng tâm đi xem, thế giới này có rất nhiều sự đều chỉ là bị lá che mắt thôi. Nói xong câu đó, Tưởng Lệ liền rời đi Đặng Nguyên phòng. Phong trầm mặc, hồi tưởng hôm nay nhảy vào tổng tài văn phòng nhìn thấy kia một màn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thượng mỹ bù, trực tiếp nhảy tới Tống An Nhiên ủy bù giao diện. Đương nhìn đến phía trên mới nhất một cái động thái, Đặng Nguyên nhìn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, ngày mai, là hoàn toàn mới một ngày, cũng là Tống An Nhiên tân sinh hoạt một ngày. Tân sinh hoạt, là chỉ nàng trở về Tống Đặng hai nhà hoàn toàn mới sinh hoạt sao? Đang định tắt đi thời điểm, rồi lại một cái tin nhắn. Đặng Nguyên cờ lật mở, là Tống An Nhiên phát tới. Đặng Nguyên, có lẽ có thể kêu ngươi một tiếng biểu ca, ở hôm nay phía trước, ta không nghĩ tới muốn tiếp thu các ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi một phen lời nói, làm ta minh bạch, ta không tư cách thế người khác làm quyết định, đến nỗi Tống gia vẫn là nhà các ngươi, vô luận gia đình chênh lệch bao lớn, các ngươi đều là ta huyết mạch tương liên thân nhân. Nhìn đến những lời này, Đặng Nguyên có chút không nhịn được mà bật cười, cái gì gọi là gia đình chênh lệch bao lớn, nha đầu này, rốt cuộc não bổ cái gì ra tới. Tống An Nhiên còn thật là não bổ Tống An Nhiên cha mẹ bởi vì gia đình chênh lệch quá lớn, mới có thể cùng nhau tư buôn. Lúc này, Đặng Nguyên sở hữu oán khí đều tại đây một khắc tiêu tán. Hiện tại ngẫm lại, đối Tống An Nhiên lời nói, tựa hồ thật sự có chút chu tâm. Nghĩ nghĩ, trực tiếp chọc trở về, thân nhân, không có cách đem thủ. Bên kia, Tống An Nhiên thu được Đặng Nguyên này một phong tin nhắn, khỏe môi theo sau dơ lên một đạo đại đại độ cung, kỳ thật, có thân nhân cảm giác, thật sự không xấu. Còn có, như nàng phát biểu ấy bổ viết như vậy, nàng sắc nên bắt đầu hoàn toàn mới sinh sống, làm chính mình hoàn toàn dung nhập thế giới này. Theo sau, tâm tình thả lỏng Tống An Nhiên rốt cuộc có tâm tư thượng bích giang tác giả hậu trường nhìn một cái gần nhất thư tình huống. Đương cớ lạc mở chính mình tân văn mục lục trang khi, lại bị phía dưới nhanh như chớp điệu lôi, lưu đạn, hỏa tiễn chờ cấp hoàng sợ, nàng có ghi đến cái gì tình tiết làm này đó người đọc kích động như vậy sao? Đi xuống phiên, rốt cuộc phiên tới rồi một cái nhắn lại. Ai nói An Nhiên đại đại là cái bàn trải? Bá vương phiếu, chúng ta mỗi người mấy viên, đều có thể đem đại đại đưa đến bá vương bảng. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đại khái, nàng lại bị người quải đầu tường. Trực tiếp chạy đến Bích Giang diễn đàn nhìn nhìn, ở trang đầu phía dưới một chút vị trí, rốt cuộc thấy được một cái quải tiểu phấn hồng là bản trải thiệp, không biết có phải hay không cái này. Điểm đi vào vừa thấy, nói là có cái bản trải đem chính mình Tam Bổn Văn đều cấp soát thượng bá vương chu bảng. Tam Bổn Văn. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên nhanh chóng đến ngôn tình chiến trang đầu đi nhìn nhìn, kết quả. Nàng tam quyển sách thật đúng là ở mặt trên. Trở lại thiệp, tiếp tục đi xuống xem, mới phát hiện bên trong có nhắc tới tiểu đỉnh tử ba chữ, này thiệp quải chính là ai, lập tức liền xem đến rõ ràng. Này phá của Quách Đỉnh. Chiêu này quải thể chất. Trở lại chính mình hậu trường, đối với những cái đó một lưu cho chính mình đưa bá vương phiếu người đọc hảo, Tống An Nhiên đều nhất nhất đánh thượng cảm ơn hai chữ, đương trả lời xong, trực tiếp đi vào hậu trường, cỡ lắc mở tổn cảo dương cái thứ nhất trường. Tống An Nhiên ở bên trong trực tiếp chuyện ngoài lề thêm một ít cảm tạ nói, sau đó đưa vào thời gian lúc sau, trực tiếp phát biểu canh hai, theo sau lại đem chính mình mặt sau chương thời gian sửa hảo lui về phía sau ra tác giả hậu trường. Đổi mới sau không lâu, lập tức liền có nhắn lại. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là điểm đánh đi vào nhìn nhìn, đương nhìn đến này một cái nhắn lại khi, Tống An Nhiên tức khắc tưởng khóc. Nếu là mỗi lần An Nhiên đại đại bị quải đều canh hai nói, chúng ta cũng đi quải quải nàng hảo. Nhanh chóng trở về một câu. Về sau lại quải, cũng sẽ không canh hai. Trả lời xong câu này, Tống An Nhiên nhanh chóng ngọ phở lìn. Kỳ thật, nàng có đôi khi cảm thấy tiểu thuyết, người đọc, còn có diễn đàn đều có độc, luôn là làm nàng nhớ mãi không quên. Chặt đứt suy nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp bắt đầu gõ chữ. Lại qua mấy ngày liền phải nhập về, kế tiếp nếu là vội lên, nàng nhưng không nghĩ đoạn càng, bất quá, nàng về sau có thể suy xét một chút, toàn văn viết xong lúc sau lại phát biểu, đến lúc đó trong hiện thực lại vội cũng không sợ. Nghĩ, Tống An Nhiên cảm thấy chính mình tiếp theo thiên văn có thể thử xem. Vậy chờ này buồn văn viết xong thời điểm bắt đầu thực thi. Lúc này đây, nàng nhất định sẽ không não tàn phát toàn văn tồn cảo. Trở về suy nghĩ, Tống An Nhiên ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím đánh lên, từ lúc bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ thói quen thành tự nhiên, chỉ có thể nói một câu, quả nhiên là thói quen liền hảo. Mà tới rồi đêm khuya, nhìn kim đồng hồ tới 12 điểm, Tống An Nhiên lựa chọn lên giường ngủ. Đúng lúc này, di động chấn động một chút, Chu Nôn phát tin tức tới. Biết ngươi hiện tại hẳn là không ngủ, cố ý tới nhắc nhở ngươi một tiếng, ngày mai là thứ hai, không thông cáo, đến đi đi học, cho nên sớm một chút nghỉ ngơi. Xem xong, Tống An Nhiên lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, nàng quả nhiên đã lâu không đi trường học đúng không? Ngày thứ hai, Tống An Nhiên ngồi ở Chu Nôn bên trong xe, nhìn kia quen thuộc vật kiến trúc khi, Tống An Nhiên thật sự có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Tại hạ xe khi, Tống An Nhiên đột nhiên quét tới rồi lần trước này đó nữ nhân giao cho chính mình 10 chương đĩa nhạc, giống như còn chưa cho Đặng Nguyên ký tên đi. Ngay sau đó đối với Chu Ngôn nói, này 10 chương đĩa nhạc đợi lát nữa mang cho công ty làm Đặng Nguyên hắn ký tên đi, tan học ngươi tới đón ta khi lại cho ta. Có thể. Chu Ngôn nhìn kia đĩa nhạc liếc mắt một cái, lập tức đáp, phía trước nói, còn sợ phiền toái Đặng Nguyên, chính là hiện tại, Đặng Nguyên là Tống An Nhiên biểu ca sao. Ngươi một nhà, có cái gì phiền toái không phiền toái. Theo sau, Tống An Nhiên mang lên khẩu trang, trực tiếp tiến vào cổng trường, bởi vì có khẩu trang che đậy duyên cớ, hơn nữa hiện tại là đi học thời gian, thật đúng là không có người đi chú ý Tống An Nhiên. Mãi cho đến phòng học, Tống An Nhiên ở bình thường thường xuyên ngồi vị trí ngồi hạ khi, lớp học đồng học cuối cùng bắt đầu liên tiếp mà hướng Tống An Nhiên trên người nhìn, vị kia mang theo khẩu trang chính là Tống An Nhiên đúng không? Lập tức liền có người từ các góc độ quay chụp Tống An Nhiên ảnh chụp sau đó thượng truyền tới vườn trường diễn đàn nội. Hôm nay, Tống giáo hoa tới đi học. Hình minh họa. Thiệp vừa ra, tức khắc chi gian lại là một mảnh náo nhiệt, hiện tại vườn trường nội không vài người sẽ không biết Tống An Nhiên, cho dù không biết, cũng sẽ từ kia phố lớn ngõ nhỏ bốt sở tơ thượng biết ai là Tống An Nhiên. Thủ đô học viện điện ảnh không phải không có đã thực hồng minh tinh, nhưng là giống Tống An Nhiên là ở giáo sinh thả là năm nhất liền như vậy hỏa liền ít đi thấy. Tống An Nhiên ở bọn họ trước mặt giống như là một tòa di động bảo khố, sáng long lanh, làm người nhịn không được đi nhìn trộm. Loại này minh tinh liền ở ta bên người cảm giác chính là như vậy kỳ diệu. Trung tan học thanh một vang, Tống An Nhiên chung quanh vị trí lập tức bị vây quanh lên. Giáo hoa, phía trước có đưa tin nói ngươi đi diễn kịch, lần đầu điện giật cảm giác thế nào? Một người nữ sinh tò mò hỏi. Cảm giác rất không tồi, bất quá ta xuất diễn rất ít, liền diễn mấy mạc liền kết thúc. Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, trả lời nói. Kia đạo diễn gì đó hung không hung? Những cái đó diễn viên được không ở chung? Không phải thường thường nhìn đến trong tiểu thuyết mặt có đoàn phim khi dễ sự tình phát sinh. Một khắc danh nữ sinh hương phấn tiếp tục hỏi. Đều khá tốt, ngươi nói, ta trước mắt còn chưa gặp được quá. Đoàn phim khi dễ? Chỉ chính là cái gì? Vậy ngươi ở đoàn phim gặp được quá này đó minh tinh. Tần tỷ tần tình. Hoa. Là tần tình A. Ta cảm thấy nàng siêu cấp có khí chất, hơn nữa kỹ thuật diễn rất tuyệt. Tần tình nói, chẳng lẽ An Nhiên ngươi chụp chính là từ lôi đạo diễn đang ở đạo diễn xuyên qua đi. Một bên nam sinh kinh ngạc mà nhìn Tống An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Kỳ thật ta thích nhất đạo diễn liền từ lôi đâu, kịch bản ở hắn trong tay tổng có thể bị chụp trong dự đoán càng tốt, ta cũng hy vọng một ngày kia có thể có cơ hội làm hắn chụp ta viết kịch bản đâu. Nam sinh nói, trong thanh âm mang theo một mặt chờ mong, ngay sau đó lại có người trầm mặc xuống dưới, biên kịch cái này ngành sản xuất, muốn có điều thành tựu thật sự quá ít, hơn nữa năm gần đây, các công ty lớn đều tựa hồ thích phục chế trên mạng nhân khí hỏa tiểu thuyết. Bọn họ vừa mới nhập hành có thể làm đại bộ phận đều là đem những cái đó tiểu thuyết cải biên thành kịch bản. Sẽ có cơ hội. Có lẽ, có nào một ngày, ta còn có thể diễn thượng các ngươi viết kịch bản đâu. Tống An Nhiên nhìn chung quanh không ít đồng học làm như nghĩ tới cái gì trầm tịch biểu tình, mở miệng cổ vũ nói. Đến lúc đó cũng không biết ngươi giá trị con người nhiều ít. Một vị nữ sinh cảm khái nói, các nàng chung có người ở nghị luận Tống An Nhiên hiện giờ quảng cáo đại ngôn phí dụng, nghe nói. Thôi Sán Châu đào cấp Tống An Nhiên khai giới có 7 vị số. Này đối với bọn họ này đó học sinh tới nói, thật sự là một cái giá trên trời. Không có việc gì, nếu các ngươi kịch bản hảo, giá cả không là vấn đề. Tống An Nhiên nói thẳng. Ngươi nói thật. Chung quanh có người kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên. Đương nhiên, các ngươi nhiều người như vậy nghe đâu. Nếu là đến lúc đó ta đổi ý nói, các ngươi liền ở trên mạng quải ta đi. Tiêu đề là Mộ Minh Tinh lật lọng, nói không giữ lời. Tống An Nhiên trêu chọc nói. Giáo Hoa, lần đầu tiên phát hiện, ngươi như vậy dí dỏm. Chung quanh có cái nữ sinh che miệng mà cười. Đúng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Hảo cao lãnh. Bất quá khi đó Hảo có nữ thần phạm. Một người nữ sinh cũng thẻ lưỡi nói. Tống An Nhiên cười mà không nói, đó là bởi vì, tâm thái không giống nhau. Thượng một lần ở lớp đàn liêu chung có không ít đồng học lo lắng cho mình vì chính mình nói chuyện, thật sự làm nàng có điều xúc động, đi vào nơi này lâu như vậy, nàng tựa hồ đều vẫn luôn ở cự tuyệt ngoại giới thâm nhập tiếp xúc. Chính là hiện tại buông ra, kỳ thật cũng cảm giác, ở chung không có gì khó. Nay một phen nói chuyện thiếm, làm Tống An Nhiên cùng lớp học đồng học quan hệ thân cận không ít. Mà tan học sau, Tống An Nhiên còn lại là gỡ xuống khẩu trang, ở chính mình đồng học kiểm hộ hạ thuận lợi mà thoát đi cùng giáo một đám lại một đám tính toán vây xem chính mình người, đi đến trường học rừng cây nhỏ, nhìn quanh thân không người, Tống An Nhiên khỏe môi hơi hơi gợi lên, nàng đồng học, vẫn là rất đáng yêu sao. Lúc này, di động truyền đến chấn động, nhìn nhìn di động, là Quách Đình phát tới tin nhắn. Nghe nói ngươi hôm nay tới trường học. Ân, ở trường học, hiện tại ở rừng cây nhỏ, ngươi lại đây sao? Tống An Nhiên hỏi. Nhanh chóng trở về một tiếng hảo, Quách Đình nhanh chóng hướng tới rừng cây nhỏ phương hướng chạy tới. Thức mau, Quách Đình thở hổn hển chạy tới, nhìn Tống An Nhiên, trên mặt lập tức nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. An Nhiên. Đây là Tống An Nhiên tha thứ nàng lần đầu tiên gặp mặt đi. Tiểu Đinh Tử. Tống An Nhiên cười như không cười mà liếc xéo trước mắt Quách Đình, nếu không phải Quách Đình muốn nương cái kia cho chính mình xin lỗi, nàng còn không biết chính mình văn hạ ẩn tàng rồi như vậy một người. Nghe được Tống An Nhiên nói lên Tiểu Đinh Tử. Quách Đình trên mặt có chút ngượng ngùng, sau đó nói, ta cũng là ngày đó nhìn lén ngươi di động lúc sau mới phát hiện ngươi viết văn là ta truy, ta vẫn luôn thực thích. Đã biết ta thân phận, cho nên đối ta thái độ thay đổi. Tống An Nhiên đột nhiên thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là nói bởi vì chính mình viết tiểu thuyết làm chính mình nhiều một cái bằng hữu? Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là đúng vậy. Quách Đình nghiêm túc gật gật đầu. Ngắm lại bên người nhận thức người đang xem chính mình viết tiểu thuyết, ta như thế nào liền cảm thấy kỳ quái đâu. Tống An Nhiên nhìn Quách Đình, trong lòng dâng lên một loại quái quái cảm giác. Không có gì kỳ quái, ngươi đem Quách Đình cùng Tiểu Đình Tử tách ra không phải được rồi. Quách Đình bình tĩnh đề nghị nói, nàng tổng cảm giác, xem văn có thể nhìn trộm đến Tống An Nhiên nội tâm, bởi vì, nàng cảm thấy, Tống An Nhiên ở viết văn thời điểm sẽ không tự giác mà đem chính mình đại nhập, sở hữu có chút lời nói mới có thể viết như vậy động lòng người khác sâu. Kỳ thật lại nói tiếp, Tống An Nhiên tiểu thuyết trung tình tiết đều không phải là độc nhất vô nhị. Làm nàng động dung chính là giữa những hàng chữ những lời này, sẽ làm người không tự giác mà cùng chính mình sinh hoạt liên hệ ở bên nhau, làm nhân vi chi xúc động. Bất quá này một ít lời nói, Quách Đình là sẽ không theo Tống An Nhiên nói, này liền cảm giác như là thủ một cái tiểu bí mật dường như. Nghe Quách Đình đề nghị, Tống An Nhiên dừng một chút, tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không phải không thể tiếp thu, đích xác, đem hai người tách ra là được. Theo sau, hai người tiếp tục hàn huyên sẽ sau, liền ở rừng cây nhỏ đường ai nấy đi. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, Quách Đình tưởng, nàng cũng sẽ hảo hảo nỗ lực, có một ngày đuổi theo thượng Tống An Nhiên, trở thành có thể cùng nàng sóng vai mà đứng bằng hữu. Ra cổng trường, Tống An Nhiên liền ở một cái chỗ ngoặt chỗ thấy được Chu Ngôn xe, chào hỏi qua lúc sau, nhanh chóng lên xe. Đây là thiêm song danh đĩa nhạc, nhân tiện, Đặng Nguyên làm ta cùng ngươi nói, xuyên chính thức một chút, cho nên, chúng ta đi nhân vật nổi tiếng ngươi cảm thấy như thế nào. Chu Ngôn nhớ tới Đặng Nguyên đối chính mình công đạo, lập tức chuyển cáo nói. Hảo. Tống An Nhiên một ngụm đồng ý, chính là bình tĩnh tâm lại bắt đầu loạn cả lên. Đêm nay, liền phải chính thức gặp mặt sao? Bất quá vì cái gì muốn chính thức một chút? Tính, dù sao nghe Đặng Nguyên, chuẩn không sai. Tới rồi nhân vật nổi tiếng hội sở, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn hai người thực mau đã bị nên vào Nhạc Khê văn phòng. Nhìn đến hai người, Nhạc Khê có vẻ thực vui vẻ. Hôm nay các ngươi tới là cho nàng giả dạng một chút, đêm nay nàng yêu cầu tham gia một cái tụ hội. Chu Ngôn đối với Nhạc Khê nói. Nhạc Khê gật gật đầu, cũng không truy vấn, cùng phía trước giống nhau, đem Tống An Nhiên mang vào chuyên môn thiết kế thất. Này đó quần áo đều là đương quý một ít tân khoản, ta vừa mới từ nước ngoài tuần lễ thời trang thượng định chế trở về, vừa lúc cho ngươi dùng tới. Nhạc Khê nói, chuyển hướng Tống An Nhiên, đêm nay tụ hội là cái dạng gì trường hợp? Ra yến đi. Tống An Nhiên châm trước nói. Vậy này một kiện. Nhạc Khê cấp Tống An Nhiên chọn lựa là một kiện màu vàng nhạt váy dài. Có vẻ đoan trang lại không mất đáng yêu. Chờ thay quần áo sau, Nhạc Khê trực tiếp bắt đầu vì Tống An Nhiên lộng tạo hình. Lúc này, Tống An Nhiên mới nhớ tới chính mình phải cho Tần Tình mang thêm một bộ mỹ phẩm dưỡng da, lập tức đối với Nhạc Khê nói lên chuyện này. Nghe xong, Nhạc Khê như suy tư gì nói, Tần Tình nói, nhân mạch đích xác không tồi, người cũng rất có nguyên tắc, cùng nàng giao hảo, đối với ngươi cũng có lợi, đến nội mỹ phẩm dưỡng da, đưa nàng một bộ đi, dùng tốt lời nói, về sau tiền cũng đủ chúng ta kiếm đã trở lại. Hiện tại nàng xem như bước đầu đem cái này thẻ bài thanh danh đánh ra, đích xác có không ít minh tinh hướng nàng mua sắm, nhưng là đại bộ phận lại đều tương đối tin cậy quốc tế thượng một ít đại thẻ bài, bất quá nàng không đổi, nàng tin tưởng, giả lấy thời gian, nàng sinh ý sẽ rực rỡ lên. Hảo. Vỗ vỗ tay, Nhạc Khê nói, mỗi lần giúp Tống An Nhiên lộng xong tạo hình, nàng đều cảm thấy là một loại khác thường hưởng thụ. Cảm ơn. Tống An Nhiên đối Nhạc Khê nở rộ ra một mặt nhạt nheo tươi cười, đêm nay trang phẫn, làm nàng thoạt nhìn, có lực tương tác nhiều. Không cần. Nói, ta đêm nay cũng phải đi tham gia một cái yến hội đâu. Là ông nội của ta một cái bạn tốt tổ chức, quan hệ không bình thường, không đi cũng đến đi. Ta luôn luôn không quá thích như vậy yến hội, quá nhàm chán. Đây là một hồi biến tướng hội xem mắt, Nhạc Khê ở trong lòng bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên cười, này hiện đại yến hội sẽ so trước kia hoàng cung nhàm chán sao. Ban đêm, Tống gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng, lui tới khách khứa nối liền không dứt, tràn ngập ồn ào náo động, Tống lao gia tử cũng ở nhiệt tình chiêu đãi một ít khách khứa. Một lát sau, có người ở Tống lao gia tử bên thai nói chút cái gì lúc sau, Tống lao gia tử tầm mắt liên tiếp nhìn phía đại môn, cái này làm cho ở đây không ít người cảm giác được không giống nhau hương vị. Đêm nay, có cái gì đặc biệt nhân vật muốn tới sao? Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo thân ảnh bị người dẫn, chậm rãi đi đến. Liền tại đây hai người bước vào môn kia một khắc, Tống lao gia tử kích động đón đi lên, lần này, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà đạp môn hai người, cũng chính là Tống An Nhiên cùng Trung Nôn, cũng ngây dại. Nói tốt thân nhân gặp mặt sẽ đâu. 51. Nhìn trong đại sảnh muôn hình muôn vẻ người, Tống An Nhiên nhanh chóng thu liễm kinh ngạc thần sắc, nhìn chiều chính mình đi tới Tống lao gia tử. An Nhiên, người đã đến rồi. Tống lao gia tử từ ái mà nhìn Tống An Nhiên, nhìn trên người nàng trang phẫn, càng là cảm thấy thích, quả nhiên là hắn cháu gái, thấy thế nào như thế nào đều mỹ. Ân. Tống An Nhiên gật đầu, nhìn Tống lao gia tử vui vẻ ra mặt mặt, nhìn lại chung quanh những cái đó tò mò cực nóng ánh mắt, tức khắc cảm thấy, nàng giống như bị tính kế. Chính là đối thượng như vậy một trương gương mặt tươi cười, thật đúng là chính là làm người không lời gì để nói a. Tới, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Nói, Tống lao gia tử mang theo Tống An Nhiên liền chuẩn bị hướng hắn bằng hữu vòng mang đi, ở nơi đó, Tống An Nhiên đồng dạng thấy được hai trường quen thuộc gương mặt. Tống An Nhiên ông ngoại bà ngoại, hiện tại cũng là nàng ông ngoại bà ngoại. Tống An Nhiên bị Tống lao gia tử mang đi, Chu Nôn lại như cũ một đám ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Này Tống gia, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vừa mới lái xe tiến vào thời điểm liền gặp thật nhiều trọng tuần cương, tuy rằng cảm giác không thích hợp, vẫn là chậm rãi vào được, hiện tại xem. Thật đúng là chính là đủ không đơn giản, An Nhiên cái này chỗ dựa. Đủ ngạnh. Có khỏe không? Đặng Nguyên thong thả ung dung mà đi đến Chu Nôn bằng hưu, liếc xéo Chu Nôn, chậm rãi nói. Đặng Thiên Vương, ngươi cũng tại đây. Chu Nôn lập tức hô, có thể nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt, cảm giác thật đúng là không tồi. Không ngừng ta tại đây, ngươi hướng bốn phía nhìn xem. Có lẽ cũng có thể nhìn đến không ít nhận thức. Đặng Nguyên không nhanh không chậm mà nói, vì Tống An Nhiên. Tống gia gia cùng nhà mình gia gia mãi mãi thật đúng là lo lắng, hôm nay mời đến người trừ bỏ vài vị trí giao hảo hữu ở ngoài, còn có không ít cùng giới giải trí móc nối bộ môn quan lớn, truyền thông bộ môn thậm chí các đại giải trí công ty người cầm quyền. Như vậy hao tổn tâm huyết, đều chỉ là vì một cái Tống An Nhiên A. Đặng Nguyên ngẫm lại khởi chính mình tiến vào giới giải trí khi, bị người nhà chèn ép hình ảnh, đối lập một chút thật đúng là chua xót nột. Bên này Đặng Nguyên ở cảm khái. Tia Sương Chu Nôn thật đúng là đánh giá nổi lên trong đại sảnh top 5 top 3 tụ ở bên nhau người, như vậy vừa thấy, Chu Nôn đôi mắt quả thực liền phải rất ra tới. Hán, bọn họ Chu Nôn tức khắc một trận nghẹn lời. Hảo hảo nhìn ta muội muội, nàng hảo, ngươi tiền đồ vô hạn, nếu nàng ở giới giải trí một không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi biết hậu quả, tuy rằng nói, hôm nay qua đi, rất nhiều người hẳn là không dám khó xử nàng, nhưng là phía dưới người liền không nhất định, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hộ hảo ta muội muội. Lại đại thiên thọc, cũng có chúng ta hai nhà người đỉnh. Đặng Nguyên nhìn Chu Nôn nhàn nhạt nói, chính là ngữ khí lại làm người cảm giác được nồng hậu uy hiếp cảm. Ta sẽ. Chu Nôn lập tức cho thấy chính mình cõi lòng, hắn minh bạch, là Tống An Nhiên làm hắn lên, vô luận thế nào, hắn cũng sẽ không quên Tống An Nhiên đối hắn trợ giúp. Nhìn Chu Nôn nghiêm túc biểu tình, Đặng Nguyên hừ một tiếng, theo sau bắt đầu hướng tới Tống An Nhiên nơi vị trí đi đến. Hắn, tựa hồ cũng nên cùng chính mình muội muội nói lời xin lỗi. Từ hôm nay trở đi, Tống An Nhiên chính là hắn Đặng Nguyên che chở muội muội. Nhìn Đặng Nguyên bóng dáng, nghĩ Đặng Nguyên lời nói, Chu Nôn trong lòng một trận than thở. Chu Nôn. Đúng lúc này, Chu Nôn nghe được phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng la, nhìn lại, Nhạc Khê thân ảnh trực tiếp ánh vào mi mắt, không khỏi mà kêu, Nhạc Khê. Một lát, lầu một một chỗ cửa sổ, hai người mặt đối mặt ngồi, Chu Nôn nỗi lòng có chút phức tạp, quả nhiên vẫn là nghiệm chứng, Nhạc Khê ra thế thật sự không đơn giản. Tống An Nhiên là Tống Gia Gia cháu gái. Nhạc Khê trực tiếp hỏi, nghe được nhà mình Gia Gia nói Tống Gia Gia đêm nay là muốn đem chính mình cháu gái giới thiệu cho bọn họ khi, nàng còn đang suy nghĩ, Tống Gia Gia rõ ràng chỉ có tôn tử, vì sao sẽ nhiều ra một cái cháu gái. Thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Tống An Nhiên. Ân, ta cũng là ngày hôm qua vừa mới biết đến. Chu Nôn thu liễm tâm thần, gật gật đầu nói. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Nhạc Khê nhìn ở mấy cái cấp quan trọng lão nhân trung gian Tống An Nhiên, ánh mắt kinh ngạc vô pháp che giấu. Đúng vậy. Làm người ngoài ý muốn. Chu Nôn ngữ khí mơ hồ nói, ngước mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Nhạc Khê, có phải hay không? Thật sự nên hoàn toàn từ bỏ. Lúc này, Tống An Nhiên thản nhiên mà tiếp thu chung quanh mấy cái lao giả ánh mắt áp lực, nếu không phải có kiếp trước kinh nghiệm, bình thường nữ hài ở như vậy ánh mắt chống đỡ hạ chỉ sợ có chút không chịu nổi a. Thật lâu sau, trong đó một vị lão giả mới đối với Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử gật gật đầu, tử vọng cùng tiểu hoa đem nàng giáo không tồi. Chúc mừng các ngươi, nhiều một vị khả nhân cháu gái, các ngươi đều có cháu gái, theo ta, trong nhà tất cả đều là tiểu tử thúi. Một cái khác lão giả bất bình kêu la nói. Tống lao gia tử cười cười, theo sau nhìn về phía Tống An Nhiên nói, chỉ vào trước hết nói chuyện lão giả, theo sau lại chỉ hướng một cái khác lao giả nói, vị này ngươi kêu Nhạc gia gia liền hảo, mặt khác một vị là Vệ gia gia. Nhạc gia gia hảo, Vệ gia gia hảo. Theo sau, Tống lao gia tử nhìn về phía Đặng lao gia tử cùng Tường Lệ, hai vị này, An Nhiên, ngươi hẳn là biết là ai đi. Nhìn thân sắc hơi kích động Đặng lao gia tử cùng Tường Lệ, Tống An Nhiên bên môi chậm rãi phun ra mấy chữ, ông ngoại, bà ngoại. Ta An Nhiên. Tường Lệ trực tiếp bắt lấy Tống An Nhiên tay, mặt đối mặt nhìn Tống An Nhiên. Chính hai nghe nàng kêu chính mình một tiếng bà ngoại, nàng tức khắc cảm thấy chính mình viên mãn. Đặng lao gia tử không có trực tiếp đáp lời Tống An Nhiên nói, lại cũng là dùng một đôi từ ái ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Lúc này, Tống lao gia tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, ta đâu? Tống An Nhiên quay đầu nhìn Tống lao gia tử, cũng trực tiếp hô, ra ra. Hảo, hảo. Tống lao gia tử lập tức ha hả nở nụ cười, này một câu thanh thúy ra ra kêu thật sự là dễ nghe. Năm lão một tiểu hài hòa ở chung một màn bị ở đây không ít người xem ở đáy mắt, đối với Tống An Nhiên vị này tiểu minh tinh thân phận lại nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Trao hỏi qua, tự giác điều kiện thành thục lúc sau, Tống lao gia tử tự mình mang theo Tống An Nhiên đi tới chính giữa đại sảnh, ho nhẹ một tiếng, ở mọi người tầm mắt tụ tập lại đây lúc sau, trung khí mười phần nói, ta bên người vị này, Tống An Nhiên, ta cháu gái, Đặng lão ngoại tôn nữ, liền thỉnh các vị nhiều hơn chiếu cố. Tống lao gia tử nói âm rơi xuống. Toàn trường tầm mắt xoát xoát địa rừng ở không màng hơn thua Tống An Nhiên trên người. Một thân màu vàng nhạt váy dài, phát họa ra này rảo hảo dáng người, hơn nữa kia tinh xảo không tì vết khuôn mặt, cho dù lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, đều sẽ là một cái vô pháp bỏ qua vật phát sáng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này một vị gần nhất ở giới giải trí thanh danh hách khởi minh tinh trừ bỏ bề ngoài ở ngoài, thế nhưng còn có người khác hâm mộ không thôi ra thế. Hôm nay Tống lao gia tử nói khách khí, làm cho bọn họ nhiều hơn chiếu cố, nhưng là này sau lưng hàng nghĩa. Tưởng tượng, lại là làm người không tự giác mà vì này chấn động, đây là xích lỏa lỏa ở uy hiếp A. Đặc biệt là đã từng đối phó quá Tống An Nhiên thế kỷ giải trí cao tầng, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, lúc trước những cái đó điều tra người rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, này một vị nơi đó là vị bé gái mồ côi, rõ ràng là danh môn thiên kim A. Này đàn mắt mù, chỉ hy vọng, đối phương có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tống lao gia tử tuyên cáo lúc sau, Đặng Nguyên liền thay thế ban đầu hắn vị trí. Mà này vài vị lao gia tử, đã ẩn cư phía sau màn, biến mất ở mọi người trước mặt, cũng làm mọi người minh bạch, kia vài vị lao gia tử, kỳ thật chính là Tống lao gia tử mời đến vì chính mình cháu gái chống lưng. Phải biết rằng, này vài vị lao gia tử, cơ bản liền bao quát kinh đô quyền sở hữu tài sản đại thế. Có bọn họ che chở, Tống An Nhiên cơ bản có thể ở kinh đô đi ngang. Không ít ánh mắt dừng ở Tống An Nhiên trên người. Vị này, ở sau này, thật đúng là đến hảo hảo đối đại A. Còn thói quen sao? Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt mở ra, cười như không cười mà nhìn chính mình bên cạnh Tống An Nhiên. Ân, con hảo. Đối với yến hội bí quyết, Tống An Nhiên nhận chi chỉ có một, bưng. Đặng Nguyên cười nhẹ một tiếng, theo sau thấp giọng, ngày hôm qua sự, ta phải làm mặt cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. lẫn nhau triệt tiêu. Tống An Nhiên thản nhiên trả lời, nói quá nhiều, liền có vẻ làm tiêu. Đặng Nguyên cười cười, không nói gì, ngay sau đó, trực tiếp mang theo Tống An Nhiên đến không ít người trước mặt đánh chào hỏi. Tống lao gia tử có năm chắc nói những lời này đó, bọn họ vẫn là kiềm chế điểm hảo, rốt cuộc, giới giải trí là những người này đại bản doanh. Mà đối mặt tiến lên đây Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, tuyệt đại bộ phận đều thập phần khách khí đáp lại nói, tức khắc chi gian, không khí dần dần mà đi lên. Cuối cùng, Đặng Nguyên còn không quên mang theo Tống An Nhiên đến Thế Kỷ Giải Trí tổng tài trước mặt đi dạo. Ngũ tổng tài, vị này chính là ta biểu muội, Tống An Nhiên, về sau liền thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố. Đặng Nguyên đối với Thế Kỷ Giải Trí tổng tài Ngũ Thời cười tủm tỉm nói, chính là hắn kia một câu chiếu cố lại làm Ngũ Thời tâm không khỏi mà run lên, hy vọng không cần là có khác thâm ý mới là. Đặng Thiên Vương không cần khách khí như vậy, Tống tiểu thư vừa thấy tiền đồ nhất định rộng lớn, nơi nào còn cần ta chiếu cố. Ngũ Thời lập tức cười đáp lại nói, biểu tình tuy rằng chính xác, nhưng là ở trong giọng nói đã có nhượng bộ. Có Ngũ tổng tài như vậy một câu, ta liền an tâm rồi. Đặng Nguyên khỏe môi tươi cười càng thêm tùy ý. Ngũ Thời hồi lấy cười, này mặt khác nghệ sĩ ở bọn họ trước mặt đều là khen tặng, nhưng lúc này ở Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên trước mặt, hắn đảo còn cần né tránh, nghẹn quất, nhưng là tình thế không khỏi người. Yên tâm, yên tâm. Nói, Ngũ Thời lấy ra danh thiếp đưa cho Tống An Nhiên nói, Tống tiểu thư, nếu là lấy sau gặp được cái gì phiền toái, có thể tìm ta hỗ trợ, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp. Nhìn trước mắt danh thiếp, Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua bên cạnh Đặng Nguyên, ngay sau đó tiếp nhận Ngũ Thời trong tay danh thiếp, đạm nhiên nói, có phiền toái, nhất định tìm ngươi. Nghe những lời này, Ngũ Thời lại cảm giác một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân nhằm phía đỉnh đầu, như thế nào liền cảm giác được một cổ điểm xấu dự cảm đâu. Đang nhìn Tống An Nhiên đạm mạc biểu tình, Ngũ Thời tức khắc cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, Tống An Nhiên có vội, cũng sẽ không tìm hắn giúp đi. Chờ đến yến hội cử hành không sai biệt lắm thời điểm, khách khứa chuẩn bị bắt đầu theo thứ tự rời đi, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên hai người còn lại là đứng ở cửa nhất nhất đem người đưa ra môn. Tức khắc, náo nhiệt đại sảnh bắt đầu trở nên thanh lãnh lên. Lúc này, Nhạc Khê cùng Chu Ngôn hai người từ góc chỗ ra tới, nhìn cửa Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên hai người, trực tiếp đi qua. Đương thấy Nhạc Khê ở chỗ này thời điểm, Tống An Nhiên trong mắt hơi mà có chút ngoài ý muốn hỏi chút gì đó thời điểm, Tống lao ra tử thanh âm từ phía sau truyền đến, Nhạc nha đầu. Tống ra ra. Nhạc Khê quay đầu lập tức đối với Tống lao ra tử nói, ngay sau đó nhìn về phía Tống lao ra tử phía sau hai vị lao giả nói, ra ra, vệ ra ra. Ngươi cùng nhà ta nha đầu nhận thức. Tống lao ra tử nhìn Nhạc Khê nói, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, nhà ta nha đầu hiện tại trụ nhà ngươi đúng không? Ân, nàng là Chu Ngôn nghệ sĩ, ở hắn giới thiệu hạ nhận thức. Nói, Nhạc Khê trực tiếp đem bên người Chu Ngôn cấp sách ra tới. Chu Ngôn, chính là ngươi nói đối tượng. Nhạc lao gia tử vừa nghe đến tên này, lập tức từ trên xuống dưới đánh giá Chu Ngôn. Mà Chu Ngôn toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, hắn khi nào biến thành Nhạc Khê nói đối tượng. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Khê, đối tượng lại là Nhạc Khê sán lạn tươi cười, không biết vì sao, Chu Ngôn lấy hết can đảm đối với Nhạc lao gia tử nói, ra ra. Ta là Trung Nôn, Nhạc Khê bạn trai. Nhạc lao gia tử nhìn thoáng qua Trung Nôn, nói thẳng, đi thôi. Theo ta đi một chuyến, nói chuyện lâu như vậy, một lần cũng chưa tới cửa quá, giống lời nói sao. Trung Nôn ngơ ngác mà nhìn Nhạc lao gia tử, lúc này, Nhạc Khê đâm đâm Trung Nôn, Trung Nôn phản ứng lại đây tiếp tục nói, đúng vậy. Theo sau, Nhạc lao gia tử cùng vệ lao gia tử cùng Tống lao gia tử đánh xong tiếp đón lúc sau, cùng nhau rời đi, đi theo bọn họ phía sau còn có Trung Nôn cùng Nhạc Khê. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Tống An Nhiên cười cười, rất sớm phía trước, nàng liền cảm thấy, Chu Nôn trốn bất quá Nhạc Khê lòng bàn tay, kết quả, thật đúng là chính là. Thu hồi tầm mắt, Tống An Nhiên liền thấy được Hiền Từ nhìn chính mình Tống Lao Gia Tử, tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, Tống Lao Gia Tử trực tiếp đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, cùng ra ra lên lầu đi. Chúng ta hai nhà người, đều đang chờ ngươi đâu. Nghe vậy, Tống An Nhiên tim đập đột nhanh hơn, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Cái này... Cuối cùng muốn chân chính đối mặt, nàng các thân nhân. 52. Lầu 2, Đặng gia cùng Tống gia hai nhà người hai mặt nhìn nhau mà nhìn. Trời biết, bọn họ cũng muốn đi dưới lầu xem náo nhiệt, nhưng là hai nhà người đều minh bạch, lao gia tử nhóm xuất hiện thích hợp, bọn họ xuất hiện vì một cái tiểu bối chống lưng liền không phải như vậy một chuyện. Theo chi gian càng ngày càng lâu, bọn họ lại là có chút chờ mong. Tuy rằng từ TV thượng sớm đã nhìn thấy quá Tống An Nhiên ảnh chụp, nhưng là chân nhân, bọn họ thật đúng là chưa thấy qua. Mọi người ở đây chờ mong bên trong, Tống lao gia tử ba người thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở cửa thang lầu, tại đây một cái trước mắt, mọi người hô hấp đều không khỏi mà ngừng lại rồi. mà Tống An Nhiên cũng bị Tống Đặng hai nhà nhân số cấp kinh một chút. Lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên hướng tới Tống An Nhiên đánh tới. Đương thấy rõ trong lòng ngực tiểu gia hỏa khi, Tống An Nhiên tức khắc bị kinh ngạc hạ, cái này tiểu gia hỏa, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Tỷ tỷ, ôm. Tiểu gia hỏa hướng tới Tống An Nhiên vươn tay nhỏ. Nhìn tiểu gia hỏa kia thuần khiết thanh triệt ánh mắt, Tống An Nhiên trong lòng dâng lên một mạt yêu thích, ngay sau đó, cứ như vậy trực tiếp đem trước mắt tiểu gia hỏa cấp ôm lên. Ở Tống An Nhiên bế lên tiểu gia hỏa kia một khắc, tiểu gia hỏa trực tiếp liền đem đầu ghé vào Tống An Nhiên trên vai, sau đó cười hì hì nhìn Tống An Nhiên phía sau Đặng Nguyên. Nhìn này một trương cùng Tống An Nhiên cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ, Đặng Nguyên không khỏi địa điểm điểm đối phương cái mũi nhỏ nói thẳng, không phải tỷ tỷ, là cô cô. Nghe được lời này, tiểu gia hỏa đứng dậy, sau đó xoay đầu không xem Đặng Nguyên, thanh thủy đối với Tống An Nhiên nói, tỷ tỷ. Sau đó lại chỉ Đặng Nguyên, thúc thúc. Ha ha, tiểu nghị đây là ở hướng ngươi cáo hắn thúc thúc chẳng đâu, ai làm tiểu nguyên cả ngày khi dễ hắn. Tường Lệ nhìn hai cái cô chất hai, tức khắc chi gian nở nụ cười, cũng là vì hai người rất giống, bọn họ mới có thể đủ nhanh như vậy biết nguyên lai bọn họ còn có một cái ngoại tôn nữ. Mà khi đó, An Nhiên cũng không biết ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, nghĩ những cái đó trình lên tới tư liệu, Tường Lệ chỉ cảm thấy đau lòng, ở bọn họ không biết dưới tình huống, bọn họ ngoại tôn nữ thế nhưng gặp như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Cũng là vì như thế, bọn họ mới có thể quyết định tiền trảm hậu tấu mà đem Tống An Nhiên thân phận nói cho ngươi những người đó. Chỉ có này, bọn họ mới có sở cố kỵ, bọn họ buồn không thích gì thế hiếp người, nhưng là vì chính mình thân nhân, trưởng hạ thế lại như thế nào. Nàng Tường Lệ cháu gái không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đủ khi dễ. Tên của hắn kêu Đặng Nghị. Tống An Nhiên nói, mỉm cười nhìn Tường Lệ. Đúng vậy, chúng ta đều hy vọng hắn có thể kiên cường một chút. Tường Lệ từ ái nhìn trước mắt một lớn một nhỏ. Qua đi ngồi xuống liêu, mọi người đều hảo hảo nhận thức một chút. Một bên Tống lao ra tử vội vàng nhắc nhở nói. Lúc này, Tường Lệ mới phản ứng lại đây, lập tức nói, vô vô chính mình bên người vị trí, đối với Tống An Nhiên nói, đúng vậy, mau tới đây ngồi xuống, tiểu nghị có điểm trọng, ôm, tay nên toan. Không mệt, ta thực thích hắn. Nói, Tống An Nhiên ôm Đặng Nghị đi tới Tường Lệ bên cạnh, sau đó đem Đặng Nghị đặt ở bên cạnh, nhìn hắn trợn tròn mắt tò mò mà nhìn chằm chằm chính mình khi. Tống An Nhiên cảm thấy chính mình tâm tức khắc đều bị mềm hóa. Nhìn hai người hô động, ở đây trong lòng đều có chính mình một cái quả cân. Đương Tống An Nhiên thu hồi tầm mắt, phát hiện ở đây người tầm mắt đều dừng ở chính mình trên người khi, tức khắc cảm thấy, trong lòng có chút quái dị. Tường Lệ lúc này nhìn chung quanh một ít người đều mắt trông mong nhìn Tống An Nhiên, đầu tiên là chỉ vào một bên ngồi thẳng một đôi thanh niên phu thê nói, đều trước đơn giản nhận thức một chút, bọn họ là người thúc thúc thầm thầm, bọn họ bên người chính là người Đường ca. Thúc thúc. Thầm thầm, ca ca. Tống An Nhiên đứng dậy, đối với ba người hơi hơi mà không lưng. Nhìn Tống An Nhiên hành động, Tống Tấn cùng Lý Nhu hai phu thê cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở hợp lý bên trong. Tống Tấn mỉm cười nhìn Tống An Nhiên, ngay sau đó từ một bên lấy ra một văn kiện túi đưa tới Tống An Nhiên trong tay. Đây là thúc thúc thầm thầm tặng cho người lễ vật. Nhìn túi văn kiện, Tống An Nhiên tay dừng một chút, vì cái gì, nàng như thế nào cảm giác cảm thấy này túi văn kiện trung đại hưu văn trường. Ai tặng lễ vật sẽ trực tiếp đưa cái túi văn kiện. Mau tiếp, ngươi thúc thúc thẩm thẩm có rất nhiều tiền đâu. Một bên Tống lao gia tử nhanh chóng đối với Tống An Nhiên thúc giục nói. Nghe được lời này, Tống An Nhiên thuận thế mà đem túi văn kiện cấp thu lên, nói một tiếng cảm ơn. Lúc này, Tống An Nhiên đường ca Tống Ngạn trực tiếp đưa cho Tống An Nhiên một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Đây là ca ca ngươi lễ vật, ta đã sớm muốn có cái muội muội. Cảm ơn. Tống An Nhiên rất là thản nhiên tiếp được, như vậy tiểu nhân một cái hộp. Hẳn là cái tinh xảo tiểu lễ vật đi, nghĩ, Tống An Nhiên có chút an tâm. Tống gia bên này đưa xong lễ vật, Tường Lệ giới thiệu rốt cuộc đến phiên Đặng gia. Tường Lệ chỉ vào mặt khác một đôi thanh niên phu thê nói, đây là ngươi cậu mợ, bọn họ bên cạnh chính là ngươi đại biểu ca đại biểu tẩu, tiểu nghị là bọn họ nhi tử. Cứu cứu, mợ, đại biểu ca, đại biểu tẩu. Tống An Nhiên đồng dạng cấp 4 người cúc một cung. Đặng Vinh cùng Tưởng Lộ hai phu thê nhìn Tống An Nhiên kia cùng Đặng Hoa tương tự mặt, trong lòng hơi sáp. Nhìn Tống An Nhiên giống như là thấy được lúc trước Đặng Vinh đứng ở bọn họ trước mặt liếc mắt một cái, theo sau, Đặng Vinh cùng Tưởng Lộ đồng dạng đưa cho Tống An Nhiên một văn kiện túi, đây là vốn dĩ phải cho mụ mụ ngươi, hiện tại, liền cho ngươi. Tống An Nhiên nhìn túi văn kiện, cũng thu xuống dưới. Lúc này, Đặng Thiện cùng Khương Viện hai người cũng trực tiếp cho Tống An Nhiên một văn kiện túi, bên trong là thứ gì, như cũ thấy không rõ lắm. Nhìn trong tay ba cái túi văn kiện, một cái hộp, Tống An Nhiên tức khắc cảm giác tay có chút trầm trọng. Hóa ra nàng đêm nay là tới thu lễ vật. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trong tay lễ vật, đôi mắt híp lại, các ngươi đều cho lễ vật, ta cũng đến đưa một cái mới là. Nói, Đặng Nguyên trực tiếp đem chính mình tùy thân một cái chìa khóa ném cho Tống An Nhiên, đây là ta tân đính đến tân xe thể thao chìa khóa xe, hạ lượng bản. Tiếp theo Đặng Nguyên chìa khóa, Tống An Nhiên liếc Đặng Nguyên, đem chìa khóa trực tiếp ném trở về, ta sẽ không lái xe, này hạ lượng bản xe thể thao ngươi vẫn là chính mình dùng đi. Tiếp được chìa khóa, Đặng Nguyên trầm tư một lát, ta đây đến lúc đó nghĩ lại, cho ngươi đổi cái. Hảo. Tống An Nhiên tự tại mà ứng thừa xuống dưới. Nhìn Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên chi gian ở chung, một bên mấy người nhìn hơi hơi mà có chút vui mừng. Theo sau, Tưởng Lệ cũng móc ra một cái hộp, mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo vòng cổ tự mình cấp Tống An Nhiên mang lên, sau đó nói, đây là gia gia mãi mãi tự mình vì ngươi thiết kế vòng cổ, tên của nó, gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc hai chữ, đại biểu cho Tưởng Lệ đối Tống An Nhiên chân thành nhất chúc phúc. Tống An Nhiên vuốt chính mình trước ngực vòng cổ, trong lòng bị một loại gọi là thỏa mãn cảm xúc tràn ngập, một trước một sau cấp Đặng Lao gia tử cùng Tưởng Lệ từng người một cái ôm, cảm ơn các ngươi. An Nhiên, ta đưa xong lễ vật, có phải hay không cũng có một cái ôm. Một bên Tống Lao gia tử nhìn này một cái ôm, ghen ghét nói. Gia gia muốn đưa ta cái gì lễ vật? Bung ra Tưởng Lệ, Tống An Nhiên đối với Tống Lao gia tử cười hỏi. Gia gia tặng cho ngươi đồ vật tuyệt đối không kém. Nói, Tống Lao gia tử hướng chính mình trong túi một thân, lấy ra một cái ấn giám, để đi ra ngoài, đây là gia gia thân thủ cho người khác. Tống An Nhiên tiếp nhận ấn giám khi, lơ đãng chi gian, lại thấy được Tống Lao gia tử trên tay vài đạo hoa ngân, trực tiếp bắt được Tống Lao gia tử tay, gia gia, ngươi tay. Một bên Tống Ngạn lập tức giải thích nói, An Nhiên, gia gia ngày hôm qua liền bắt đầu vì ngươi chuẩn bị cái này lễ vật, ấn giám chọn lựa một chỉnh khối ngọc thạch trung nhan sắc đẹp nhất bộ phận, là gia gia thân thủ cát, mặt trên tử cũng là gia gia thân thủ điều khác, hắn tay, cũng là ở trong quá trình làm cho. Nghe xong lời này, Tống An Nhiên hốc mắt không khỏi mà có chút phím hồng, đem ấn giám thu hảo, nghiêm túc mà nhìn Tống Lao gia tử nói, gia gia, ta cũng thích ngươi lễ vật. Nói, trực tiếp tiến lên, cũng cho Tống Lao gia tử một cái đại đại ôm. Lúc này, bọn họ đối nàng càng tốt, sẽ chỉ làm nàng vì này trước cách làm càng cảm thấy hay nấy. May mắn, hết thảy đều còn kịp. Nàng nguyện ý vì bọn họ trả giá hết thảy, thậm chí là nàng sinh mệnh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy, chính mình trên thế giới này tìm được rồi thuộc về chính mình kia một phần thuộc sở hữu. Cảm giác được Tống An Nhiên cảm xúc biến hóa, Tống Lao gia tử chậm rãi vô Tống An Nhiên bối, lực độ phóng thật sự nhẹ, tựa như sợ chính mình lực đạo thương đến Tống An Nhiên giống nhau. Đem hốc mắt trung lệ ý cấp thu trở về, Tống An Nhiên rời đi Tống Lao gia tử ôm ấp. Nhìn Tống An Nhiên hơi hơi ướt át hốc mắt, Tống Lao gia tử trách cứ nhìn thoáng qua Tống Ngạn, ai làm ngươi lắm miệng. Tống Ngạn sờ sờ cái mũi của mình, hắn này không phải muốn cho nhà mình muội muội biết ra ra tâm ý sao. Tống An Nhiên nhìn Tống Lao gia tử ra vẻ tức giận bộ dáng, xinh đẹp cười, hiện tại, nàng thật sự cảm thấy thực vui vẻ. Lúc này, vệ Lao gia tử cũng đã về tới ra, nhớ tới nhạc gia, Tống gia cùng Đặng gia đều có một cái nũng nịu cháu gái, chính mình trong nhà chỉ có một ít tiểu tử thúi, đó là một cái buồn bực a, bọn họ vệ gia, thế nhưng cũng chưa có thể sinh ra một cái cháu gái tới. Vào cửa, nhìn đến chính mình nữ nhi đang ở bồi nhà mình lao bà nói chuyện, lập tức đi vào, ta ngon nữ, ngươi đã trở lại. Nghe được thanh âm này, vệ mặt sắc mặt tức khắc dâng lên một mặt bất đắc dĩ, ba, ta đều mau 50, có thể đừng gọi là ngoan nữ sao? Chẳng lẽ 50 tuổi không phải ta nữ nhi sao? Vệ lao gia tử cười hì hì đáp, ngay sau đó ngồi xuống nhà mình lao thái thái bên người, nói thẳng, tiểu vi à, Tống gia cùng Đặng gia nhiều một cái cháu gái, nhưng thèm chết ta. Ngươi lại tưởng cũng không phải ngươi. Đặng lao thái thái trừng mắt nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, tuổi đều như vậy một đống, thế nhưng còn như vậy hấu trĩ. Ai làm cho bọn họ một cái hai cái đều sinh không ra cháu gái tới. Vệ lao gia tử ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực, nhớ trước đây, rõ ràng vệ thần kiểm tra thời điểm nói là cháu gái, kết quả. Lang băm. Nhắc tới cái này, đặng lao thái thái càng cảm thấy đến bất đắc dĩ, nhân gia vừa nói là tôn tử, ngươi liền giống giận nhân gia, nhân gian có thể không thay đổi khẩu sao. Nhắc Tào Tháo liền đến, cửa truyền đến một trận động tĩnh, một lát, vệ thần cùng Tư Giật hai người thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến. Ta ngoan cháu ngoại, ngươi đã trở lại. Vệ lao gia tử thấy Tư Giật, vội vàng đối Tư Giật vây vây tay. Thấy như vậy một màn, vệ thần lập tức đối với Tư Giật nói, biểu ca, gia gia kêu ngươi qua đi đâu. Nghe vậy, Tư Giật đạm mạc tầm mắt ở vệ thần trên người dạo qua một vòng, vệ thần tức khắc chi gian cảm thấy cả người nổi da gà, nhanh chóng chạy tới trên sofa ngồi xuống. Tư Giật nhìn trước mắt vệ lao gia tử kia có chút mơ hồ mặt, chậm rãi đi tới, nhàn nhạt hô một tiếng ông ngoại. Ngoan cháu ngoại à, gần nhất có hay không nhìn chúng nữ hài tử à, có lời nói, liền nhanh lên cưới về nhà, đến lúc đó, cho ta sinh cái trọng ngoại tôn nữ. Vệ lao gia tử cười tủm tỉm nói, bọn họ hai nhà, liền Tư Giật lớn nhất, hắn đương nhiên đuổi theo hắn. Không có. Tư Giật một đôi mắt sâu thẳm như đàm, ở vệ lao gia tử hỏi hắn kia một chốc kia, hắn trong đầu hiện lên một đạo mỹ lệ thân ảnh, nhưng lại là nhanh chóng tiêu tán. Hắn thừa nhận, có lẽ là bởi vì có thể nhìn đến Tống An Nhiên mặt, đối Tống An Nhiên có như vậy một tia động tâm, nhưng là này lại không đại biểu hắn sẽ đem Tống An Nhiên bại lộ ở người nhà của hắn trước mặt. Hắn tâm, còn cần thời gian đi khảo chứng. Hắn cũng yêu cầu càng hiểu biết Tống An Nhiên, xác định, nàng có phải hay không có thể cùng hắn cộng độ cả đời người. Ngươi tật xấu còn không có hảo. Nghe được lời này, vệ lao gia tử có chút thất vọng, theo sau sâu kín mở miệng nói, Tư Giật cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền không thể dễ dàng nhận ra người khác mặt đâu. Ân. Tư Giật bình tĩnh trả lời nói, chỉ có thể thấy rõ một người mặt, không ít đã hảo. Như vậy đi xuống, ngươi chẳng lẽ vĩnh viễn không tìm thê tử? Kỳ thật, có thể ở chung thử xem, đến lúc đó nhiều thấy vài lần, liền quen thuộc. Vệ lao gia tử cũng không muốn nhìn đến nhà mình ưu tú cháu ngoại tạm chấp nhận, nhưng là thật sự không có cách nào, chẳng lẽ, hắn không tốt, vĩnh viễn liền không kết hôn. Đối với vệ lao gia tử nói, Tư Giật bảo trì trầm mặc, cũng rõ ràng nói ra hắn ý tứ. Một bên vệ mặt đối với vệ lao gia tử bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ta cũng cho hắn giới thiệu quá một nữ hài tử, nhân gia cũng biết hắn tật xấu, nhưng là cũng tỏ vẻ không thèm để ý, hơn nữa còn thích hắn thích muốn chết, ta bức bách hạ, hắn cũng thấy vài lần mặt, cuối cùng một câu, không phải hắn thích, sẽ không bao giờ nữa nguyện cùng nhân gia gặp mặt. Nghe, Tư Giật như cũ khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, cả người tản ra một loại đạm mạc hơi thở, không thích nữ nhân kia hơi thở, hắn không muốn miễn cưỡng. Liên ở không khí có chút cứng đờ thời điểm, vệ thần bay nhanh mà liếc mắt một cái Tư Giật, chậm rãi nói, ta giống như nghe nói, biểu ca gần nhất ở truy một nữ hài từ đâu. Đều đem hoa hồng đưa đến nhân gia công ty đi. Vệ thần nói âm rơi xuống, xoát xoát, ba đạo kinh hỉ, một đạo lạnh băng tầm mắt cùng thời gian bắn ở hắn trên người. Cái nào nữ hài tử? Câm miệng. Hai bên thanh âm nhanh chóng ở trong đại sảnh vang lên, có vẻ phá lệ rõ ràng. Vệ thần nhìn Tư Giật, cảm giác đối phương một đôi hàn mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc có chút sởn tóc gáy, lập tức nói, loại sự tình này, các ngươi vẫn là hỏi biểu ca hảo, biểu ca bản nhân tới nói, tương đối có sức thuyết phục. Vệ thần cảm giác kia băng cha tử tầm mắt dừng ở trên người mình, đốn cảm thấy cả người lạnh cả người. Biểu ca tầm mắt, thật đúng là không phải hắn có thể ngăn cản trụ. Nữ hải tử kia là ai? Vệ mặt kích động mà nhìn Tư Giật, 26 năm qua, nhà mình nhi tử lần đầu tiên chủ động truy nữ hải tử, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, nàng rốt cuộc chờ đến ngày này. Tới, cùng ông ngoại nói, cái này nữ hải là ai? Vệ lao gia tử cũng nhanh chóng nói, nhà mình cháu ngoại truy nữ hải tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng cùng bà ngoại nói, chúng ta cũng chỉ là hỏi một chút. Một bên đặng lao thái thái cũng nhanh chóng nói. Tư Giật nhìn ba người liếc mắt một cái, bên môi gợi lên một mạt thanh lãnh độ cung, chỉ là hỏi một chút. Hắn cảm thấy, đại khái hắn nói ra đối phương tên, ngày hôm sau, bọn họ liền trực tiếp tới cửa đi. Đứng dậy, dùng sâu sắc sâu thẳm ánh mắt nhìn vệ thần nói, ta hiện tại còn ở xác nhận tâm ý của ta, nếu ta lựa chọn nàng khi ta tương lai một nửa kia một ngày, ta sẽ nói cho các ngươi. Nhưng nếu là cuối cùng các ngươi không thể thành đâu. Lại hoặc là, nhân gia nữ hải tử bị người truy đi rồi đâu. Vệ mặt nóng nội nói, đương nhiên đến thừa dịp nhà mình nhi tử có cảm giác thời điểm nhanh lên định ra tới a. Ta sẽ không miễn cưỡng. Tư Giật nhàn nhạt nói, hắn chỉ nghĩ lựa chọn có thể làm hắn nỗi lòng khởi dao động nữ nhân, liền như Tống An Nhiên. Tư Giật nói làm vệ mặt một mặc, sẽ không miễn cưỡng ý tứ là Tư Giật không tìm được thích hợp, liền lẻ loi một mình. Này sao được? Ngay sau đó, vệ mặt lại là nghĩ đến, nhà mình nhi tử bởi vì mặt manh duyên cớ vẫn luôn thủ kia trái tim, nhiều năm qua, đuổi theo hắn nữ nhân cũng không ít, nhưng lại như cũ không một cái làm hắn động tâm, có lẽ, này một cái làm con của hắn ra tay theo đuổi nữ hải cũng không đơn giản, có lẽ đến cuối cùng, hai người có thể tu thành chính quả đâu. Vệ mặt ở trong lòng an ủi chính mình, nhìn ba người sắc mặt yên lặng xuống dưới, Tư Giật u ám hai mắt sâu không thấy đáy, nếu là hắn âu yếm, hắn sẽ không làm nàng có yêu người khác khả năng. Đêm khuya, Tống An Nhiên lưu tại Tống gia, đi vào Tống gia vì nàng chuẩn bị phòng, từ bố trí thượng, nàng liền có thể nhìn đến bọn họ dụng tâm, bên môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, hiển lộ Tống An Nhiên lúc này hảo tâm tình. Ngồi ở trên giường, Tống An Nhiên nhìn đại gia cho nàng lễ vật, đáy mắt dâng lên một mạt phức tạp, theo sau lấy ra cái thứ nhất túi văn kiện, chậm rãi mở ra, đương nhìn đến mặt trên cổ quyền làm độ thư cùng với một cái bất động sản chứng minh thời điểm, Tống An Nhiên tức khắc sửng sốt. Đó là Hoàng Đỉnh tiểu khu một cái đơn căn biệt thự. Ngay sau đó, cũng mở ra đặng ra người cho nàng hai cái túi văn kiện, mở ra vừa thấy, đặng gia cậu mợ cấp cùng Tống gia thúc thúc thẩm thẩm sở cấp không sai biệt mấy, mà kia đại biểu ca cùng đại biểu tẩu cấp còn có một bộ hoàng đỉnh tiểu khu chung cư. Tựa hồ, đều quá mức quý trọng. Nhìn nhìn lại cổ quyền làm độ thư, nhìn phía trên xí nghiệp, Tống An Nhiên nhanh chóng dùng di động bắt đầu tra tìm tin tức. Khi trước sau tra ra hai nhà xí nghiệp mỗi năm có khả năng kiếm lấy lợi nhuận khi, Tống An Nhiên tức khắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thật sự hảo quý trọng. 53. Nhìn này đó, Tống An Nhiên lần đầu tiên sinh ra gọi là vô thố cảm giác, như vậy tâm ý, làm nàng như thế nào cho phải. Khấu khấu. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ động, Tống An Nhiên tiến lên mở cửa, môn vừa mở ra, lại thấy được Đặng Nguyên thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Mãi mãi làm ta lại đây nhìn xem. Đặng Nguyên tầm mắt chuyển tới Tống An Nhiên đặt ở giường đệm thượng các màu lễ vật, thật đúng là chính là bị mãi mãi cấp đoán được. Ngay sau đó, Đặng Nguyên trực tiếp đi vào Tống An Nhiên phòng nội, phiên phiên Tống An Nhiên trên giường văn kiện, trêu chọc nói, ngươi cái này thành phú bà. Không cần công tác, này đó tiền cũng đủ ngươi dùng cả đời. Nghe vậy, Tống An Nhiên nghĩ này đó cổ phần thị giá trị, cũng có chút nhận đồng, có lẽ, nàng hiện tại mới chân chính mà tính thượng là kẻ có tiền. Bọn họ thế nhưng đều đưa ngươi hoàng đỉnh trong tiểu khu mặt biệt thự. Đưa tốt như vậy, ta nếu là so bất quá bọn họ có phải hay không thực hạ giá? Đặng Nguyên bất mãn thanh âm truyền vào Tống An Nhiên trong tai, đánh gãy nàng suy nghĩ. Loại sự tình này có cái gì giống vậy? Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa mấy thứ này ngươi không cảm thấy quá quý sao? Tống An Nhiên ở hôm nay phía trước, thật đúng là cho rằng, Đặng gia cùng Tống gia gia cảnh có điều chênh lệch, chính là ở đêm nay, nàng mới phát hiện, nguyên lai, Đặng gia cùng Tống gia so sánh với cũng chút nào không kém. Trong lòng để lại một mạt nghi hoặc, một khi đã như vậy, vì sao lúc trước hai nhà không đồng ý hai người ở bên nhau đâu? Quý sao? Này đó đối bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào, hơn nữa, đây cũng là ngươi nên được, cô dượng danh nghĩa đồ vật cũng không ít, chờ Tống gia gia cùng gia gia mãi mãi sửa sang lại không sai biệt lắm, khả năng còn sẽ chuyển rời đến ngươi danh nghĩa đi. Đặng Nguyên dẫn đầu cấp Tống An Nhiên đánh một cái dự phòng châm. Lúc trước Tống Tử Vọng cùng Đặng Hoa chính là nhận hết trong nhà sủng ái. Trong tay thứ tốt có thể thiếu sao? Hiện tại mấy thứ này đều lý nên là An Nhiên. Nghe được Đặng Nguyên không sao cả nói, Tống An Nhiên lại không tự giác mà nhìn thoáng qua trên giường lễ vật, xem ra, nàng thật đúng là chỉ có tiếp thu xuống dưới, loại cảm giác này thật đúng là có chút vi diệu a. Nhìn Tống An Nhiên ánh mắt, Đặng Nguyên khỏe môi hơi cầu, trực tiếp cho Tống An Nhiên một cái bạo lật, nói đi, ngươi thích cái gì? Ta đưa ngươi. Ta phải đưa điểm hợp ngươi tâm ý. Không có gì đặc biệt thích đồ vật, chỉ cần là các ngươi đưa. Vô luận là cái gì, ta đều thích. Nói, Tống An Nhiên trên mặt lộ ra một mặt hạnh phúc tươi cười, loại này bị quý trọng cảm giác thật tốt quá, làm nàng nhịn không được chấm luân. Nói như vậy lừa tình, thật đúng là không giống ngươi. Đặng Nguyên ngoại ý muốn đánh giá Tống An Nhiên, giống như là đang xem cái gì kỳ quái sinh vật giống nhau, hắn còn vui nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi, Tống An Nhiên kia lãnh đạm biểu tình. Quả nhiên có người nhà, cảm giác liền không giống nhau, không hề giống một cái con nhím. Đặng Nguyên lúc này cũng có chút may mắn. Chính mình hai nhà kịp thời tìm được rồi Tống An Nhiên. Nghe được Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên nhìn liếc mắt một cái Đặng Nguyên, lúc này mới chậm rãi nói, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì giống ta? Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, Đặng Nguyên duỗi tay ở Tống An Nhiên trên mặt méo một chút, tựa như ngươi như vậy. Lạnh nhạt như là con nhím giống nhau, sau đó lột ra trên người của ngươi thứ, mới phát sinh, ngươi nội tâm lại rất mềm mại. Nghe Đặng Nguyên lời này, Tống An Nhiên khỏe môi có điểm run rẩy, này hình dung. Nhìn Tống An Nhiên biểu tình, Đặng Nguyên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, nửa ngày, mới nghiêm túc nói, nói đi, ngươi rốt cuộc yêu cầu cái gì lễ vật? Chờ ta nghĩ tới, lại nói cho ngươi, ngươi nên đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Tống An Nhiên trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn Tống An Nhiên trạng thái đã điều chỉnh lại đây, Đặng Nguyên nói những lời này lúc sau, lúc này mới ra phòng. Đóng lại cửa phòng, Tống An Nhiên nhìn trên giường lễ vật, nhất nhất mà đem này đặt ở một bên trong ngăn kéo. Mà đặt trong quá trình. Tống An Nhiên nhìn Tống lao ra tử cho nàng khắc ấn giám, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đặt ở chính mình một bên trên bàn, nàng vẫn là cảm thấy, chính mình tùy thân mang theo tương đối hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, chú Nôn liền tới rồi Tống ra đại trạch, tối hôm qua phát sinh mỗi một sự kiện, đều làm hắn cảm thấy vượng vượng hồ hồ. Tống An Nhiên gia đình bối cảnh, hắn thấy Nhạc Khê ra trường sự, may mắn hôm nay còn chưa có thể quên nhớ Tống An Nhiên muốn đi quay chụp đệ nhị tắc thôi sán quảng cáo, đệ nhất tắc quảng cáo đã chế tắc xong. Có lẽ thực mong là có thể đủ tiến hành tuyên truyền. Nghĩ đến đây, chú Nôn càng là cảm thấy tốt đẹp quang minh đang chờ bọn họ. Chỉ là tới rồi đại trạch lúc sau, nhìn một đám người đang ở hòa thuận vui vẻ ăn bữa sáng, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không tới có chút không hợp tình huống. Tống An Nhiên vừa mới ăn xong, chẳng qua là ở Huy Tiểu Nghị, nhìn đến Chu Nôn thân ảnh, lập tức đem trong lòng ngực tiểu hài tử đệ còn cấp một bên Khương Viện, Tiểu Nghị, cô muốn đi làm việc. Tai kiến. Cô tai kiến. Đặng Nghị ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình mụ mụ trong lòng ngực, đối với Tống An Nhiên với tay, hiển nhiên, hắn đã thói quen người trong nhà đều phải đi làm sự thật, lúc này, đối Tống An Nhiên có chút không tha, cũng sẽ không ầm ĩ. Tống An Nhiên cười cười, theo sau đối với một bàn lớn nhất nhất chào hỏi qua lúc sau, mới hướng tới Chu Ngôn đã đi tới, đi thôi. Từ từ, ta cùng ngươi cùng nhau. Đặng Nguyên Tắc hạ cuối cùng một ngụm bánh mì, nhanh chóng đuổi đi lên, vừa mới giản ăn cũng nói với hắn quá, An Nhiên hôm nay muốn cùng hắn cùng nhau quay chụp thôi sán đệ nhị tắc quảng cáo, cùng đi vừa lúc. Đi ra Tống gia đại trạch, Tống An Nhiên nhìn chuẩn bị ngồi trên chính mình xe Đặng Nguyên, nói thẳng, ngươi xác định muốn cùng ta cùng đi. Như thế nào? Sợ nháo thai tiếng. Đặng Nguyên trực tiếp lên xe, nên ngang mà đi đến trên ghế sau, nhướng mày nhìn Tống An Nhiên. Ngươi biết còn hỏi. Tống An Nhiên bị trên mạng các màu đồn đại đã làm cho vượng vượng hồ hồ, cho tới bây giờ, đều có người ở nàng ấy bố hạ kêu nàng cùng Đặng Nguyên ở bên nhau. Không có việc gì, đến lúc đó ta có thể chính đại quang minh nói cho bọn họ, ngươi là ta muội muội, thân muội muội. Đặng Nguyên lười biếng dựa vào xe tòa thượng, thảnh thơi nói. Nghe lời này, Tống An Nhiên còn có thể nói cái gì, trực tiếp ngồi trên xe, sau đó từ Chu Nôn mang theo hai người hướng tới Thôi Sán công ty mà đi. Lúc này, Thôi Sán châu đáo công ty cửa đã có phóng viên được đến tin tức ở cửa chờ hai người, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đôi vợ chồng này CP đảng ở giới giải trí nhất lên một mảnh nhiệt chiều, ở quốc dân bên trong có tương đương vang dội mức độ nổi tiếng. Tuy rằng có trong đó một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thôi Sán công ty danh tác ném mạnh quảng cáo tạo thành hiệu quả, nhưng là hiệu quả tới rồi không phải được rồi. Đại Tống An Nhiên xe chậm rãi xử tiến Thôi Sán châu đáo công ty thời điểm, một đám phóng viên nhanh chóng xông tới. Đương cửa xe mở ra, Đặng Nguyên từ trên xe xuống dưới thời điểm, ở đây các phóng viên tức khắc chi gian điên cuồng, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên ở cùng chiếc xe thượng. Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên ngồi chung một xe, hai tiếng trở thành sự thật. Mỗi cái phóng viên đều nghĩ đến hôm nay đầu đề nên dùng cái gì tiêu đề. Hơn nữa hai người như vậy quang minh chính đại, là muốn triệu cáo đại chúng sao. Cái này liền phải náo nhiệt. Đặng Thiên Vương, ngươi cùng Tống An Nhiên chi gian hiện tại là cái gì quan hệ? Có phải hay không như phu thê Phan Chính Phú như vậy, các ngươi hai người ở bên nhau? Các ngươi là tính toán thông báo thiên hạ sao? Mặt sau xuống dưới Tống An Nhiên nghe mấy vấn đề này, khoe miệng một nhấp, quả nhiên là như thế này. Ngay sau đó, Đặng Nguyên đối với đông đảo phóng viên nhe răng cười, trực tiếp ôm qua Tống An Nhiên thân mình. Lần này, các phóng viên trong tay camera răng rắc rắc vang lên. Đúng lúc này, Đặng Nguyên chậm rãi mở miệng nói, ta đích xác tưởng hướng đại gia tuyên cáo chúng ta quan hệ, kỳ thật chúng ta là chân chính huynh muội. Nghe được phía trước nói, các phóng viên còn thực hưng phấn, tới rồi phần sau đoạn thời điểm chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh trực tiếp mà đổ xuống dưới. Đặng Thiên Vương cho bọn hắn nói, cái gì gọi là chân chính huynh muội a? Nhà của chúng ta cũng là vừa rồi phát hiện, hơn nữa đã làm thân tử chứng minh An Nhiên là ta cô nữ nhi, ta biểu muội cũng là ta muội muội. Đặng Nguyên đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, cho nên, chúng ta đáng tử các fan, đừng thúc giục chúng ta ở bên nhau, ta sẽ bị người trong nhà đánh chết. Đặng Nguyên tuyên cáo xong, các phóng viên nhanh chóng phản ứng lại đây, đối với Đặng Nguyên nói, có không nói, các ngươi là khi nào tương nhận. Rất sớm phía trước sẽ biết, bất quá người một nhà nhận thức nói là ở tối hôm qua. Đặng Nguyên đáp lời, theo sau sửa lời nói, sự tình nói đã không sai biệt lắm, các vị nhường một chút. Nói, Đặng Nguyên trực tiếp che chở Tống An Nhiên liền hướng Thôi Sán châu đáo công ty nội đi đến. Phóng viên chưa từ bỏ ý định, một lòng tính toán từ Đặng Nguyên trong miệng đào ra càng nhiều vài thứ, nhưng thực mau, hai người ở Thôi Sán bảo an hộ Tống Hạ đã thuận lợi mà tiến vào Thôi Sán công ty bên trong. Không cam lòng các phóng viên chỉ có thể tiếp bước, ngay sau đó, lại là nhanh chóng đem tin tức cấp truyền quay lại đi. Thực mau. Về Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên tin tức lại bắt đầu bay lời trời. Phu thê đương CP lại là chân chính huynh muội. Đặng Nguyên tự mình thuyết minh Tống An Nhiên là này biểu muội, hai người vô ở bên nhau khả năng. Các mẫu tin tức ở trên mạng truyền bá. Rất nhiều người đều không quá tin tưởng, cho rằng này chỉ là các phóng viên dùng để tranh thủ chú ý lời đồn đãi. Mà khi Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn toàn quá trình truyền phát tin ra tới khi, trên mạng phu thê CP đảng là kêu rên một mảnh. Mà phi CP đảng lại là một mảnh hoan thiên hỷ địa. Chúc mừng nam thần nữ thần khôi phục độc thân. Hào hạnh phúc. Nữ thần rốt cuộc không phải Đặng Thiên Vương, giải hoa. Á á á, vì cái gì sẽ là huynh muội? Kỳ thật, hai cái lớn lên vẫn là rất tương tự. Khó trách phía trước hai cái luôn mồm đều nói là huynh muội, kết quả thế nhưng là thật sự. Thế giới này thực kỳ ảo. Như vậy cầu huyết sự tình thế nhưng xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên này đối huynh muội hai tiếng lại một lần bước lên internet đầu đề. Không biết nội tình người, cười cho qua chuyện. Biết nội tình người, lại chỉ là âm thầm đặt ở trong lòng. Có Tống Đặng hai nhà hơn nữa Đặng Nguyên vị này giới ca hát thiên vương lẫn nhau, Tống An Nhiên từng bước thăng chức quả thực là có thể dự kiến. Tống An Nhiên lại nương này cổ đông phương cấp phát hỏa một phen. Trưa hôm đó, Thôi Sán Châu báo công ty cũng nương cơ hội này, nhanh chóng đem hai người quảng cáo bước lên trung tâm quảng trường. Không ít trong nghề nhân sĩ nhìn Thôi Sán Châu báo công ty hành động, thật sự tưởng nói một câu, thật sự hảo sẽ mượn Đông Phong A. Đương đệ nhất tác quảng cáo bước lên trung tâm quảng trường, bước lên TV màn ảnh thời điểm, không ít người đều bị quảng cáo chung kêu bình phẩm chung mang theo thâm tình cầu hôn quảng cáo cấp cảm động, mỗi người không khỏi mà đều nghĩ tới chính mình đã từng bị cầu hôn hoặc cầu hôn một màn. Cùng trong trí nhớ tương tự một màn xúc động không ít người nội tâm, đối với này tác quảng cáo, không ít người trực tiếp đánh thượng Thôi Sán Châu báo công ty sử thượng nhất động lòng người quảng cáo. Mà ở quảng cáo cuối cùng, Thôi Sán công ty càng là đánh thượng đơn giản nhất quảng cáo ngữ, cầu hôn lựa chọn Thôi Sán Châu báo. Câu này thông tục dễ hiểu nói, lại làm vô số người đều cấp nhớ kỹ, từ đó về sau, không ít cầu hôn nhân sĩ đầu tuyển Châu báo chính là Thôi Sán. Thôi Sán Châu báo này một đại doanh tiêu sách lược thành công. Hoàn toàn đặt quốc nội Châu báo giới đệ nhất đem ghế gập địa vị. Lúc này, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên lại lần nữa đã chịu Vương Hải nhiệt tình khoản đãi. Hai vị đã tới, lấy hai vị phúc, chúng ta Châu báo bán thực không tồi. Vương Hải nhìn Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, đáy mắt toàn là một mảnh vui sướng, bởi vì lần này đại ngôn, công trạng bò lên, lợi nhuận không ngừng mà ở bò lên, hắn tiền thưởng cũng bởi vậy nhiều không ít. Lúc này nhìn đến hai người có thể không nhiệt tình sao? Cũng là quỹ công ty quảng cáo làm hảo. Đặng Nguyên hồi khang đạo, lúc này đây, giữa hai bên xem như cùng có lợi cộng thắng. Đêm nay chúng ta công ty có cái khánh công yến, hai người muốn cùng nhau tham gia sao? Vương Hải thành khẩn mời nói. Nghe được khánh công yến ba chữ, Tống An Nhiên đột nhiên nhớ tới lần trước vị kia tư thị tổng tài làm ra động tĩnh, ở Đặng Nguyên đảo qua tới dưới ánh mắt, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Được đến đáp án Đặng Nguyên hướng tới Vương Hải lắc lắc đầu, loại này thương nghiệp trường hợp đích sắc không rất thích hợp An Nhiên. Nghe được hai người cự tuyệt, Vương Hải cũng vẫn chưa nói cái gì, ngay sau đó cấp hai người tặng hai cái hộp quà lúc sau, khiến cho người đưa hai người đi quay chụp quảng cáo. Đích xác, đệ nhị tắc quảng cáo quay chụp địa điểm liền ở Thôi Sán, này chủ yếu mục đích vẫn là vì tuyên truyền Thôi Sán Châu báo công ty. Kế tiếp đệ nhị, tam tắc quảng cáo chủ yếu giảng thuật chính là Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên quen biết yêu nhau cuối cùng đi vào hôn nhân điện phủ chuyện xưa, đệ nhị tắc quảng cáo quen biết yêu nhau, đệ tam tắc quảng cáo còn lại là tổ chức hôn lễ. Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên là đồng kỳ tiến vào Thôi Sán Châu báo công ty thiết kế sư. Hai người đối Châu báo thiết kế đều có tương đồng hứng thú, ở hai người càng ngày càng hợp phách lúc sau, hai người ở bên nhau, cuối cùng hai người muốn cùng nhau thiết kế ra tình lữ nhẫn, làm bọn họ kết hôn nhẫn. Ở thiết kế trong quá trình, hai người từng có khắc khẩu, từng có mâu thuẫn, thậm chí thiếu chút nữa chia tay. Một ngày, Tống An Nhiên đi trước công ty trên đường, thấy được một đôi ngồi ở cùng nhau lão gia gia bà cố nội, nàng bị bọn họ chi gian hoạn nạn nâng đỡ cảm động, kia một khắc, nàng trong đầu hiện lên là hai người đã từng màn cảm động. Tống An Nhiên như là suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như, nhanh chóng đi vào công ty, ở trang giấy soát soát địa vẽ thuộc về tình lữ nhẫn chung năm giới. Đương Đặng Nguyên đi vào công ty thời điểm, liền thu được Tống An Nhiên sở cấp thiết kế đồ, một bên chiếc nhẫn này tên gọi là Duy Ái. Nhìn này trương thiết kế đồ, Đặng Nguyên cũng lấy ra chính mình tối hôm qua thiết kế bản vẽ, đưa cho Tống An Nhiên, tên cứ gọi là cả đời. Duy Ái cả đời, chính là này khoản tình lữ nhẫn tên. Diễn xong này tắt quảng cáo. Tống An Nhiên đối này tắc chuyện xưa chung nam nữ chủ hạnh phúc cảm giác được như vậy một mà xúc động. Nhìn Tống An Nhiên ngây người biểu tình, Đặng Nguyên búng búng cái chán của nàng, suy nghĩ cái gì đâu. Kết thúc công việc, cần phải trở về. Không có gì. Thu hồi trên mặt biểu tình, Tống An Nhiên lập tức lắc đầu nói, như vậy cảm tình, nàng hẳn là không cơ hội gặp. Đợi lát nữa trở về, ngươi liền từ Nhạc Khê nơi đó dọn ra tới. Về nhà trụ đi. Trong nhà có rất nhiều phòng. Đặng Nguyên đề nghị nói. Ngươi bình thường ở nơi nào? Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên hỏi, hảo tưởng là ai để qua, Đặng Nguyên trường kỳ ở tại một cái xa hoa khách sạn phòng xếp. Nghe được Tống An Nhiên nói, Đặng Nguyên sờ sờ cái mũi của mình nói, trụ bên ngoài. Ngươi vì cái gì trụ bên ngoài? Trong nhà nhiều nhất còn không phải là phòng. Tống An Nhiên cầm Đặng Nguyên nói đem hắn cấp đổ trở về, Tống An Nhiên cho rằng hiện tại chính mình là một cái công chúng nhân vật, thật sự không nghĩ bởi vì chính mình duyên cơ quấy rầy đạo ra người, Đặng Nguyên ở tại khách sạn. Không phải cũng là như vậy tưởng sao? Nói bất quá ngươi. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, cảm thấy bất đắc dĩ, ngay sau đó, lại là nghĩ tới Tống An Nhiên hiện tại trong tay chính là có Hoàng Đỉnh tiểu khu mấy chỗ bất động sản đâu. Nghĩ lập tức nói, không bằng chúng ta hai cùng nhau trụ đến Hoàng Đỉnh tiểu khu đơn căn biệt thự đi thôi. Bên trong chị An Hảo, hoàn cảnh tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Đặng Nguyên đề nghị, Tống An Nhiên không khỏi mà có chút tâm động, còn là có chút do dự. Nhìn Tống An Nhiên thần sắc, Đặng Nguyên trực tiếp đánh nhịp, cứ như vậy quyết định, trở về đã kêu bọn họ chuẩn bị chút gia cụ đi vào, những cái đó gia cụ gì đó liền tính ta, chúng ta ăn cơm xong sau, liền chuyển nhà đi. Chờ trở lại Đặng gia thời điểm, cái này đề nghị được đến mọi người tán thành. Tường Lệ nắm Tống An Nhiên tay nói, các ngươi huynh muội hai cái ở cùng một chỗ, ta cũng có thể đủ yên tâm điểm, buổi chiều bà ngoại khiến cho người giúp các ngươi hai cái chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Đặng lao gia tử cũng phụ họa gật gật đầu, An Nhiên, ngươi nhìn đến cái này tiểu tử thúi, đừng làm hắn đi ra ngoài hồ nháo. Hảo. Tống An Nhiên một ngụm đồng ý. Buổi chiều, chờ đến tin tức truyền đến nói, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt thời điểm, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đi tới ban đầu Tống An Nhiên nơi tiểu khu. Đang chờ đợi thang máy trong quá trình, Tống An Nhiên gặp lần trước đã gặp mặt trên lầu Lưu A Di. Thấy Tống An Nhiên, vị này Lưu A Di ánh mắt có chút né tránh, sắp đến 14 lâu thời điểm, vị này Lưu A Di mở miệng, thượng một lần có quan hệ ngươi tin tức là bởi vì ta lắm mồm, cùng ngươi đề ra một chút, lại bị các nàng cấp truyền đi ra ngoài, thật là thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới những cái đó báo chí sẽ đem sự thật vặn vẹo thành như vậy. Không có việc gì, dù sao đều đã làm sáng tỏ. Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, cùng lần đầu tiên gặp mặt khi lễ phép kém không phải nhỏ tí tẹo. Lưu A Di thấy thế, cũng không dám nói nữa, ở Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên đi ra ngoài sau, lúc này mới quăng ngã miệng mình, quá lắm miệng. Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên đi ra thang máy lúc sau, ánh mắt ở trong đó một chỗ dừng lại một lát, đáy mắt hiện lên một tia tối tăm, hơi túng lướt qua. Đi vào phòng ở, Đặng Nguyên lúc này đây tới cùng thượng một lần hoàn toàn là tương phản tâm cảnh. Yêu cầu thu thập chút thứ gì sao? Đặng Nguyên nói. Liền một ít đồ vật, ta đi thu thập một chút liền hảo, ngươi ở trong phòng khách chờ. Nói, Tống An Nhiên trực tiếp vào chính mình phòng. Đặng Nguyên còn lại là chán đến chết ngồi xuống, tầm mắt ở trong phòng khách quét một vòng. Đương ánh mắt dừng hình ảnh ở một bên cái bàn một chỗ khi, biến sắc, nhanh chóng tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bàn kia nhiều ra tới một chương ảnh chụp. Tống An Nhiên thu thập xong ra tới khi, nhìn Đặng Nguyên sở trạm địa phương, đôi mắt hơi liễm. Đặng Nguyên cầm trong tay Tống An Nhiên cùng chính mình cô dượng bày biện ở bên nhau ảnh chụp, bộ mặt âm trầm nói, đây là chuyện gì xảy ra. Đặng Nguyên cũng không nghĩ tới, Tống An Nhiên sẽ đem chính mình ảnh chụp cùng nhà mình cô dượng di ảnh đặt ở cùng nhau, đây là có ý tứ gì. Muốn người một nhà cùng nhau. Tống An Nhiên nhìn trên ảnh chụp cười sán lạn Tống An Nhiên nói. Ở người khác đáy mắt, nàng còn chưa chết, chính là trên thực tế, nàng cũng đã chết. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên trên mặt lúc này biểu tình, lại cảm thấy có chút hoảng loạn, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, chính là nghe Tống An Nhiên nói, rồi lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là loại sự tình này không khỏi có chút quá không may mắn, cô dượng đã đi rồi, làm cho bọn họ an tâm đi thôi. Người này bức ảnh, ta... Biểu ca, đặt ở cùng nhau đi. Nếu là có việc, ta đã sớm đã xảy ra chuyện, hiện tại còn không phải hảo hảo đứng ở chỗ này. Tống An Nhiên tiến lên, lấy quá Đặng Nguyên ảnh chụp, lại chỉnh chỉnh tề tề mà đem này đặt ở hai chương di ảnh bên trong. Nhìn ba người trên mặt không có sai biệt hạnh phúc tươi cười, Tống An Nhiên tâm cũng hơi hơi mà có chút bình tĩnh. Nhìn Tống An Nhiên điềm đạm sơn mặt, Đặng Nguyên trong lòng một trận rối rắm. Đặt xong sau, Tống An Nhiên lôi kéo Đặng Nguyên tay về tới phòng khách trung ương. Đem chính mình hành lý đưa cho Đặng Nguyên, chúng ta đi thôi. Hảo. Tiếp nhận Tống An Nhiên hành lý, Đặng Nguyên đi ra cửa phòng, hắn đích xác không nghĩ muốn gặp đến kia bảy biện ở bên nhau ảnh chụp, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chua xót. Nếu là cô dượng đều còn ở, thật tốt. Tống An Nhiên đóng cửa kia một chốc kia, còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, trong trí nhớ người một nhà hạnh phúc vây ở một chỗ ăn cơm xem tivi từng màn ở trong đầu hiện lên. Nàng là thiệt tình hy vọng, bọn họ ba người có thể hạnh phúc ở bên nhau. Ngay sau đó, hai người lại đi Nhạc Khê trong nhà một chuyến, Tống An Nhiên gọi điện thoại cấp Nhạc Khê lúc sau, thu thập hành lý, trực tiếp đi tới Hoàng Đỉnh tiểu khu biệt thự khu trong đó một căn biệt thự. Mở cửa, mới tinh trang trí tức khắc ánh vào mi mắt. Thế nào? Thích sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích này một loại gia cụ. Đặng Nguyên nhìn Tống An Nhiên, mắt nhiễm ý cười. Ta thực thích. Tống An Nhiên từ chung quanh trang trí trung liền nhìn ra Đặng Nguyên cường điệu quan tâm chính mình yêu thích. Thích liền hảo. Đi trên lầu phòng nhìn xem, về sau hai tầng về ta, ba tầng về ngươi, ta đem ngươi đổ vật đưa đến lầu 3 đi. Nói, Đặng Nguyên mang theo Tống An Nhiên đi tới lầu 3. Một đến ba lâu, Tống An Nhiên liền cảm thấy chính mình thích cái này địa phương. Toàn bộ lầu 3 cũng không có bị phân chia vì mấy cái phòng, lại là một mảnh trống vắng, phòng ngủ, sofa, thư phòng, án thư, tủ quần áo đều chỉnh tề có tự bày biện, đan sen có hứng thú, sở hữu hết thể đều vừa xem hiểu ngay. Nàng thích như vậy phong cách. Đặng Nguyên trực tiếp kéo Tống An Nhiên đi tới đại đại tủ quần áo trước, đẩy cửa ra, Tống An Nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế nhưng là một cái phòng nhỏ, còn dắt các màu quần áo, giày, trang trí phẩm. Cái gì cần có đều có, quả thực chính là một cái loại nhỏ cửa hàng. Nơi này đầu quần áo đều là mãi mãi cùng ta mụ mụ tự mình vì ngươi chọn lựa thiết kế tốt, đều là năm nay mới nhất khoảng. Đặng Nguyên lại cười nói, hắn không nói chính là, này đó quần áo trên thế giới này đều gần có một kiện, thuần thủ công chế tác, mặt trên cũng không có nhãn hiệu, An Nhiên ăn mặc, sẽ không khác người cũng sẽ không quá mức chọc người chú ý. Bọn họ người một nhà hiện tại chỉ nghĩ đưa bọn họ cho rằng đồ tốt nhất đều cho nàng. Nhìn này một ít, Tống An Nhiên trong mắt lập lòe cảm động, mấy thứ này, chỉ sợ không phải hôm nay một ngày nội là có thể chuẩn bị tốt. Chỉ sợ, làm nàng cùng Đặng Nguyên cùng nhau chuyển đến biệt thự, là đã sớm tính toán hảo. Trộm ngắm liếc mắt một cái Đặng Nguyên, mệt hắn buổi sáng còn diễn như vậy hảo, liền nàng cũng đã lừa gạt. Bất quá cho dù biết chính mình bị thiết kế, Tống An Nhiên trong lòng lại như cũ cảm thấy ấm áp. Ngay sau đó, Đặng Nguyên tiếp tục mang theo Tống An Nhiên ở lầu 3 các góc đi dạo lên, cuối cùng, hai người đi tới lầu 3 một chỗ ban công. Ở cái này trên ban công, không có việc gì thời điểm Tống An Nhiên là có thể đủ thoải mái phơi phơi nắng, uống xong ngọ trà, nhìn trên ban công hoa hoa thảo thảo cùng với nghỉ ngơi giường nệm, Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền thích. Nhìn Tống An Nhiên thỏa mãn biểu tình, Đặng Nguyên nhịn không được cầm lấy di động đem một màn này chụp được, theo sau nhanh chóng đem ảnh chụp chia người nhà, nhìn đến này bức ảnh, bọn họ sẽ thực vui vẻ đi. Vừa mới thu hồi di động, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên đi nghe được một cái quen thuộc gọi thanh từ cách vách biệt thự truyền tới. Gì? Đặng Nguyên, ngươi như thế nào tại đây? Vệ thân ngoại ý muốn nhìn ở chính mình đối diện Đặng Nguyên, cùng với Tống An Nhiên. Mà ở vệ thân nói xong kia một chốc kia, Tư Giật Đĩnh bản thân ảnh cũng xuất hiện ở Tống An Nhiên trước mắt. 54. Đặng Nguyên nhìn lại, nhìn đến vệ thần thân ảnh khi, hơi hơi mà nhúng mày, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đi? Ông nội của ta, ngươi ra ra, Tống ra ra cùng nhau mua ở một khối, ông nội của ta đem biệt thự tặng cho ta biểu ca. Hôm nay dẫn hắn lại đây nhìn xem phòng ở. Nói, vệ thần trực tiếp chuyển hướng Đặng Nguyên bên cạnh Tống An Nhiên, người bên cạnh vị này chính là người ba nở ga y nho. Vệ thần nói những lời này thời điểm, còn cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh vệ thần, xem ra, hôm qua cô nói chuẩn, bị người truy đi rồi. Cái này biểu ca tính toán làm sao bây giờ đâu? Là Tống gia gia cháu gái. Tư Giật ở vệ thần mở miệng kia một khắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Vẫn là Tư đại ca tin tức linh thông. Đây là ta biểu muội, ta cô nữ nhi, đồng dạng cũng là Tống Gia Gia cháu gái. Đặng Nguyên nghe được Tư Giật nói, cười đáp. Tống Gia Gia cháu gái. Đặng Gia Gia ngoại tôn nữ. Là Tống An Nhiên. Vệ thần trong lòng hơi nha, hắn cũng nghe chính mình Gia Gia để qua Tống Gia Gia tìm được rồi cháu gái. Không nghĩ tới thế nhưng vị nào thế nhưng là Tống An Nhiên. Bất quá, nhà mình biểu ca rốt cuộc là khi nào biết đến. Tấm tắc, lại là như vậy chú ý Tống An Nhiên. Các ngươi có tính toán dọn lại đây sao? Đặng Nguyên không chút để ý hỏi, nếu là có bọn họ hai cái nói, ngày sau cũng có thể có bạn, tuy rằng theo tuổi lớn quẻ với nhau thời gian thiếu, nhưng là rốt cuộc đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại bạn chơi cùng. Còn không có quyết định đâu. Vệ thần nhìn thoáng qua Tư Giật, nhà mình biểu ca vừa mới tới thời điểm tựa hồ có chút không thích cái này đoạn đường đâu. Ngày mai liền dọn lại đây. Tư Giật trực tiếp cấp ra một cái khẳng định đáp án. Kia đêm nay muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm. Đặng Nguyên nhìn thoáng qua sắc trời, đề nghị nói.